Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Thưa các bạn, anh là một người làm nghề vẽ tranh kiếm sống, nhưng kỳ lạ, có thể vẽ núi, vẽ biển, vẽ nhà, nhưng lại không thể vẽ vật sống. Bởi vì chỉ cần hắn vẽ vật sống gì, nếu như vẽ thêm đôi mắt, thì vật thể đó lập tức sẽ sống lại mà bay ra khỏi trang giấy, khiến cho hắn dù có vẽ cũng giống như là không vẽ, lại còn phải tự mình nhận biết bao nhiêu hậu quả. Nhưng sự việc vẽ gà, vẽ chó, vẽ chim bay đi mất cũng không đáng là gì so với lỗi lầm lần này hắn gây ra. Hắn đem người trong mộng vẽ lên một bức tranh, và rồi sau khi vừa ngồi dậy, cô gái ở trong bức vẽ kia lại biến thành người thật mà xuất hiện trước mắt của hắn. Chỉ có điều cô gái chạy ra từ trong bức vẽ này không hiểu là bị lỗi lầm ở chỗ nào. Gương mặt thì giống hệt tình nhân trong mộng của hắn, nhưng tính cách thì lại khác một trời một vực. Người ta ôn nhu dịu dàng, còn cô nàng này mỗi lần mở miệng đều khiến cho người khác hận là không thể kết liễu đời của mình. Còn nói đây là nhà của cô, đuổi không đi, lại muốn ở chung cùng với hắn. Đến lúc này thì hắn biết được, một con quỷ cái đã nhập vào trong thân xác trong bức vẽ kia mà tồn tại sống với hắn. Và cũng bắt đầu từ bây giờ, cuộc đời của hắn lại chìm ngập trong sự thống khổ. Bởi vì mời thần đến thì dễ, mà tiễn thần đi thì vô cùng khó khăn đi. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện hấp dẫn này nhé. Cả cuộc đời của Khâu Quân Nghiêm đều là sai sót trở trều của định mệnh. Nếu không phải ông trời cố ý trừng phạt hắn, thì chỉ có thể nói hắn xui xẻo rơi trúng vận mệnh này. Lần đầu tiên có mặt trên đời, đã có tên là Quân Nghiêm, đủ thấy cha mẹ của hắn mong đợi hắn nhiều như thế nào. Từ nhỏ đã cho hắn theo con đường nghệ thuật, với hy vọng sau khi lớn lên, hắn sẽ có một khí chất tao nhã, kiềm tốn của bậc quân tử. Chết tiệt! Từ ngày trôi ra khỏi bụng mẹ cho đến nay, hắn chưa từng biết như thế nào là khiêm tốn. Học đàn violon không được, hắn bực tức lên kéo đứt hết cả dây đàn. Hắn quả thực chính là phần tử bạo lực, khiến cho gia sư bởi vì sự phá phách điên cuồng của hắn không thể nào không đuổi cổ hắn ra khỏi cửa. Chính vì vậy, hắn mới bị bắt đi học vẽ. Nghe nói hồi bé khi chọn đồ vật đoán tương lai, hắn không mang đến bất cứ thứ gì. Dù thử đi thử lại mấy lần, hắn vẫn chỉ cầm chặt chiếc bút vẽ mà không vương. Về chuyện này hắn thực sự nghi ngờ cha mẹ lừa hắn. Thứ cả đời hắn chán ghét nhất chính là vẽ tranh. Kết quả, hắn tùy tay vẽ bừa một bức họa, ngay chính bản thân không coi là ra hình gì, chữ thì như gà bới. Vậy mà tự nhiên bị nói là có khả năng trời cho, thật đúng là vớ vẩn mà. Không ai nhìn ra hắn trời sinh là người hiếu động hay sao? Cho hắn đi học nhu đạo, kiếm đạo, taekwondo, hắn đều vui vẻ. Chứ các loại nghệ thuật trầm tĩnh này không hợp với hắn đâu. Ok. Hắn quyết tâm cả đời này, việc gì hắn cũng làm duy nhất hội họa là không bao giờ động đến. Chỉ có điều, hắn đời này cái gì cũng chưa từng làm, duy nhất chỉ có vẽ tranh thì làm. Thật đúng là quá mức bi ai rồi đi. Về phần tại sao hắn ghét vẽ tranh, thì phải kể đến chuyện còn lúc nhỏ. Hắn còn nhớ bài tập năm nhất, đề tài, điều bạn yêu nhất. Rất là đơn giản, hắn còn nghĩ ngợi liền vẽ 9 con chim nhỏ. Ngày hôm sau tự tin mang đi nộp, kết quả chỉ còn lại một trang giấy trắng tinh. Phía dưới vẫn còn sót lại chữ ký của hắn, cái gì cũng không có. Ai mà tin được, hình trong bức vẽ lại có thể biến mất đến một giọt mực cũng chẳng còn chứ. Cho dù hắn có giải thích như thế nào, thì thầy giáo vẫn nhận định rằng hắn không làm bài tập, lại còn cố ý nói dối. Tội càng thêm nặng. Bao nhiêu năm qua, chỉ cần nhắc đến hội họa, đều không phải là chuyện tốt lành gì cả. Hắn từ đó rất là ghét vẽ tranh. Hắn không muốn vẽ, nhưng hình như có một thế lực vô tình nào đó lại cố tình đẩy hắn vào con đường này. Sau khi thi đại học, thấy điểm cũng không tệ, hắn điền vào giấy chọn trường văn học, ngoại ngữ, tài chính kinh tế, quản lý xí nghiệp, thể dục, lịch sử, ngay cả phát triển nông nghiệp, công trình thủy lợi, hắn đều viết đền hết, chỉ duy nhất là mỹ thuật cố ý tránh xa. Hắn rõ ràng không có điền, so với việc đi vẽ tranh thì đi làm ruộng sẽ còn tốt hơn đi. Thế nhưng hắn đúng là nghi ngờ bản thân của mình bị ma ám. Điểm của hắn vừa vặn qua ngành này, sau đó mắt mờ không cẩn thận điền sai qua mỹ thuật tạo hình. Dưới sự uy hiếp của cha hắn, bắt đặc sĩ đành phải học chuyên ngành mỹ thuật. Tốt nghiệp xong với 100.000 trang lý lịch, hắn trúng tuyển vào làm vĩnh viễn tại bộ phận biên tập tranh minh họa. Ngoài vận mệnh ra thì hắn không hiểu đây được gọi là cái gì. Sau khi nhận rõ sự việc, hắn rốt cuộc cũng phải đầu hàng vận mệnh để mà cầm bút vẽ tranh. Nhưng Khâu Quân Kiêm vẫn như trước hận nhất là vẽ tranh. Ở trong thôn mộng, những người sống ở ngõ 44, ở phố Cởi Tình, đối với mọi người mà nói đều cực kỳ quỷ dị. Ngay từ đầu đã có lời đồn thổi rằng căn nhà số 54 trong con ngõ nhỏ thường xuất hiện những chuyện kỳ lạ, nghe nói là do yêu ma tắc quái, đã từng phải mời đạo sĩ đến để mà làm phép. Càng về sau thì âm khí lại càng nặng, những lời truyền miệng càng ngày càng lan xa. Người ở khu này, nhẹ thì việc nhà không thuận, nặng thì tán gia bại sản, tâm thần bất định. Vì thế, người truyền đến rồi đi, ngày thường không ai dám đến gần, cả khu phố yên tĩnh lạnh lẽo, giống như là không có ai ở vậy. Khu phố mạng nhện sang đây, đến một ngày đột nhiên xuất hiện một cô gái khoảng 20 tuổi, đến đây bàn bạc với chủ nhà, mua một căn hộ ở ngõ 44. Lúc đầu mọi người đều hết sức tò mò và thận trọng, muốn biết cô gái tuổi còn trẻ như vậy, không biết lá gan lớn đến đâu, lại có giống khí mà vào ở trong con ngõ bị ma ám như thế này, đoán xem khi nào cô sẽ bị dọa để mà chạy mất dạng. Thế nhưng đã 10 năm trôi qua, thực sự chứng minh cô không chỉ là thông minh tài giỏi hơn người, mà ngay cả dũng khí cũng rất là kinh người. Chẳng những sống tốt, mà dần dần còn mua hết những số phòng không ai thuê, có thể là vật hợp theo loài, có thể cũng là một dạng quỷ. Cô chủ nhà ma mị vẫn bình an vô sự cho khách thuê phòng của mình. Đó không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Trừ những điều đó ra, cô vẫn thường hay nhặt mấy con sơn dương lạc đường về. Ngày qua ngày, ngõ 44 trong mắt của người ngoài vẫn ly kỳ quỷ ám như cũ, nhưng cũng không giảm bớt, mà dần dần còn có khuynh hướng đâm chồi nảy lộc. Ngựa, quay lại đây cho tao. Phía đối diện truyền đến tiếng hét giận dữ của anh chàng họa sĩ quái nhân. Lâm Giang đã nghe quen nên không còn cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Sau khi anh đến phố Khởi Tình này được nửa năm, thì anh ta đã chuyển đến đây. Khi đó anh vẫn đang làm việc tại cửa hàng tạp hóa, còn anh ta thì thường hay đến đây để mà mua gạo, một ít mì ăn liền và một số đồ dùng hàng ngày khác. Sau khi trò chuyện vài câu, biết được anh ta muốn tìm phòng ở, anh mới đề nghị có muốn đến ngõ 44 này không. Anh nhớ y nỉ có một gian phòng chưa có ai thuê, nếu anh ta muốn thì anh có thể hỏi hộ. Ở trong mắt của người ngoài, những người sống trong con ngõ này đều không được bình thường, luôn nhìn bọn họ với con mắt kỳ quái. Tuy anh không biết tại sao, bản thân anh thấy mọi người trong con phố Cởi Tình này đều rất tốt, rất là thân thiện, nhưng tại sao mọi người lại không dám đến ở chứ? Thật không nghĩ tới, người này lại lập tức đồng ý, lại còn rất là vui vẻ để mà chấp nhận. Nói như thế nào đây nhỉ? Đây cũng có thể coi như là một loại trực giác đi. Anh cảm thấy người đàn ông này thực sự rất là thích hợp để sống ở nơi đây. Bọn họ nhất định sẽ rất là hòa hợp. Về sau, Eni cũng đồng ý cho anh ta thuê. Từ đó bọn họ chính thức trở thành hàng xóm. Có một lần, thấy anh ta cầm rú, xem chừng là đang rất tức giận. Anh mới quan tâm hỏi xem anh ta đã xảy ra chuyện gì. Đối phương đưa cho anh xem một bản thiết kế, trong đó có giáo đường, có ao hồ, có quảng trường vẽ rất là đẹp. Nhưng anh còn chưa vẽ xong. Đã xong rồi mà. Nhưng ở trên giấy rõ ràng còn trường một khoảng trống rất lớn. Đã bay đi rồi. Anh nói cái gì? Bổ câu. Anh ta miễn cưỡng bổ sung thêm. Bay đi rồi. Ý anh ta muốn nói bức vẽ này vẽ bổ câu, nhưng sau khi vẽ xong thì nó đã bay đi mất rồi ư? Lâm Sang xem xong trả lại cho anh ta rồi nói, anh vẽ lại là được. Hồi nhỏ từng bị mang tiếng là không làm bài tập, còn bị cho là cố ý nói dối. Sau này khi làm thì bị tổng biên cho rằng anh lấy cớ để mà làm việc. Khấu Quân Khiêm đã sớm thành thói quen bị hiểu lầm như vậy. Đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc mà tin tưởng anh. Điều này ngược lại khiến cho anh ngây ngần cả người. Anh tin ư? Tôi tin. Anh ta cũng đâu có nói đùa, thì tại sao lại không thể tin cơ chứ? Đây thật sự đúng là một nơi quái thai mà. Khâu Quân Khiêm á khẩu không trả lời được, chỉ trừng mắt mà nhìn Lâm Giang một lúc. Sau đó anh ta cười to, đấm một cái vào ngực của Lâm Giang nói, trời định, anh chắc chắn là bạn tốt của tôi rồi đi. Cuộc đời lần đầu gặp được người như vậy, không đưa anh ta vào trại chăm sóc động vật, cẩn thận trông giữ thì thật là có lỗi với bản thân rồi. Tuy Lâm Giang không hiểu vì sao anh ta muốn nói làm bạn của anh mà lại đánh anh giống như là kẻ thù, thật đúng là người thô lỗ mà. Hôm nay tan tầm trở về, Lâm Giang vô tình nhìn thấy anh ta, đôi mắt bằng cả tia máu, bộ dạng lôi thôi lếch thếch đang đứng ở ngoài ban công. Mỗi lần đến hạn nộp bài, anh ta đều mất ăn mất ngủ, làm thâu đêm suốt sáng. Tuy là ngoài miệng luôn nói rằng hận nhất chính là vẽ tranh. Nhưng Lâm Giang cảm thấy anh ta thực sự không chán ghét công việc của mình như vậy, chỉ là hơi uể oải mà thôi. Anh có thể hiểu cảm giác, dù bạn bỏ ra bao nhiêu công sức để cho ra đời một tác phẩm tâm đắc, nhưng chỉ trong nháy mắt lại biến mất không để lại một dấu vết nào, ngay đến cả giọt mực cũng là không có. Nếu là ai cũng sẽ nguyền rủa hồi họa mà thôi. Nhìn anh ta râu còn chưa cạo, tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi, thật đúng là đáng thương. Bởi vì mày miết theo kịp bản thiết kế, không biết mấy ngày đã ăn cơm chưa. Đây thật sự là một người đàn ông độc thân bi ai mà. Trong nhà ngoài mì ăn liền thì cũng chỉ có mì ăn liền, không giống như anh, mỗi ngày đều có thức ăn thơm ngon ngạt ngào dâng lên tận miệng, còn bị Ninh Dạ uy hiếp bắt ăn cho đến no mới thôi. Thấy bạn bè chịu khổ mà bản thân lại sống quá tốt, trong lòng của anh cảm thấy rất thương cảm. Vì thế anh liền hỏi, cơm tối nhà tôi có thịt bò đó, anh có muốn sang ăn không? Người đàn ông đang phát điên ngay sau đó liền dừng mọi động tác, nhanh chóng quay đầu lại, hoàn toàn không còn phẫn nộ như một giây trước, vội vàng nuốt nước miếng. Cô gái nhà anh ta nấu ăn rất là ngon nha. Tôi sẽ mang sang cho anh. Cầm nó rượu say, Khấu Quân Kiêm trở về phòng làm việc. Bây giờ đã lấy lại tinh thần, nếu ngày mai không xong thì tổng biên sẽ giết chết anh. Vậy anh cứ từ từ vẽ, tôi trở về trước đây. Biết rõ tối nay anh ta lại sẽ thức đêm, Lâm Giang không dám làm phiền nữa, thu dọn bàn ăn một cách sạch sẽ, trước khi đi còn giúp khóa chặt cửa lại. Quả nhiên sáng sớm ngày hôm sau, trên đường đi mua bữa sáng, thấy ở cửa ban công vẫn là mở toang, chủ nhà ở trong phòng giống như đang hấp hối, không còn một chút khí lực nào cả. Chào buổi sáng nha, tôi đang định đi mua bữa sáng, tôi muốn giúp anh một phần luôn nhé. Chờ một chút đã. Khâu Quân Kiêm nhanh chóng thay quần áo xuống lầu, chạy đến cửa hàng bánh bao ở đầu ngõ nói. Đi thôi. Lâm Giang kỳ quái mà nhìn anh ta. Để tôi mua giúp anh. Khâu Quân Kiêm không giống như đang khách khí với anh. Một người cả đêm không ngủ, vẫn còn có tinh thần chạy ra ngoài mua đồ ăn hay sao? Bởi vì, thôi quên đi, nói thì anh cũng không hiểu đâu. Khâu Quân Kiêm phất phất tay. Lâm Giang gật đầu, không tức giận vì bị xem nhẹ, mà ngoan ngoãn không hỏi thêm điều gì cả. Tâm tư của loài người rất là phức tạp, anh đúng là không hiểu lắm. Khâu Quân Kiêm liếc mắt nhìn anh một cái rồi cất tiếng thở dài. Anh đúng là không hiểu lắm. Tên đầu heo này làm sao có thể khiến cho Chu đại mỹ nhân để ý tới nhỉ? Nếu nói phố khởi tình này có 10 bí mật lớn, thì vấn đề này đứng hàng thứ nhất. Thật sự có rất nhiều người khó hiểu, cũng không thể trách mọi người tò mò về điều này. Anh có dẫn chứng sau đây. Tháng trước, anh cùng với anh ta đi ăn sáng, anh nhỏ giọng hỏi. Tôi hỏi anh, làm thế nào để theo đuổi một cô gái? Tuy rằng cảm thấy hỏi Lâm Giang vấn đề này thì có vẻ hơi ngốc, nhưng khi nghĩ đến Chu mỹ nhân, anh cho rằng anh ta cũng có một chút gì đó để mà học tập. Đại mỹ nhân đẹp thì đẹp thật, nhưng lại rất là lạnh lùng, không dễ theo đuổi một chút nào cả. Vậy mà cô ấy lại một lòng một dạ, lại còn có vẻ cực kỳ cưng chiều anh ta. Chỉ mình điểm này thôi, Lâm Giang đã xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ vô cùng to lớn của mọi người rồi. Theo đuổi ư? Lâm Giang hai mắt mở to, mờ mịt ngốc nghếch như đang nghe ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy. Tựa như hoa tươi, tặng quà, đón đưa, mời ăn cơm. Bằng không làm sao Chu Ninh Dạ lại chọn anh cơ chứ? Luôn đi theo sau cô ấy, sau đó cô ấy bằng lòng đưa tôi về nhà, cứ như vậy thì có tính không? Như vậy cũng được tính sao? Ông trời quả thật rất là không công bằng, người ngốc nghếch cũng có phúc lớn như vậy, anh thật đúng là không thể hình dung nổi. Không lẽ theo đuổi bạn gái chính là như vậy sao? Không phải là đôi bên đều tìm hiểu nhau hay sao? Anh nhớ thời cổ đại cũng chỉ cần mời bà mối đi cầu hôn, nhà gái gật đầu là được rồi, đăng chức chỉ cần thêm hai từ theo đuổi là xong. Hai người trầm mặc không nói gì cả, người bị hỏi thì nhíu mày trầm tư, không khí bỗng chốc yên lặng trong phút chốc. Đến cửa hàng Sơn Đông, ăn bánh bao đồng ngõ có được hay không? Lại là ăn bánh bao sao? Lâm Giang có một chút ngập ngừng. Cửa hàng đó do một người đàn ông trung niên mở, tuy rằng bánh bao bánh rất là ngon, thêm một ly sữa đậu nành là có thể ăn no căng cầu bụng. Lâu lâu đổi khẩu vị, có thể gọi thêm cả trứng ốp la, thịt hun khói, Ninh Dạ cũng rất thích. Nhưng mà ngày hôm qua bọn họ mới ăn, hôm kia cũng ăn, bao hôm trước cũng ăn. Cho dù có vẻ ngon có vẻ rẻ, vẫn sẽ muốn thay đổi một chút. Anh không hiểu tại sao Khâu Quân Nghiêm lại kiên trì muốn ăn đến như vậy. Nếu không, anh đi ăn cái khác đi, tôi tự đi cũng được. Vậy thì được rồi. Tuy rằng anh rất muốn giữ một chút nghĩa khí, nhưng ăn 3 ngày liên tục đã là cực hạn lắm rồi. Anh đi mua trà hạnh nhân, buổi tối Ninh Dạ thích uống nó. Sau khi mua trà về, cách một khoảng khá xa, anh thấy Khâu Quân Kiêm đang khiêm tốn nói chuyện cùng với một cô gái. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh ta, trông giống như là học sinh tiểu học, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, thật không giống với hình tượng cầu thả thường ngày. Cảm thấy lạ, anh nhìn không được mà tò mò quan sát, nhận ra cô gái đó chính là cô giáo Diệp dạy mầm non ở gần đây. Tính tình của cô ấy rất tốt, là một trong số ít những người có thái độ bình thản mà khi đối diện với những người sống tại con ngõ 44 này. Nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, rất là kiên nhẫn với trẻ nhỏ. Sáng sớm cô thường hay chạy bộ qua nơi này, mỗi lần đều mua bữa sáng về nhà, mà món ăn yêu thích chính là bánh bao và sữa đậu nành. Nhìn cử chỉ bất thường của Khâu Quân Kiêm, lại nhớ đến vấn đề kỳ quái anh ta hỏi lúc trước. Bây giờ Lâm Giang mới mơ hồ hiểu ra một chút. Một bữa sáng thực ra chỉ là cái cớ, muốn tìm hiểu cơ hội để nói chuyện với cô giáo Diệp thì là mục đích chính đi. Chẳng lẽ đây được gọi là theo đuổi trong truyền thuyết sao? Khâu Quân Kiêm đang theo đuổi cô giáo Diệp ư? Mọi người quay qua Khâu Quân Kiêm đều biết anh là người cổ quái, bảo anh vẽ núi vẽ biển vẽ nhà đều được, nhưng lại rất ghét vẽ những động vật sống. Bất kể là động vật bay trên trời, bơi dưới nước hay đi trên đất, anh đều không thích. Vạn bất đắc dĩ phải vẽ, bao giờ anh cũng tránh vẽ đôi mắt, có vẽ cũng chỉ vẽ một chấm rất nhỏ, nếu không cẩn thận sẽ không nhìn thấy. Họa lòng vẽ rồng điểm mắt, câu thành ngữ này anh đã nghĩ ra một cách, chỉ cần không thêm vào đôi mắt, bức tranh không có linh hồn thì những chuyện ngốc nghếch cũng sẽ không phát sinh. Nhưng mà biết thì biết thế, dù có nhắc nhở bản thân 8% thì anh vẫn sẽ làm ra một chuyện ngu xuẩn, giống như đi vệ sinh phải xả nước vậy, chờ đến lúc mình nhớ ra thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Vì thế quanh đi quẩn lại, mọi người vẫn nhìn anh bằng con mắt không bình thường. Mỗi lần chạm mặt, đều hét to là họa sĩ quái nhân. Đến bây giờ anh cũng đã tập mãi trở thành thói quen. Quen bị người ta coi là ngoại tộc, quen đơn độc, quen không tin tưởng ai, không ai chấp nhận, cho đến khi được gặp cô. Cô giống như thiên sứ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh, tự mượn một ánh hào quang mang đến màu sắc cho cuộc sống của anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh trải qua cảm giác tim đập thình thịch, sống đến 30 năm mới biết động lòng thì đã là quá muộn. Lần đó, khi anh đang đuổi theo một con chó, vất vả lắm mới bắt được, lại đang loay hoay nghĩ cách khiến cho nó chui vào trong bức vẽ. Ngay lúc đó anh đã gặp được cô. Anh biết người ngoài không hiểu, sẽ nghĩ rằng anh đang bắt nạt một con vật nhỏ. Chuyện này không phải, bởi vì nó chạy lung tung cho nên tôi mới bắt nó về. Thật đúng là tệ hại mà, anh vừa nói vừa phì nhổ chính mình. Rõ ràng đã bị quen hiểu nhầm, nhưng vẫn theo bản năng cất lời giải thích, rồi sau đó sẵn sàng chờ đối phương phỉ nhổ, nhìn anh với ánh mắt như nhìn một kẻ điên. Thế nhưng cô không có, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, có thể thả nó đi không? À, được chứ. Lần đầu tiên anh còn bị người khác dùng ánh mắt kinh bì nhìn mình, anh ngây người không còn suy xét được gì. Cô bé con chó nhỏ trong tay, rồi sau đó mỉm cười lộ ra nốm má đồng tiền, làm cho anh hồn phi phách tán. Thật sự là quá đẹp, quá mức đẹp rồi. Anh bây giờ mới hiểu, rốt cuộc cái gì được gọi là ngoái đầu nhìn lại, nhất tiếu bách mỹ sinh. Cô cười giống như mùa xuân ấm áp, mà anh bị màn lốm đồng tiền kia làm cho không rõ phương hướng. Tâm nở như hoa, con người vốn sắt đá, trong nghe mắt đã mềm nhũn. Lần đầu gặp đã yêu, anh thật đúng là ngô ngốc, nhưng không thể khống chế mà nhất kiến trung tình. Những ngày sau đó, lúc nào anh cũng tìm cơ hội lượn qua lượn lại vài vòng. Anh cũng đã cứng rắn sẵn sàng ngồi nửa tiếng xe buýt chi đệ đến đây để mà mua gạo. Sau vài lần mượn cớ bắt chuyện, anh cũng biết thì ra cô sống gần đây. Về sau nghe Lâm Giang nói ở khu này có phòng cho thuê, anh không một chút do dự chuyển đến. Mà kệ âm khí của nơi đây, anh vẫn cảm thấy thật là bình thường. Khi đó trong đầu anh chỉ nghĩ quản con thì được ban lộc, dù không ở cùng với nhau, nhưng nghĩ đến được chuyện sống gần ở với cô thì anh cũng cảm thấy mãn nguyện. Càng nghĩ thì càng tràn ngập tình yêu. Trong đầu chỉ có lời nói nhỏ nhẹ của cô, tư thái xinh đẹp của cô. Anh lập tức hăng hái cầm bút vẽ lại chân dung của cô trong trí nhớ. Vẽ xong rồi thì nhìn trái, nhìn phải. Càng nhìn, anh càng không hài lòng với nét vẽ trắng đen đơn giản. Chỉ nhiều đây thôi cũng không đủ để miêu tả tình nhân trong mục của mình. Anh đổi dụng cụ vẽ, anh tỉ mỉ thêm sắc thái, mắt hạnh má đào, đôi mắt sáng. Cuối cùng anh đem bức vẽ đã hoàn thành để ở phòng ngủ, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy. Nghĩ đến đây, anh nghe ngô cười xem như rất là thỏa mãn. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, dù ở góc độ nào cũng vẫn rất là đẹp. Một đêm không ngủ khiến cho đầu có một chút mệt mỏi. Anh hắt xì một cái rồi leo lên giường. Ánh mắt vẫn không rời khỏi mỹ nhân, cho đến khi mí mắt nặng trĩu, rồi mới từ từ chìm vào mộng đẹp. Khâu Quan Kiêm không xác định là cái gì khiến cho mình tỉnh giấc. Trong lúc mơ màng, anh ngồi dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đèn đường đã bật sáng, mới biết là trời tối rồi mà anh đã ngủ nguyên cả một ngày. Trong phòng bếp truyền đến tiếng vang khắc thường, anh nghe cũng hoàn toàn không xác định. Tiếp đó là tiếng đồ vật rơi xuống. Có trộm ư? Không thể nào. Nghe nói nơi này trong phạm vi 10 dặm an ninh rất tốt. Trước đây cũng từng có mấy tên ngốc rình rập lân la đến ngõ 44 này. Cuối cùng mặt mày xanh lét, thậm chí tè ra quần mà bỏ chạy. Không những thế, bọn chúng lại còn ôm đau hơn 10 ngày mới có thể qua khỏi. Từ đó cứ nhắc đến con phố khởi tình này, thì tự giác đều buồn rùn cả người, nói không ra lời. Bọn chúng rút ra kinh nghiệm cho hậu bối, thà rằng đi ăn trộm trong sở cảnh sát, còn hơn là đến con ngõ 44. Vậy hiện tại lại xuất hiện một tên trộm ngu ngốc nữa rồi hay sao? Anh mè theo tiếng động đi đến sát ban công, phát hiện trong đống quần áo bẩn nhấp nhùng có vật gì đó động đậy. Làm sao lại có người bởi vì núi quần áo to tướng này mà vấp ngã cơ chứ? Nếu là trộm thì quả thực là ngu ngốc rồi đi. Đột nhiên có một tiếng chửi rủa thốt lên, chứng tỏ là anh không bị ảo giác. Là con gái ư? Đúng là giọng rất là êm tai của con gái nha. Lòng hiếu kỳ của anh rốt cuộc cũng nổi lên. Anh thử mở tay bật công tắc đèn, mở chốt cửa thì lập tức cứng người khi nhìn thấy giữa đống quần áo có một cô gái đang dễ dụa ngồi dậy. Chân phải bị mắc vào trong giỏ quần áo vẫn chưa rút ra. Ở trên đầu còn có chiếc áo anh đã mặc 2 ngày chưa giặt. Mái tóc dài đen bóng rối tung, thoạt nhìn cả người rất là chật vật. Nhưng đây chưa phải là nguyên nhân khiến cho anh kinh ngạc. Diệp, cô giáo Diệp. Anh kinh ngạc không thốt nên lời. Đối tượng thẩm mến đang ở ngay trước mắt, nhưng lại là nửa đêm cô nam quả nữ. Thực ra thì anh cũng rất thích, ở trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng mà anh không biết từ khi nào quan hệ của bọn họ lại tốt đến mức nửa đêm lại có thể đến nhà chơi như vậy. Trong đầu tự giác hiện lên tiết mục hẹn hò, đêm khuya, linh tinh rồi mơ mộng háo huyền, nhưng rồi sau đó lập tức tiêu tan. Đồ khổ này, rốt cuộc đã bao lâu rồi anh mới giặt quần áo hả? Thật đúng là hơi chết đi được mà. Khâu Quan Kiêm còn chưa kịp phản ứng, tiếng chửi mắng đã tiếp tục vang lên. Trong đầu anh chưa cái gì vậy hả? Đã không giặt thì thôi, lại còn không để gọn gàng một chút hay sao? Để mấy cái giỏ to tướng như thế này chặn ở ban công, ngại chết tôi rồi. Cái này thực là xin lỗi. Anh sững sờ nói lời xin lỗi xong mới nhớ. Đây là nhà của anh, là địa bàn của anh cơ mà. Quần áo muốn bao giờ giặt, có chất cao thành núi Himalaya cũng là việc của anh. Cô nàng này hung hăng cái gì cơ chứ? Khách đến cũng không đi từ ban công mà vào. Ngoại trừ chủ nhà ra thì cũng chỉ có trộm cướp ban đêm mới làm ra thôi. Cái loại đầu đất xây chân ngã cũng là xứng đáng. Hơn nữa trọng điểm chính là tình nhân trong mộng của anh khí chất tuyệt hảo. Mỗi lần mở miệng đều làm cho đàn ông chết mê chết mệt. Còn người phụ nữ chanh chua đánh đá, nhè răng trợn mắt trước mặt, thật sự là trông giống với Diệp Dung Hoa đi. Chuyện này khiến cho Khâu Quan Kiêm nhào mắt lại, cẩn thận đánh giá cô nàng từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Đúng rồi, bộ quần áo mà cô đang mặc càng nhìn lại càng quen mắt, rõ ràng chính là... Anh như bình tĩnh dùng tốc độ rocket mà chạy về phòng ngủ. Bức vẽ vừa mới hoàn thành không bao lâu, bây giờ lại trống rỗng, chỉ còn lại một tờ giấy trắng tinh. Shit, anh hiểu rồi. Anh chán nản ngồi sững ở trên sàn nhà. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc mà. Khâu Quan Kiêm, người thực sự là ngu ngốc không còn gì để mà nói. Rõ ràng đã nhắc nhở chính mình là 100.000 lần vẫn như cũ làm ra những chuyện ngu ngốc. Bây giờ thì hay rồi, vẽ ra cả người thật. Một con người như vậy không thể nói bay đi là có thể xong việc được rồi nha. Anh ảo não liếc mắt nhìn cô gái rồi lại cất tiếng mắng. Anh và cô gái đến tiếng chửi thề cũng giống nhau y như đúc. Không thể nào, ngay cả cá tính của anh cũng bị copy vào rồi hay sao? Tốt lắm, hiện tại anh xác định chuyện này không có quan hệ với anh, tất cả là chuyện cá nhân. Anh cũng không phải là ngu ngốc. Tuyển thủ số 1 lấy tốc độ sắt đánh, không kịp bưng tay đá vào gôn, xinh đẹp đạt điểm. Anh ta còn hứng thú đứng đó để mà nói mắt cô. Cô gái ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh. Này Khâu Quan Kiêm, anh chính là tên không có lương tâm, không có bạn gái là đáng đời, anh sẽ cả đời cô đơn. Anh ngừng cười lại. Làm sao cô biết tên của tôi? Không chỉ biết tên anh, tôi còn biết tật xấu của anh. Buổi sáng rời giường không quấn chăn bông, đi đi lại lại trong phòng quần áo 800 năm mới giặt một lần. Quần lót chỉ độc có 2 màu đen trắng. Bởi vì ngại giặt quần áo phiền toái nên thường thả rong đi dạo khắp nơi ở trong phòng của mình. Khâu Quan Kiêm há miệng mở miệng nhiều lần, nhưng vẫn không thể thốt lên được lời nào cả. Theo bản năng lùi về phía sau vài bước, bắt lấy chăn bông che chắn ở trước người. Cô xông vào nhà người khác có ý đồ gì hả? Lại còn nhìn hết toàn thân của anh nữa chứ? Chết tiệt, đàn ông cũng có quan niệm trinh tiết đó nha. Cô gái trợn trừng mắt, không chịu nổi bộ dáng như đang chịu nhục của anh ta. Không phải tiếp theo anh ta sẽ cắn chăn dưới ánh đèn vàng e lệ mà thổn thức đó chứ? Xin đi, khẩu vị của cô cũng không có tệ như vậy nha. Xông vào nhà của anh ư? Tôi vốn là ở đây mà. Lại còn sớm hơn so với anh ta nữa nha. Cô đã ở rất là nhiều năm rồi. Nghiêm túc mà nói, cô vốn là chủ nhà ở nơi này đó nhé. Anh biết, quả nhiên đáp án thảm thương nhất mà. Ngay từ ngày đầu chuyển đến đây ở, anh đã ở cùng với con quỷ cái. Từ đầu đến chân còn bị nhìn sạch bách nữa. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào chỗ cô ta đang đứng, ngay đến cái bóng cũng không có, thì anh âm thầm thở dài. Đã nói anh chán ghét vẽ tranh rồi, gặp cái việc vớ vẩn gì cũng gặp được. Bây giờ đến ngay cả quỷ cũng xuất hiện, vậy thì đành phải giải quyết như thế nào đây? Chuyện này, cô là... Tôi là Khúc Hải Tân. Cô Khúc à? Lại như vậy, căn phòng này gần đây tôi đã thuê rồi, cho nên... Anh không nói hết câu. Thực ra cũng không cần phải nói thẳng ra, người hiểu biết cũng sẽ tức thời để mà rời đi đi. Thế nhưng Khúc Hải Tân lại miễn cưỡng, nhìn anh một cái nói. Đây là nhà của tôi. Đó là trước kia. Anh cần điệu trả lời. Hiện tại tôi là người bỏ tiền ra thuê. Về tình về pháp luật, thì tôi hoàn toàn có quyền sử dụng nó. Nhưng mà tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Người nhà bỏ đi từ rất lâu rồi, tôi cũng không tìm được họ. Nếu anh lại đuổi tôi đi, thì tôi có thể đi đâu được cơ chứ? Cô nàng nhỏ giọng nói, sầu não cúi đầu, bộ dạng không thể nào thê lương hơn cả. Sao nghe giống như anh là loài cầm thú lãnh huyết vô tình không có lương tâm như vậy chứ? Khâu Quân Kiêm nhất thời xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Thật là xin lỗi, tôi nhất thời không nghĩ đến. Anh không dám bắt bẻ lại cô nàng, còn chỉ có một chút thương cảm. Nếu như vậy tôi có thể ở lại đây không? Giọng nói yếu ớt lại bi thương cầu xin vang lên. Cô ta, nếu như anh không đồng ý sẽ không phải là khóc lên đó chứ? Khấu đại gia anh không sợ trời không sợ đất, chỉ là sợ nhất nước mắt của phụ nữ. Cô muốn ở bao lâu cũng được. Anh không suy nghĩ đã gật đầu như là giã tỏi. Tôi muốn đi ngủ. Tiếng nói cực kỳ tội nghiệp lại vang lên. Được, mời. Ở trên đất nhiều đồ linh tinh như vậy, đi cẩn thận một chút sẽ bị ngã đó. Anh lập tức tự động dọn dẹp tạp vật ở trên giường, nhanh chóng đứng sang một bên, nhường lối đi cho mỹ nhân đi ngủ, sau đó quy củ lôi ra ngoài cửa phòng. Cần gì, đừng khách khí, cứ nói với tôi một tiếng là được. Đến tận khi đã đóng cửa lại, Khúc Hải Tần vẫn nằm im bất động. Qua một hai giây sau, cô mới thong thả vùi mặt vào trong gối, rốt cuộc không khống chế được mà phì cười. Trời ạ, người đàn ông này thật đúng là đáng yêu đi. Dẫu biết anh ta rất mềm lòng, thích mềm không thích cứng, nhưng không ngờ lại đạt đến trình độ này. Rõ ràng nhìn cưng tráng như vậy, nhưng thật ra lại rất là mềm lòng. Nếu nói anh ta là loại người không thích động vật, không thích trẻ em, thậm chí rảnh rỗi có thể đánh phụ nữ làm trò tiêu khiển cũng không ai nghi ngờ. Thế nhưng trên thực tế, chỉ cần người ta hơi yếu đuối một chút, anh cũng chỉ còn nước giơ tay đầu hàng. Ngày thường còn hay giúp đỡ xa qua đường. Cô luôn cảm thấy người đàn ông này bề ngoài cùng với nội tâm tương phản rất lớn. Lâu lắm rồi cô mới gặp được một người như vậy. Những ngày tháng trước kia khi cô ở trong căn phòng này, hồn bay vách tán, lờ lửng ở trong không trung. Cô canh giữ ở căn phòng không người, yên tĩnh cô độc một mình, giống như đang chờ đợi cái gì, đến bản thân cô cũng không biết được. Sau đó anh chuyển vào ở. Anh yêu say đắm một cô gái mà không dám mở lời cũng không biết cách biểu đạt. Cô ở một bên nhìn anh yêu một cách ngốc nghếch như vậy, thường hay cười trộm nhưng cũng có chút cảm động. Cách anh yêu tuy rằng rất ngốc rất ngây thơ, nhưng lại toàn tâm toàn ý, dùng trái tim hết sức chân thành ái mộ người kia. Tình yêu ư? Cô nhẹ nhàng cất tiếng thở dài. Nếu như lần đó tiếp nhận người kia, có phải hay không cô cũng sẽ có cơ hội thể nghiệm tình yêu, cảm thụ hương vị chua ngọt này. Liệu trên đời này có ai đầu heo giống như anh hay không? Nằm ở trên sofa toàn thân nhức mỏi, ngủ không yên giấc, Khấu Quan Kiêm không chỉ một lần tự hỏi, tự nhiên đem giường thoải mái nhường cho một con quỷ, chính mình 108cm lại phải ngồi ở trên kế sofa sổ cờ cả đêm. Anh càng nghĩ thì càng cảm thấy không ổn, đặc biệt đến sáng hôm sau vẫn thấy cô nàng an ổn mà nằm ngủ ở trên giường. Vậy mà anh còn hy vọng sớm tỉnh lại cô đã biến mất không còn tăm hơi nữa. Kết quả chỉ cho thấy Chuyện tối qua hết sức chân thật, không phải do anh nhất thời mất ngủ mà sinh ra ảo giác. Vậy thì hiện tại phải làm sao bây giờ? Cũng không thể giữ cô ở lại mãi mãi đi. Anh căn bản cũng không biết cô đủ đâu tới. Tương lai cũng không biết phải xử lý như thế nào. Dù sao thì mời thần thì dễ, nhưng tiễn thần thì là mới khó nha. Nói thật, anh vẫn rất là ngây thơ lắm. Không kết hôn, không thể tùy tiện sống chung với phụ nữ được. Tuy rằng đối phương căn bản không phải là người, nhưng vẫn là phụ nữ. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ biết rồi, cũng không thể coi như cô không hề tồn tại, mà thoải mái mặc quần lót chạy khắp phòng được. Vì thế sau ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, người này, à không, phải nói là con quỷ thành tinh này vẫn không biến mất. Thỉnh thoảng còn phát ra vài câu hết sức chán ghét, soi mói sinh hoạt thường ngày của anh. Mỗi đêm còn chiếm giường của anh, thì cuối cùng anh cũng quyết định không thể để yên mọi chuyện như thế này được. Anh vụng trộm chạy xuống dưới tầng mà hỏi Lâm Giang. Nếu như không may gặp quỷ, thì nên xử lý như thế nào đây? Là bà Thái sao? Anh cũng nhìn thấy bà ấy sao? Lâm Giang bình thản hỏi anh. Cái gì chứ? Chẳng lẽ trong con ngõ 44 này lại còn có thêm một con quỷ khác sao? Mặc dù biết Lâm Giang không phải là người bình thường, nhưng mà ngoài ý muốn biết được chuyện này vẫn khiến anh cứng họng không thốt ra lời. Không phải sao? Hay là quỷ hồn tiên sinh hay khóc bên cạnh nhà tôi? Lâm Giang nhìn vẻ mặt của anh đoán. Không chỉ có một con sao? Bằng không chính là... Thôi được rồi anh đừng nói nữa. Anh một chút cũng không muốn biết thêm nữa nha. Lâm Giang nhìn vẻ mặt của anh nghiêm răn mà cất tiếng dậy. Anh không cần phải xa lánh bọn họ. Thật ra bọn họ cũng là người tốt. Anh chỉ cần ở chung với bọn họ một thời gian sẽ biết. Ở chung ư? Biểu cảm của Khấu Quân Kiêm càng vặn vẹo hơn. Mỗi tối bà Thái đều giúp tôi trong nhà. Mỗi lần có kẻ trộm đến đều giúp tôi đuổi đi. Còn những lúc tôi nhàm chán không có việc gì làm, thường cùng với quỷ hồn tiên sinh nói chuyện phiếm với nhau. Anh đừng kỳ thị bọn họ, bọn họ sẽ rất là đau lòng. Thường ngày Lâm Giang nói chuyện rất tốt, nhưng một khi anh ta kiên trì sẽ dị thường chấp nhất làm cho người ta đau đầu. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ là sống ở đây. Trước kia cũng có người truyền đến, mới được mấy ngày đã vội vã mời thầy về đuổi bọn họ đi. Thế chẳng phải là tù hú chiếm tổ tiêm khách hay sao? Bọn họ đều rất tốt cả, lại không gây trở ngại cho ai khác cả. Tự nhiên đuổi người ta đi, làm quỷ lưu lạc thật là không có đạo đức. Nghe thế vậy, Khâu Quân Kiêm nghĩ tốt nhất anh không nên tiếp tục vấn đề này làm gì. Sờ sờ mũi, Khâu Quân Kiêm vì câu không có đạo đức này mà nuốt quay trở lại. Sau một hồi giằng dài, Lâm Giang mới sực nhớ ra chuyện chính. Mà đúng rồi, mới vừa rồi anh nói là muốn xử lý cái gì chứ? À, không có gì cả. Anh ta đã nói đến nước này rồi, mà anh còn mở miệng đến, thì chính anh cũng cảm thấy bản thân mình thật là vô liêm sỉ. Cúp đuôi chạy quay về nhà, yên lặng cho đến khi cửa nhà vừa mở. Anh chợt nghe thấy, truyền đến một tiếng cà cánh mèo kêu. Cứu mạng, Khâu Quân Kiêm, mau cứu tôi. Trái tim của anh bỗng nhảy dựng lên, chạy như bay vào trong phòng, dường như là dùng sức đá bay cửa mà xông vào. Đến khi chứng kiến chuyện ở trước mắt thì không biết nên khóc hay là nên cười. Còn tưởng rằng trong này xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, giống như là kẻ xấu xông vào nhà thiếu nữ với ý đồ dâm đãng, hay là giết người, giống như chuyện xảy ra ngoài xã hội. Thế nhưng kết quả, cô chỉ đang đứng trước máy giặt, cánh tay đang giơ cao. Anh bật cười mà cất tiếng hỏi. Cô đang làm gì vậy hả? Ở trên người cô có rận sao? Tay của tôi không thấy tay nữa rồi. Cô vừa nhắc tới, anh mới phát hiện máy giặt còn vương lại một chút màu vẽ, mà tay trái của cô đang dần dần tái nhợt đi trông thấy. Làm sao bây giờ? Anh mau giúp tôi nghĩ cách đi. Cô hoảng loạn mà chạy khắp phòng, rồi sau đó nhanh như đà điểu chui trở về bức tranh trốn. Trên giấy vẽ cũng xuất hiện một chút màu vẽ. Tuy những năm gần đây chứng kiến không ít chuyện kỳ lạ, nhưng Khâu Quân Kiêm cũng không khỏi sững sờ 3 giây. Nếu không phải tận mắt trông thấy, anh căn bản không nhìn ra có chỗ nào kỳ dị cả. Anh bị cô làm cho đầu óc tráng váng, cũng không suy nghĩ được nhiều. Tự giác thấm màu vẽ trên giấy, nhanh chóng nhấc bút vẽ để mà bổ sung. Sau khi vẽ xong, anh mới thở ra một hơi lấy lại tinh thần rồi mới nghĩ đến. Cứu cái gì mà cứu chứ? Khâu Quân Kiêm, mày là đồ heo sao? Mày không phải là đang muốn xử lý chuyện này, nhưng không nghĩ ra cách hay sao chứ? Cô ta tự mình biến mất không phải là vừa hay sao? Đã muốn giải quyết phiền toái, không cần để ý cái gì gọi là đạo đức lương tri, thì làm sao phải vội vàng cứu cô ta cơ chứ? Đột nhiên một tiếng thở dài vang lên ở bên tai, khiến cho Khâu Quân Kiêm giật mình, thiếu chút nữa ngã ra khỏi ghế. Cô đừng có đột nhiên xuất hiện, mà không lên tiếng có được hay không? Sẽ dọa chết người đó. Anh trợn mắt nhìn cô gái đang đi ra từ bức vẽ. Khúc Hải Thần đánh giá cánh tay của mình. Rất là đẹp nha. Khâu Quân Kiêm kêu ngạo mà hừ một tiếng. Cũng không xem anh là ai. Khâu đại nhân anh chẳng chuyện gì là không làm được. Một chút hội họa cần con này, làm sao có thể làm có được anh cơ chứ? Cô không có việc gì. Động vào nước để làm chi? Không biết tự lượng sức mình sao hả? Xem ra ma quỷ lại còn ngốc hơn cả người thường nữa. Nhưng anh là đang quan tâm tới cô ta sao? Vừa dứt lời, anh cũng không hỏi thêm một lời nào nữa. Đại khái chính là sợ cô ta lại khóc. Khúc Hải Tần không phải là đồ ngốc, cũng biết anh thu nhận cô không có chút tình nguyện. Mặc dù bản thân bị quấy nhiễu, nhưng khi biết cô gặp khó khăn vẫn sẽ ra tay giúp đỡ, không hy vọng cô gặp chuyện không may. Con người này quả thực rất là lương thiện. Một thời gian dài trước đây, cô phiêu phiêu đãng đãng không có chỗ dựa. Ban đầu cô thực là sợ hãi, lo lắng mình sẽ dần dần chết đi trong sự vô cảm. Cô không có hình thể, không có tư tưởng, không biết đi đến nơi nào, không ai nhìn thấy được cô, cũng không ai nghe thấy cô nói chuyện. Thậm chí cô còn không biết mình như thế này đã được bao lâu rồi. Sau đó thì anh xuất hiện, cho cô tướng mạo, ngừng tụ hồn phách bốn phía, để cho cô có thân xác để mà nhập vào. Cô không biết sao anh lại có loại năng lực này, nhưng so với những ngày sống trong sợ hãi trước kia thì thực sự đã tốt hơn rất nhiều. Nghiêm túc mà nói thì anh chính là ân nhân của cô. Cô rất là cảm kích anh, muốn đối tốt với anh một chút. Nhưng mà chuyện đó và việc muốn sửa đổi lại thói quen sinh hoạt bừa bộn của anh lại là hai việc khác nhau hoàn toàn. Nếu anh đồng ý giặt đống quần áo nửa tháng này thì tôi cũng sẽ không chạm vào nước đi. Lại nữa rồi. Khâu Quân Kiêm ngoáy ngoáy lỗ tai. Anh chán ghét ở trong nhà có phụ nữ chính là bởi vì nguyên do này. Động một chút là ca cầm. Khúc Hải Thần nhấc váy thoải mái đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống. Váy dài là tình nhân trong mộng của Khâu Quân Kiêm thường mặc, đối lập với khí chất của cô ấy. Cô không thích mặc váy, phiền toái vương chân rồi lại vướng tay, sơ ý liền vấp ngã. Nhưng mà bây giờ cô không thể yêu cầu nhiều hơn. Vào mùa đông, giữa trưa khó khăn lắm mới có một chút ánh sáng mặt trời. Cô khẽ khẽ hắt xì, nhàn hạ mà nằm sưởi nắng. Thật là chưa từng thấy qua con quỷ nào lại quái lạ như vậy. Không sợ ánh nắng mặt trời, không sợ sưởi nắng, chỉ sợ đụng vào nước. Khẩu Quân Kiêm lắc đầu xắn tay áo đi đến ban công. Cô gái đang mê man ngủ, chỉ chợt tỉnh giấc hé mắt mà nhìn về phía ban công. Anh đang cho quần áo vào máy giặt khởi động, rồi cầm thùng nước ở bên cạnh bắt đầu lau dọn ở trong phòng, sắp xếp lại vật dụng. Tuy không thích nghe cằn nhằn, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ một phần cũng chỉ là sợ cô nửa đêm lại vấp ngã. Người đàn ông này bề ngoài thì dũng mãnh, nhưng kỳ thật nội tâm lại hết sức tinh tế. Ở góc đó, lau sạch một chút đi. Người nào đó nhàn nhã không có việc gì làm, thoải mái nằm ở trên ghế sofa mà ra lệnh. Cô không nói thì sẽ chết sao hả? Khâu Quân Kiêm khó chịu. Anh chưa bao giờ cảm thấy sinh hoạt của mình có gì không ổn. Anh chỉ muốn sống một cách thoải mái, chán ghét mọi quy củ. Từ trước tới giờ anh chưa từng tìm thấy cái gì không làm cả. Ai quy định đồ vật thì phải để ngay ngắn một chỗ. Quần áo mỗi ngày đều phải giặt chứ. Dù sao quần áo đồ mặc, vì sao lại không thể hai tuần giặt một lần? Phụ nữ thật đúng là sinh vật kỳ lạ. Mỗi lần gặp, niệm một lần. Lúc trước, cũng vì không chịu được mẹ anh càng ngày ca cầm, anh mới chuyển ra ngoài sống một mình. Kết quả, lại gặp ngay một con quỷ cái lắm điều này. Thấy cây lau nhà di chuyển đến gần mình, Khúc Hải Thần tự giác nhấc chân lên, lướt mắt nhìn biểu cảm không tình nguyện của ai kia mà cười nói. Nếu như tôi giúp anh theo đuổi Diệp Dung Hoa, anh có thể biểu hiện nhiệt tình một chút hay không? Cái gì chứ? Anh dừng lại động tác mà cất tiếng hỏi. Cô giúp tôi ư? Nói thật, với cách theo đuổi của anh thì có đến 800 năm nữa, cũng sẽ không tán đổ được cô ấy đâu. Sự thật chính là như vậy, anh cũng lời biện hộ. Chẳng lẽ cô có cách ư? Tôi dù gì cũng là phụ nữ, sao vậy anh cũng hiểu lòng dạo của phụ nữ hơn đi. Đúng là chỉ dài mạnh miệng. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? 15 hay là 16 hả? Tuy rằng trước mặt là thân hình của phụ nữ trưởng thành, nhưng cũng là do một công anh vẽ ra mà thôi. Theo nhiều quan sát của anh, cô ta ăn nói đơn thuần tính tình trẻ con, căn bản vẫn chính là một cô bé đi. Phụ nữ, bé gái ư? Này này, anh đừng có mà xem thường người khác, tôi đã 18 rồi đó. Thấy chưa, đã nói rồi, chính là một bé gái mà. Hơn nữa trước kia tôi cũng rất là xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Sử dụng mấy chiêu tán gái của bọn họ, chắc cũng đủ cho anh dùng đi. Thật vậy sao? Một đống người theo đuổi cũng là thổi phồng quá đi. Anh không tin cũng không sao cả. Tôi tin. Dù trước đây có đẹp đến bao giờ, cũng chỉ là một đống xương trắng xinh đẹp. Cô chết rồi lấy gì để mà đối chứng chứ? Cô muốn nói như thế nào mà chẳng được. Cúc Hải Thần giận tái cả mặt. Này Khâu Quan Kiêm, anh thật đúng là quá đáng mà. Không cần cô giúp thì thôi, cần gì phải nhạ báng cô như vậy cơ chứ? Bị ánh mắt lạnh lẽo của cô trừng, anh mới nhất thời chú ý mình lỡ mồm lỡ miệng. Tôi... Cô quay người hư lạnh, nhanh chóng nhập vào trong bức vẽ. Không chấp nhận lời xin lỗi thì thôi. Vừa khéo, anh cũng được thanh tịnh, đỡ phải sửa sang lại phòng mà còn bị lại nhảy. Anh không thèm bận tâm, đi đến phòng khách tiếp tục lau dọn sạch sẽ. Cô vẫn không có động tĩnh gì cả. Anh nghĩ đi nghĩ lại, đi đến trước bức họa rồi cất tiếng. Này, tôi sẽ ra ngoài ăn cơm. Cô có muốn ăn cái gì không hả? Anh không có kinh nghiệm với việc này. Thực sự không biết cô có cần ăn cơm hay không. Nghe nói ma quỷ cũng cần người mùi thức ăn. Cô hiển nhiên còn đang tức giận, vẫn là im lặng không có phản ứng gì cả. Anh chỉ đành phải tự mình ra ngoài. Sau khi no bụng trở về, lọ mọ sở đông sở tây cuối cùng cũng đến tối muộn. Cô vẫn như thế không có một chút động tĩnh nào. Không còn phát ra tiếng thiếu nữ u hồn hay là tiếng thở dài dọa anh sợ hãi. Cũng không giống như 3 ngày trước, đột nhiên chạy đến chiếm giường lớn của anh. Khâu Quan Kiêm bắt ăn. Được rồi, anh không nên nói cái gì là đống xương trắng. Như vậy là đùa quá mức rồi. Vì thế anh lại một lần nữa đi đến mở miệng xin lỗi. Cái đó thật là xin lỗi. Cô cũng biết tôi là người ăn nói không biết chừng mực. Cô cũng không nên so đo với tôi làm gì đi. Tâm tư con gái tinh tế, còn anh thì tùy tiện, cho nên thường không biết phải chung sống với người khác như thế nào cả. Kỳ thật, anh hơi sợ kiểu con gái ôn nhu dễ bị tổn thương này. Tự nhận mình không đủ tinh tế, không đủ ôn nhu, không đủ săn sóc mà ăn nói lại ngốc nghếch, không biết cách làm cho con gái vui vẻ. Cho nên hiện tại, anh vẫn còn cô đơn lẻ bóng đó thôi. Con người, ai mà không phải chết chứ? Mọi người sớm hay muộn, cũng đều sẽ có ngày này. Cô chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Nói được một nửa, anh lập tức muốn phỉ nhổ vào chính mình. Đúng là quá tệ rồi, là đổ thêm dầu vào lửa rồi. Cái này, mau tránh ra. Quả nhiên cô nàng đã lên tiếng, nhưng nghe qua vẫn còn giận. Đúng là đồ đầu heo mà. Có vẻ cô vẫn chưa thể chấp nhận được bản thân mình đã chết đi. Cậu Quan Kiêm biết mình không giỏi ăn nói, càng nói càng sai nên tức thời ngậm miệng, để tránh cho nói ra những lời vô nghĩa. Tóm lại là tôi xin lỗi, tôi cũng không cố ý. Cô cứ coi như là tôi nói bậy đi, cô đừng quá đau lòng. Nói xong, anh yên lặng cầm gối đi đến ghế sofa. Trước khi đi ra khỏi phòng, còn không quên kéo rèm cửa giúp cô. Phụ nữ ngủ cũng cần có một chút riêng tư. Anh mang gối ra mới sực nhớ là mình quên không mang chăn. Thôi vậy, dù sao chập mắt một chát thì trời cũng đã sáng. Anh khỏe như trâu thì sợ gì lạnh chứ. Đang định nằm xuống ghế sofa thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Khúc Hải Tân chân bước nhẹ nhẹ, biểu cảm cứng ngắc nhìn anh cất tiếng. Này, anh vào trong phòng mà ngủ. Vậy còn cô thì sao? Tôi không cần. Cô vốn không phải là con người, không ăn không ngủ cũng chẳng sao cả. Chính là lâu lắm rồi cô mới có hình thể. Thật là nhớ cảm giác được nằm ngủ trên giường ấm áp, cảm giác được chạm vào đồ vật, cảm giác cổ họng có thể phát ra âm thanh. Mỗi một chuyện cô đều rất nhớ. Cô biết 3 ngày này quả thực đã làm khó cho anh. Một người cao 1m83, thân hình cường tráng như vậy mà phải ngủ ở trên ghế sofa cứng như đá. Đến đặt người cũng khó khăn, cơ bản sẽ không thể nào ngủ được. Mà người này cũng thật là ngu ngốc, biết rõ cô đang sợ sỗi. Dù có cố tình nhường phòng cho cô thì cũng không cảm kích, vậy mà vẫn tự giác đến phòng khách mà ngủ, đến một câu oán trách cũng không có. Anh chính là như vậy, mà dù cảm thấy cô rất phiền phức nhưng vẫn đối xử tử tế với cô. Tuy rằng bản thân không phải là loại người biết cách chăm sóc người khác, nhưng anh cũng chưa từng uất ức phụ nữ. Khâu Quan Kiêm ôm gối về phòng, trong đầu nghĩ một chút rồi quay lại chần chờ mà cất tiếng hỏi. Cô đã hết giận chưa? Chỉ cần nghĩ đến lời nói của mình làm tổn thương tới cô, khiến cô khổ sở, anh lại cảm thấy không thoải mái một chút nào cả. Cúc Hải Tần nhướng mày thản nhiên trả lời. Nếu như tôi nói tôi vẫn còn để ý thì có phải tối nay anh sẽ mất ngủ hay không? Đúng vậy. Anh không hề nghĩ ngợi mà nghiêm túc gật đầu. Thôi được rồi, tôi hết giận rồi. Cái đó cảm ơn nha. Khâu Quan Kiêm thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tối nay anh có thể ngủ ngon rồi. Này, làm sao vậy chứ? Anh đi đến cửa quay người lại hỏi. Tôi biết anh là người tốt, tôi sẽ giúp anh theo đuổi người anh thích. Được. Anh trầm ngâm một lúc chậm chạp đáp lại. Anh vẫn là không tin tôi sao? Cái đó không phải. Anh ấp á ấp úng mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Vậy thì rốt cuộc anh còn lo lắng cái gì nữa chứ? Cái đó chỉ là một chút tâm ý cá nhân thôi. Anh suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Vậy thì mặc xác anh. Cô trực tiếp đi lướt qua anh, tha về phòng ngủ dưỡng sức còn hơn. Không phải là cô gọi anh về phòng của mình hay sao? Khâu Quân Kiêm mở miệng muốn nói thì bỗng nhiên phát hiện cô đã nhập vào bức vẽ, nhưng lại dừng ngủ cho anh. Như vậy có được không nhỉ? Cô nam quả nữ ở chung một chỗ. Cô ở đó dường như không để ý, mà chiếc giường kia đã 3 ngày không gặp vẫn đang vẫy tay với anh, phát ra lời kêu gọi mê hoặc. Anh lưng mỏi eo mỏi, rốt cuộc cũng đã đầu hàng, vứt bỏ hết trung hiếu nhân nghĩa, ngoan ngoãn mà bò lên giường ấm áp mà ôm ấp. Này Khấu Quân Kiêm, dậy mau dậy mau. Bả vai bị lắc vài cái, Khấu Quân Kiêm mới từ trong giấc mơ dần dần tỉnh lại. Anh giơ tay với chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, liếc mắt một cái. 7:30. Cái đó vẫn còn sớm mà. Quàng đồng hồ sang một bên, anh vùi đầu vào trong chăn tiếp tục ngủ. Nếu anh còn muốn tán gái thì nhanh chóng dậy ngay cho tôi. Khúc Hải Tần nhân lúc anh còn đang mơ mơ màng màng thì vội vàng nhét quần áo vào trong lòng của anh. Mau thay quần áo đi tìm Diệp Dung Hoa đi. Rốt cuộc Khấu Quân Kiên cũng thanh tỉnh lại. Là bây giờ sao? Nếu muốn cô ấy nhìn anh với một con mắt khác thì phải nắm lấy cơ hội, nhanh lên một chút. Khấu Quân Kiêm không hiểu đầu đuôi gì cả, tuy nhiên vẫn tùy ý để cho cô sắp xếp. Trước khi bệ ra khỏi cửa, còn không quên cất tiếng dặn dò. Ở chỗ rẽ trạm xoay bít, nhớ kỹ đó nha. Nhưng cửa hàng bánh bao ở Sơn Đông đâu có chỗ đó chứ. Tuy là Khấu Quân Kiêm không hiểu, nhưng vẫn nghe theo chỉ thị của cô nhanh chóng đi đến trạm xoay bít. Rốt cuộc cũng vỡ lẽ. Nơi đó có 4-5 tên nhóc tuổi cũng không lớn lắm, nhưng chắc là học sinh trung học đang đứng chờ xoay bít. Do nhàm chán, chúng bắt con chó hoang ở ven đường để làm trò tiêu khiển. Chúng dùng sợi dây thừng trói con chó lại để nó không thể bỏ trốn được, rồi sau đó mỗi đứa thi nhau nhặt sỏi ném vào người nó. Con chó nhỏ đáng thương liều mạng né tránh kêu lên ai ái, nhưng mà bọn chúng vẫn cười ha ha. Còn có là con người nữa không cơ chứ? Khấu Quân Kiêm tức giận, vừa định đi đến thì thấy Diệp Dung Hoa chạy ra ngăn cản, nhưng chẳng những không hiệu quả mà còn bị bọn nhóc chế nhạo. Em gái à, tuy có hơi dòng một chút nhưng nhìn cũng không đến nỗi nào, bọn anh miễn cưỡng có thể mời em đi uống cà phê nha. Khấu Quân Kiêm nghe xong thì lửa bốc lên đến tận đầu ngay tức khắc. Nữ thần của anh làm sao có thể tùy tiện bị trêu đùa như vậy cơ chứ? Em gái ư, cái bọn nhóc đáng chết này. Thằng ranh, muốn chết hả? Khấu Quân Kiêm nhanh chóng đi tới, vốn định ra oai làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nào ngờ vừa nhìn thấy anh, bọn nhóc đã bỏ chạy tán loạn. Thật là, anh đáng sợ như vậy sao? Một đứa chân chậm, bị anh nhấc cổ áo lên hỏi, thì mếu máo trả lời. Người đàn ông sống ở phố cười tình này thật là đáng sợ. Dáng người của anh ta cường tráng, cơ bắp lại đầy người. Nếu cho chúng một cú đấm chắc chắn sẽ không sống nổi. Hơn nữa thường thấy tiếng anh cầm rú ở ngoài ban công, thì tính tình có vẻ rất là xấu xa. Suốt ngày đuổi theo động vật, lấy nỗi kinh hoàng của bọn chúng để mà mua vui. Mọi người đều nói anh ta thích ngược đãi chó, mèo, kể cả trẻ con cũng được. Bọn chúng chỉ bắt chước anh ta mà thôi. Người khác mắc bọn chúng còn có thể lý giải, nhưng anh ta tức giận nghe thì không có lý lắm. Có phải không? Khâu Quân Kiêm cười rằng. Vậy nhớ lời chú đáng sợ này. Về sau để còn cho tôi thấy các cậu ngược đãi động vật, tôi gặp một lần đánh một lần. Hơn nữa, nhìn thấy cô gái này mà còn không lễ phép thì tôi sẽ không khách khí đâu, nghe rõ chưa hả? Phải gọi là chị. Nghe rõ rồi hả? Lại đây, nói theo tôi. Chị xinh đẹp, thực là xin lỗi. Chị xinh đẹp, thực là xin lỗi. Bị áp bức quá lớn, nam sinh đôi mắt rưng rưng nhận thấy lỗi. Thấy anh hơi buông lòng thì lập tức chạy đi mất, không còn thăm hơi bóng sáng đâu cả. Chạy cũng là quá mức nhanh đi. Khấu Quân Kiêm khinh thầm. Con chó nhỏ bị trói sợ tới mức run rẩy. Thấy anh khom người cởi dây buộc cổ của nó. Do buộc quá chặt nên vết thương hằn sâu vào trong da thịt, trên thân mình còn xuất hiện rất nhiều vết thương. Khấu Quân Kiêm nhanh chóng cởi áo khoác, bọc lấy con chó nhỏ, chạy thẳng đến bệnh viện thú y, hoàn toàn quên mất mỹ nhân ở bên cạnh. Sáng sớm tinh mơ, bệnh viện thú y còn chưa mở cửa. Bác sĩ mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài, nhìn thấy gương mặt dữ tợn còn tưởng là lưu manh đến tu tiền bảo kê. Con chó này đang bị thương, nhanh lên một chút. Khẩu khí thật là thô lỗ, nhưng động tác ôm con chó lại rất là dịu dàng. Quả thực là quá mức dịu dàng rồi. Con người rắn rỏi này thật đúng là không biết phối hợp. Bác sĩ chỉ cần hơi mạnh tay một chút lập tức bị anh ta trừng mắt nhìn. Sau khi xử lý xong vết thương, bác sĩ ngáp ngắn ngáp dài mà bỏ đi. Khấu Quân Quyên ôm con chó đi ra ngoài thì nhìn thấy Diệp Dung Hoa đang đứng đợi ở cửa. Cô đi tới lúc nào mà anh không có phát hiện ra chứ? Diệp Dung Hoa không nói gì mà chỉ lặng lặng đánh giá anh cho đến khi anh bắt đầu không được thoải mái. Mỗi lần nhìn vào mắt của cô, anh đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Bao nhiêu điều tốt đẹp muốn nói đều đã quên sạch, mỗi lần đều là tán hưu tán vượng. Không nghĩ thấy mình lại ngốc không chịu được. Lúc này ở đây, cô lại không khiến cho anh hao tâm khổ tứ, để mà tìm đề tài, chủ động nhẹ nhẹ mở miệng nói. Anh đã ăn sáng chưa? À, chưa, chưa ăn. Anh theo bản năng mà trả lời cô. Nếu như vậy tôi mời anh ăn sáng, coi như cảm tạ anh ngày hôm nay. Đã giải vây giúp tôi có được hay không? À, vậy, vậy cũng được. Đương nhiên sau đó một chút tiến triển cũng không có. Đặc biệt lúc cô hỏi anh muốn đi đâu, anh một miệng nói là muốn ăn bánh bao sữa đậu nành. Thật đúng là tự tuyệt đường của chính mình mà. Bánh bao sữa đậu nành là món ăn ưa thích của cô. Anh nói vậy cũng không hề sai. Chỉ là anh quên mất cửa hàng nhà đó không có bàn. Muốn ăn chỉ có thể mời đối phương về nhà. Nhưng mà bọn họ đâu thân thiết đến mức ấy. Kết quả anh phải tự mình mang bữa sáng về. Trực tiếp bỏ qua cơ hội cùng ngồi ăn sáng với tình nhân trong mộng. Tay trái ôm chó, tay phải cầm đồ ăn đi đến trước cửa nhà. Khấu Quân Khiêm bất giác hơi chần chừ. Khúc Hải Tần dụng tâm lương khổ là vì muốn anh ôm mỹ nhân về nhà, chứ không phải là ôm một con chó trở về nhà đi. Nếu cô biết, anh chỉ lo câu chó mà đem người ở trong lòng vứt sang một bên. Người ta mời anh ăn sáng, anh đem luôn bữa ăn sáng về nhà. Anh bắt đầu có một chút sợ hãi. Với tính cách của Khúc Hải Tần mà nói, cô sẽ nhất thời xúc động ra tay đánh anh cũng không biết chừng. Về rồi sao? Người ở bên trong chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó đem tầm mắt chuyển hề màn hình máy tính. Cô cũng biết dùng máy tính sao? Anh vô thức hỏi một câu tranh thủ kéo dài thời gian chịu phạt. Nhưng cô kinh thường mà liếc nhìn anh. Thời buổi này, ai lại không biết chứ? Cái đó đúng vậy nha. Khâu Quân Kiêm nhìn đến màn hình máy tính, thấy cô đang chơi trò tỷ phú rất thời gian. Anh từng nghe Tôn Mỹ Nữ nói, cô nhà này mới xây dựng được hơn 30 năm. Nếu nói Cúc Hải Tần sinh ra lớn lên ở đây, thì cô đúng cả gần 30 tuổi rồi. Hơn nữa quan sát lời nói cử chỉ của cô, cho thấy cô còn thành thạo hơn cả anh. Vậy khẳng định trước mắt, anh không phải là vong hồn cổ xưa. Mà đúng rồi, chuyện buổi sáng như thế nào rồi? Đến rồi, đến rồi. Anh cụp mắt chuẩn bị tinh thần chịu phạt. Chuyện đó, tôi cứu được con chó. Sau đó thì sao? Cô đưa mắt nhìn con chó yếu ớt ở cửa. Cúc Hải Tần tiếp tục chơi mặt trượt. Tôi... Anh ấp á ấp úng. Như thế nào hả? Loại chuyện này mà nói ra khỏi miệng thì thật đúng là xấu hổ. Mau nói tiếp đi. Anh cứu con chó rồi sau đó đi đâu? Sau đó... Cô đã đánh được vài ván rồi mà anh vẫn còn tiếp tục ấp á ấp úng. Sau đó cô ấy mời tôi đi ăn sáng. Kết quả, tôi mang cả bữa sáng và con chó về đây. Khấu Quân Khiêm cho dạ nói xong thì im lặng chờ đợi cô phát hỏa. Vậy sao? Chỉ như vậy thôi sao? Cô không cảm thấy tôi phụ lòng tốt của cô hại cô mất công sao? Không mất công một chút nào cả. Chẳng phải cô ấy đã chủ động mời anh ăn sáng đó sao? Trong nháy mắt, trò chơi trên máy tính đã đến đoạn nam nữ chính đang lở nóng quay cuồng cảnh xuân tràn đầy. Nhìn hình ảnh kia khiến cho Khấu Quân Kiêm xấu hổ đến đứng im không dám động đậy. Cúc Hải Tần hứng chí tắt máy tính. Tính anh ra sao tôi còn không rõ sao? Vốn là không trông mong anh biết tận dụng cơ hội tán tỉnh. Chỉ cần một đêm là khiến cho tình cảm tăng mạnh. Nếu anh thực sự làm được, ngược lại người ta cũng sẽ không sinh ra ấn tượng đặc biệt với anh đi. Đối phó với mỹ nữ thì cần phải có biện pháp đặc biệt. Cô có cũng không ít kinh nghiệm đi. Cái đó thật sao? Cho nên cô đã sớm đoán được, cũng không thất vọng, không nghĩ rằng anh vô dụng sao? Tôi chỉ muốn cô ấy có cái nhìn khác về anh. Dù sao với vẻ bề ngoài này, của anh sẽ khiến cho người ta sinh ra hiểu lầm. Chỉ cần cô ấy chú ý đến anh, bắt đầu tìm hiểu anh thì sẽ không thành vấn đề. Anh thực sự không xấu, tướng mạo đoan chính nhưng lại quá cường tráng. Khi không cười thì trông thật sự rất là lạnh lùng. Anh là người đàn ông hết sức đặc biệt. Cô tin rằng một khi đã hiểu điều đó, không có một người phụ nữ nào sẽ không bị anh hấp dẫn. Hôm nay cứ như vậy đã. Không phải anh còn có mấy bản vẽ chưa hoàn thành sao? Tôi đi ngủ trước đây. Nhìn cô thoải mái tự nhiên nằm ngủ trên giường của mình. Mái tóc đen nhánh rối tung xõa ở trên gối. Thân hình mảnh mai da thịt mịn màng trên ca trải giường của anh vẫn hay sử dụng. Không biết vì sao khi nhìn thấy hình ảnh này, trái tim của anh lại cảm thấy ngứa ngáy xôn xao. Nhưng chắc có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ tâm tư kỳ quái đó, rồi nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó đi làm việc. Anh phát hiện Cúc Hải Tần nói muốn giúp anh theo đuổi Diệp Hung Hoa là thực sự toàn tâm toàn ý. Một ngày sau khi hoàn thành xong bản vẽ, cảm thấy hơi khát, đang định uống miếng nước thì có chuông cửa. Cô ném quyển tạp chí sang một bên đi đến mở cửa. Từ sau khi xuất hiện, sinh hoạt của anh đã thay đổi rất nhiều. Trước kia hóa đơn gửi đến thường để quên mấy ngày mới trả. Bây giờ đã có cô sắp xếp nhắc nhở anh thanh toán. Khi anh không có nhà, khách đến chơi nhà, có thể nhắn lại điều gì, cô cũng đều giúp anh truyền đạt lại. Thậm chí, những lúc anh mày làm việc quên ăn cơm, cô còn có thể gọi điện đặt hàng ở bên ngoài mang đến. Tóm lại, những việc vặt ở trong nhà đều có cô thay anh làm hết. Thật ra, cô là một tri kỷ rất tốt. Ban đầu do quen sống một mình, đột nhiên có người khác xâm phạm vào lãnh địa của mình. Anh không tránh khỏi hành động bài xích. Nhưng sau một thời gian quen với sự tồn tại của cô, anh bắt đầu cảm thấy có người làm bạn. Lúc nhàm chán, còn có thể nói chuyện cũng là không tồi. Đúng, không sai, phiền anh chờ một chút. Anh đi ra thấy cô quay đầu cất lời nhắc nhở. Là 128.000, anh ra thanh toán với người giao hàng đi. Anh nghe lời ngoan ngoãn, mang visa trả tiền, ký nhận rồi bê thùng giấy vào bên trong cửa. Cô mua cái gì vậy chứ? Đồ mua ở trên mạng quả thật là tiện lợi. Không cần bước chân ra khỏi cửa, vẫn có thể mua sắm. Từ khi cô phát hiện ra lạc thú này, cứ hễ rảnh rỗi lại lên mạng dạo một vòng. Khi thì mua đồ dùng, khi thì mua thức ăn. Tuy rằng bản thân không ăn được, nhưng lại thích nhìn anh ăn, hỏi anh mùi vị như thế nào, rồi sau đó liền vui vẻ thỏa mãn. Nhục phúc của cô, anh thực sự có lộc ăn uống, đã nếm thử không ít được đặc sản của địa phương, không còn phải suy nghĩ xem ba bữa ăn gì như là trước đây nữa. Mặt khác, cô cũng thích trang trí nhà cửa. Mỗi lần phát minh ra cái gì, đều đắc ý mà gọi anh đến xem. Anh không thể tin được nhà của mình cũng có lúc trở nên đẹp đẽ như vậy. Là sách nha. Cô đáp rồi sau đó bắt đầu mở hộp giấy. Cô đọc sách ư? Không phải là tôi, mà chính là anh. Cô nhấc mấy quyển sách ra rồi sau đó ném một quyển về phía của anh. Tôi ư? Anh cúi đầu nhìn vào tiêu đề. Thế nào là yêu trẻ, yêu bản thân? Hiệu ứng, mô gia nhi đồng. Đều là sách tâm lý giáo dục trẻ con. Anh xem để làm gì cơ chứ? Đến bạn gái còn chưa có, nữa là ước mơ đến việc có con. Anh hãy xem hết toàn bộ đi. Diệp Dung Hoa là một giáo viên mầm non. Muốn theo đuổi cô ấy, trước hết anh phải tìm hiểu hoàn cảnh của cô ấy, sở thích của cô ấy, xem cô ấy thích cái gì, quen thuộc với cái gì, hứng thú với lĩnh vực nào. Lần sau gặp mặt mới có chuyện để mà tán gẫu. Có chung đề tài thì mới có thể nhanh chóng trở nên quen thuộc, quan hệ của hai người sẽ có bước nhảy vọt. Nói cũng đúng, nhưng cô có phải là hành động hơi nhanh rồi hay không? Anh căn bản còn chưa nghĩ tới chuyện đó. Cô mua lúc nào vậy chứ? Ngay khi lúc anh ra ngoài, để mà cứu con cún con. Sớm như vậy rồi sao? Anh còn cho rằng cô mày ngồi chơi game trên máy tính. Không ngờ trước khi anh trở về, cô đã chuẩn bị cho bước tiếp theo rồi. Làm sao mà cô biết nó có tác dụng với tôi chứ? Tôi thấy mỗi lần gặp mặt, cô ấy cũng không có vẻ gì là muốn tán gẫu với tôi cả. Thái độ của cô ấy không hẳn là lạnh nhạt, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, căn bản chính là không có cơ hội để mà tán gẫu. Anh yên tâm đi, về sau sẽ có. Có thật không? Cho rằng là cô đang an ủi, Khấu Quần Kiêm cầm lấy quyển sách trên bàn bắt đầu đọc. Khúc Hải Tần cũng rất là nghĩa khí, rút ra một quyển sách khác, xem trước một lần rồi giúp anh đánh dấu trọng điểm, không nhàn hạ ngồi bên hóng mắt như là mọi khi. Tôi làm sao vậy chứ? Cô vẫn dùng bút huỳnh quang đánh dấu trọng điểm, đầu cũng không buồn ngẩng lên. Không có gì cả, tôi chỉ muốn nói là thực sự cảm ơn cô. Anh cảm nhận được cô thành thân thành ý giúp anh, cho dù có theo đuổi được hay không thì anh đều sẽ cảm kích từ tận đáy lòng. Quyển thứ nhất còn chưa đọc hết được một nửa, đến ngày anh phải đưa con cún con đến khám bác sĩ lại, trên đường không ngờ gặp được Diệp Dung Hoa vừa mới tan làm. Hai ngày hôm nay không thấy anh đi mua đồ ăn sáng nhỉ, bận rộn lắm có phải không? Không nghĩ tới cô ấy lại chủ động bắt chuyện cùng với mình. Anh hơi thủ dụng nhược kinh, sau khi hoàn hồn mới vội vàng cất tiếng trả lời. À đúng vậy, tôi có mấy bản vẽ đến hạn nộp, nhưng bây giờ cũng coi như là xong rồi. Trong lúc làm việc, anh không bận tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Đến chân cũng không buồn ra khỏi cửa. Thực đúng là trạch. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, là từ khi có Cúc Hải Tần, Hàng ngày cô đều đặt đồ ăn ngon đưa đến tận nhà, anh cũng không cần ra ngoài cửa để mà mua đồ nữa. Con cún con có khỏe không? Cô ấy dịu dàng vuốt ve con cún đang được anh ôm ở trong lòng. Anh rất là cẩn thận, còn dùng áo khoác để mà chắn gió cho nó. Bác sĩ nói miệng vết thương không quá nghiêm trọng, cô sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Có lẽ cũng là do anh chăm sóc tốt. Diệp Dung Hoa hơi nở nụ cười đánh giá người đàn ông cao lớn trước mặt này. Tuy anh cao to, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô thì chân tay đều luống cuống, cứ giống như là học sinh vậy. Cho nó khỏi rồi, anh định sẽ như thế nào? Tiếp tục để cho nó làm chó hoang sao? Nhìn nó ngây ngô như vậy, thực một chút năng lực để bảo vệ bản thân cũng là không có. Tôi sẽ nuôi nó. Khâu Quan Kiêm không một chút suy nghĩ. Cứu thì cứu cho trót, mới là không bỏ lại giữa chừng nha. Cô kinh ngạc cất tiếng hỏi. Tôi còn tưởng rằng anh không thích chó chứ. Không thích, nhưng cũng không chán ghét. Hơn nữa Khúc Hải Thần rất là thích nó. Lúc anh đang thiết kế, một người một chó thường xuyên ở trên giường của anh làm loạn. Mỗi lần tay cô nằm ngửa bụng lên trên cho nó, rất là phối hợp, đồ người bắt chước y hệt. Cô thấy vậy thì rất là thích thú. Tuy rằng cảm thấy trò này thật là ấu trĩ, nhưng nếu như thiếu đi nó, cô cũng sẽ không còn cười được nhiều như vậy nữa. Vậy sao? Diệp Dung Hoa rơi vào trầm ngâm. Trước kia, tôi chưa từng thấy anh lại gần chúng bao giờ. Mỗi lần đi qua nhà trẻ đều cố tình tránh đi rất xa. Chẳng lẽ đây không phải là biểu hiện của sự chán ghét sao? Nhà trẻ có nuôi rất nhiều động vật nhỏ, chúng đều rất là ngoan, rất là quý người. Nhưng mỗi lần anh đi ngang qua đều cau mày né tránh, cho dù là mèo chó hay là trẻ nhỏ. Cô không biết sao, mấy loại động vật nhỏ này rất là yếu ớt, chỉ cần dùng sức một chút thôi có thể khiến cho chúng nó bị gãy xương ngay. Mà chân tay của tôi lại vụng về như vậy. Bất kể trẻ con có lớn đến như thế nào thì xương cốt so với cây tăm cũng là không khác gì cả. Cho nên anh sợ làm chúng bị thương, chứ không phải là... Đúng vậy. Sau đó anh kể cho cô, hồi học tiểu học anh cũng có nuôi một con tằm. Mỗi ngày nhìn nó ngày càng dài ra thì cũng có cảm giác thành tựu. Sau đó có một lần đang dọn phân cho tằm, anh bốc nó lên nhưng hơi mạnh tay, không cẩn thận bóp chết nó. Nuôi hơn 2 tuần cũng có một chút cảm tình. Anh vì tằm cưng chết oan uổng mà rơi nước mắt. Anh bỏ tằm cưng vào trong hộp, mang sang khu đất trống gần nhà để mà an táng. Mà anh lúc đó còn trêu chọc, con ngoan à, con nên lập bia mộ cho nó hay không? Anh không thể nào hiểu nổi, làm sao mẹ anh có thể vô tâm cởi nhạo như vậy. Chuyện này ít nhiều cũng để lại trong tâm hồn anh một bóng ma. Từ đó trở đi, mỗi khi gặp động vật nhỏ yếu ớt, anh sẽ trốn tránh không khỏi sợ hãi, cảm thấy chính mình không cẩn thận sẽ làm chúng bị thương. Nhưng mỗi lần anh nói mọi người khác biết nguyên nhân, bọn họ đều cười ha ha. Lâu dần anh cũng lời giải thích. Sau khi nghe xong, Diệp Dung Hoa cũng vô cùng kinh ngạc rồi bật cười. Rất nhiều chuyện không thể nhìn bề ngoài để mà đánh giá. Mọi người hiểu lầm anh rất là nhiều. Cô cũng không khỏi nhìn anh bằng con mắt khác. Người đàn ông này không giống với những gì cô vẫn nghĩ. Ít nhất là không giống trước đây. Bề ngoài có vẻ lưu manh, nhưng thực ra tâm địa không xấu, lại có một chút dịu dàng ôn nhu. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện. Tuy không có quá nhiều đề tài, nhưng cũng không nhàm chán. Đến tận khi đói bụng, vì thế cô đương nhiên mời anh ăn cơm. Cô vốn muốn đến nhà hàng ở phía ngã tư kia ăn, nhưng anh đã ăn ở đó rồi. Thực sự rất là khó nuốt, nhưng vẫn chiều theo ý của cô. Chỉ có điều đồ ăn đã gọi lâu như vậy vẫn chưa thấy mang tên. Anh thành tâm đề nghị, cả hai đổi địa điểm sang cách con ngõ nhỏ này một chút. Tiệm buffet ở đó rất ngon, mà bà chủ cũng rất tốt. Lần nào cũng thân thiết lấy thêm đồ ăn cho anh, sợ anh ăn không đủ no. Cô kinh ngạc nhìn anh một lúc lâu, rồi sau đó nhếch môi mà khoái trá cười. Được, vậy chúng ta đến đó ăn đi. Lúc anh về đến nhà đã là 10 giờ tối. Bước chân vào phòng khách, đèn đã được bật sáng. Khúc Hải Tân đang cuộn thân hình mảnh khảnh trên chiếc ghế sofa đơn độc ngủ. Trên tay vẫn cầm quyển sách yêu trẻ con như yêu chính mình. Trong nháy mắt, đáy lòng của anh dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Trước khi đi rõ ràng đã nói với cô là chỉ đi 2 tiếng đồng hồ. Nhưng vừa gặp được Dung Diệp Hoa, anh đã quên mất sạch, bỏ mặc cô ở nhà chờ đợi. Anh cảm thấy hành vi của mình thân chẳng khác gì là trọng sắc quen bạn. Anh bông ổ trên tay rồi nhẹ nhàng tiến về phía cô. Đang định giang tay ôm cô trở về giường thì chú cún con đã nhanh chân hơn một bước. Nó chạy lại cọ cọ vào trong lòng cổ cô. Cô bị quấy nhiễu tỉnh dậy, ngẩng đầu mà cất tiếng hỏi. Anh về rồi sao? Không biết vì sao, ở trong lòng của Khấu Quần Nghiêm có một chút thất vọng, thu tay về. Cô ôm lấy con cún con xem hết kỹ lưỡng rồi hỏi. anh đưa nó đi khám bác sĩ, tình hình như thế nào rồi? Rất là tốt. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Đợi nó khỏe lại, chúng ta sẽ nhận nuôi nó. Cô cũng sẽ có bạn chơi cùng. Mày có thích không Hà Tiêu Tân? Anh ấy đồng ý nhận nuôi mày rồi đó. Cốc Hải Tân cưng chiều mà cọ cọ vào mặt của con cốn con. Không hiểu cô nghĩ gì mà lấy tên của mình đem đặt cho con chó. Mỗi lần nghe cô gọi, anh đều cảm thấy rất là hoang mang. Anh cảm thấy mình nên giải thích một chút. Ngập ngừng thêm một lần nữa anh mở miệng. Tôi ở trên đường đã gặp Diệp Dung Hoa cho nên... Nếu vậy thì tốt. Cô lười biếng dựa vào trên ghế sofa. Có thể đi đến tận sàn này mới về. Vậy thì chứng tỏ là mọi chuyện đều diễn triển vô cùng thuận lợi. Cô ấy đã bắt đầu để ý đến anh rồi đi. Chúng tôi còn nói rất là nhiều chuyện. Anh cơ hồ còn đem tất cả những chuyện ngu ngốc hồi bé kể ra hết. Cô ấy còn chủ động mời tôi đi xem ca nhạc. Đến bây giờ tôi vẫn có cảm thấy giác là không hề chân thực. Tình nhân trong mộng của anh tự như là bức họa kia, mong muốn chạm đến mà không thể tới gần. Kết quả người trong tranh đi ra mà người tình trong mộng này cũng có thể tới gần. Anh nghĩ như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Có khi nào sau khi ngủ một giấc thức dậy thì tất cả chỉ là mộng tưởng của anh thôi không? Làm sao lại không chân thật chứ? Cô ấy chẳng những tiếp cận anh, còn có thể trở thành bạn gái mà gả cho anh, cùng anh xây dựng gia đình. Tôi nhất định sẽ giúp anh thực hiện được điều đó. Vậy tôi có thể giúp gì được cho cô đây? Cô vì anh mà làm nhiều việc như vậy, trong lòng của anh cũng cảm thấy rất là băn khoăn. Giúp tôi ư? Cúc Hải Tân ngần người chưa nghĩ ra. Đợi đến khi nào tôi nghĩ ra thì sẽ nói cho anh biết nhé. Nhờ lời của Cúc Hải Tân nói, bọn họ tiến triển vô cùng thuận lợi. Dường như cứ đến cuối tuần, hai người đều sắp xếp thời gian đi du lịch cùng với nhau. Tình cảm phát triển nhanh chóng. Cuối tuần trước, trường mầm non có tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Diệp Dung Hoa mời anh đến xem bọn trẻ biểu diễn văn nghệ. Không khí vui vẻ ở đây, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Dưới sự cổ vũ của Diệp Dung Hoa, anh cuối cùng cùng với bọn trẻ chơi đùa. Mới đầu còn có một chút ngại ngùng. Nhưng sau một thời gian, bọn trẻ cũng phát hiện ra, mặc dù chú này nhìn rất là hung dữ, nhưng không phải là người xấu. Có thể thoải mái cho chúng cưỡi trên vai để mà chơi đùa. Tất cả đều rất là vui vẻ. Như thế nào? Trẻ con kỳ thực cũng không quá yếu ớt như là anh từng chứ. Chỉ cần anh chịu khó mở rộng lòng mình là có rất nhiều việc cũng không quá khó khăn, đáng sợ như là anh vẫn nghĩ. Đúng vậy. Khấu Quan Kiêm nhận chai nước lạnh từ tay cô ấy. Đã rất lâu rồi anh không có cảm giác vui vẻ như ngày hôm nay. Nhờ có cô ấy, anh mới nhận ra bản thân mình hóa ra lại thích trẻ con như vậy. Khoảng thời gian này thường xuyên cùng với cô ấy gặp gỡ, mọi người quanh đây đã sớm coi bọn họ là một đôi. Ngay cả hiệu trưởng của trường mầm non cũng nói với anh, Dung Hoa là một cô gái tốt, anh nhất định phải biết quý trọng đó. Chính vì vậy, thời gian ở nhà của anh cũng ít đi. Tuy rằng mỗi lần trở về, anh đều báo cáo với Cúc Hải Tần những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cúc Hải Tần cũng sẽ dạy anh một số chiêu về tâm lý của con gái. Nếu không có quân sư tình yêu này, đầu gỗ như anh làm sao biết cách chiều lòng phụ nữ đây. Ngày nọ, khi từ chỗ của Diệp Dung Hoa trở về, trước cửa thấy nhà tối thui không giống như ngày thường. Mỗi đêm Cúc Hải Tần thường sẽ có thói quen để đèn ở hành lang để mà chờ anh về. Anh hoài nghi để cửa vào. Trong phòng tối om chỉ có mong manh ánh sáng từ tivi còn đang mở. Cúc Hải Tần thì ngủ ở trên sofa, trong tay vẫn còn cầm điều khiển từ xa. Mỗi lần từ chỗ Diệp Dung Hoa về nhà, cảm giác tội lỗi lại chiếm đầy ở trong lòng của anh. Cậu Quân Kiêm cảm thấy mình không nên làm như vậy. Nhưng tại sao không nên thì anh không trả lời được. Anh đưa tay mở đèn. Cô lập tức tỉnh dậy mà rụi rụi mắt. Anh về rồi sao? Tôi thế nhưng lại ngủ quên mất có phải không? Không phải tôi đã nói với cô. Cũng nếu như muốn ngủ thì về giường mà ngủ hay sao? Tôi không phải là muốn ngủ. Chỉ là xem tivi chán quá mà thôi. Ai biết xem một lúc thì liền ý thức mờ mờ hồ hồ cơ chứ. Nếu cô cảm thấy nhàm chán, ngày mai tôi sẽ đưa cô ra ngoài chơi. Anh không nên để cho cô ở nhà một mình. Cô cũng không phải là người giúp việc của anh. Lúc trước anh thắc mắc, không hiểu tại sao cô không muốn ra ngoài. Theo như anh quan sát thì cô không phải là sợ ánh nắng mặt trời, mà thời tiết tốt còn rất thích ra ngoài trời nắng. Đã rất lâu không ra đường, chẳng lẽ cô không biết biết xã hội bây giờ đã thay đổi ra sao? Các cô gái ăn mặc theo trào lưu nào hay sao? Cô lúc nào cũng ở lì ở trong nhà, có khách đến cũng là một mực trốn đi. Cô nghe xong thì cất tiếng trả lời. Tôi không muốn đem lại phiền phức cho người khác. Anh suy nghĩ một lúc mới hiểu tâm ý của cô. Giờ phút này cô đang mang khuôn mặt của Diệp Dung Hoa, nói gì làm gì đều rất dễ gây ra hiểu lầm. Cô vốn không phải là Diệp Dung Hoa, nên không biết phải gặp người nào, phải nói cái gì. Cô sợ chính mình lơ đãng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống thật sự của cô ấy. Nói sao thì bọn họ ở chung một nhà, nếu như bị đồn ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Diệp Dung Hoa, tốt nhất là nên tránh đi. Cô thật sự là một cô gái tốt, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, lại để cho chính bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Mỗi một lần cô đều cự tuyệt. Không đâu, sẽ dọa người khác đó. Phố khởi tình này đột nhiên xuất hiện một cặp song sinh. Đầu đường gặp Diệp Dung Hoa, cuối đường lại gặp một Diệp Dung Hoa khác. Cũng không phải trái tim của ai khỏe mạnh như vậy. Ra ngoài một lần cũng không xảy ra chuyện gì được. Cô lúc nào cũng ở trong nhà không cảm thấy buồn sao? Hơn nữa, anh cố gắng thuyết phục cô, như là để đang giảm bớt áy náy ở trong lòng, giảm bớt cảm giác nặng nề khó hiểu ở trong lòng ngực. Nói một hồi anh quay ra nhìn cô rồi hoảng hốt. Hải Tần à? Anh gọi to rồi lay lay thân thể của cô. Có chuyện gì đấy? Cô giật mình kinh ngạc mà mở to mắt. Hình như là cô. Không biết có phải do gốc xạ ánh sáng đèn hay không mà gương mặt của cô trở nên trong suốt. Anh rụi rụi tưởng rằng mình bị hoa mắt, đang muốn nói thì điều khiển trên tay của cô đột nhiên rơi xuống đất. Anh trợn mắt nhìn điều khiển rơi trên mặt đất kinh hãi kêu lên. Không phải từ lòng bàn tay cô rơi xuống mà trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay rơi xuống đất. Anh làm sao vậy? Bộ dạng của anh thật là kỳ lạ. Cô không cảm thấy gì sao? Cảm thấy gì chứ? Cô mở miệng giơ hai tay, xuyên qua lòng bàn tay có thể nhìn thấy rõ ràng bài trí ở phía sau. Cô cả người gần như là trong suốt. Cô lại đụng vào nước có phải không? Tôi không có. Nếu không thì tại sao lại thành ra như vậy chứ? Khấu Quân Kiêm quát hỏng. Cô có phải sẽ biến mất không? Giống như lúc ấy ngoài ý muốn xuất hiện ở trong phòng của anh. Bây giờ có khi nào cô sẽ tan biến, khiến cho anh không kịp trở tay hay không? Cô chờ tôi, nhất định phải chờ tôi đó. Không thể lý giải tại sao bản thân mình lại trở nên kinh hoàng như vậy. Anh luống cuống tay chân lấy dụng cụ vẽ, vừa hoảng hốt lại vừa vụng về mà mở ra giấy vẽ. Nhập vào đi, tôi sẽ vẽ bổ sung cho cô thử xem sao. Anh không biết chính mình vì sao lại hốt hoảng như vậy. Trong đầu không thể nghĩ gì khác ngoài việc không thể chấp nhận việc cô biến mất. Lúc trước cô đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống của anh. Những ngày qua, anh thực sự đã coi cô trở thành người một nhà, đã quen với sự hiện diện của cô, quen với giọng nói của cô ở trong phòng của mình, nhìn cô cùng với Tiểu Tần chơi đùa đến mất cả hình tượng, ngồi trước một bàn thức ăn nâng má cười mà nhìn anh, hỏi có ngon hay không. Anh thực sự không nỡ để cho cô biến mất. Khúc Hải Tần lặng lặng mà nhìn anh, bắt gặp bộ dáng kích động đổ mồ hôi hột, cô nhợt nhạt mà nở nụ cười. Tên ngốc trọng tình trọng nghĩa này nhìn anh cẩn trương như thế, khiến cô cảm thấy mấy ngày nay bởi vì anh hao tổn công sức thật đúng là đáng giá. Cô nghe lời nhập vào bức vẽ. Anh cẩn trương đến nỗi ngay cả cầm bút vẽ cũng hơi run rẩy, nhưng mà anh biết chỉnh sửa chỗ nào đây. Bức vẽ này cơ bản không có khuyết điểm, làm sao lại có thể như vậy? Bức vẽ rõ ràng rất đẹp, vậy thì tại sao cô lại thành ra như thế này? Anh không cần phải cẩn trương đâu, cứ thật là bình tĩnh. Nếu thật sự không được thì tôi cũng sẽ không trách anh. Cho tới nay, cô vốn là phiêu đãng ở trong không khí, không một tiếng động, không ai nghe thấy. Là anh đã ban tặng cho cô cơ thể, cho cô cảm nhận được hết thảy, cho người làm bạn, cô đã thực sự là vui vẻ lắm rồi. Không được, cô giúp tôi nhiều như vậy. Tôi đã nhớ từng nói sẽ giúp cô, nhưng cô còn cho nói là muốn tôi giúp cô chuyện gì. Làm sao bây giờ? Một bức vẽ vô quyết như vậy, anh biết phải bổ sung vào đâu đây? Khấu Quân Kiêm nghĩ nát óc, cũng không tìm thấy vấn đề nằm ở chỗ nào. Bốn bề đều tĩnh lặng, khiến cho anh gấp đến độ vã ra mồ hôi lạnh. Cô rốt cuộc không phát ra âm thanh nào nữa. Hải Tần à, cô không sao chứ? Cô lên tiếng có được hay không? Cô không hề đáp lại, giống như chưa từng xuất hiện. Bức vẽ giờ đây không còn sức sống, mà chỉ giống như một bức chân dung tầm thường. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có anh, chỉ còn lại một mình anh. Anh biết cô vẫn ở đây, nhưng anh không thể nhìn thấy cô. Cô cũng không có cách nào báo hiệu cho anh biết. Phải làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Nếu cô không thể nhập vào bức vẽ này, vậy anh nên làm thế nào để cho cô lại tiếp tục xuất hiện ở đây đây? Đúng rồi, cô Tôn xinh đẹp. Tuy rằng anh không cảm thấy một cô gái 20 tuổi đầu có thể làm được điều gì, nhưng Lâm Giang vẫn thường nhắc đến cô ấy, hơn nữa còn có vẻ rất là sùng bái. Nị nị rất là lợi hại, Không có chuyện gì mà cô ấy không làm được nha. Anh ta luôn luôn nói như vậy. Nếu Lâm Giang đã nói như thế, vậy thì anh sẽ tạm thời tin một lần. Chờ tôi, không được phép biến mất có được hay không? Tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Anh thậm chí đến cả chìa khóa cũng không quăng, mà trực tiếp lao đến cửa tìm Tôn Nị Nị ở phía cuối ngõ. Anh tìm tôi sao? Cánh cửa của nhà cô còn khoảng mấy mét. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu thấy một cô gái đang ngồi trên bờ tường. Cô ngồi trên đó để làm gì vậy? Để mà ngắm trăng. Nơi này cách ánh trăng có vẻ rất là gần nha. Cách nói như vậy là như thế nào chứ? Cô quên chìa khóa nên mới phải trèo tường có đúng hay không? Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Hay là anh biểu diễn cho tôi xem? Mới là không cần cô chính mình biểu diễn đi. Còn vốn này quả thực là ngoại trừ Lâm Giang ai ai cũng độc mồm độc miệng cả. Không có tâm trạng cùng cô so đo, Khấu Quân Kiêm vội vàng cất tiếng hỏi. Cô có biết chuyện kia? Biết. Cô lời nhắc trả lời. Anh vẫn chưa nói ra làm sao cô ấy lại biết chứ. Anh đã từng nhìn thấy con tầm trong thời kỳ lột da chưa? Đã từng. Anh còn vì mày mê chăm sóc cho nó mà vô tình bóp chết nó. Lần nó lột da lần thứ tư cũng là lần kết thúc cả cuộc đời. Thực tế chứng minh anh đời này không có số nuôi tầm. Nhưng dù là người phóng khoáng lạc quan như thế nào, cũng biết đây không phải là lúc nhắc đến những chuyện này. Nhanh chóng là lời vấn đề của anh đi có được hay không? Có vẻ như sau khi mỗi lần tầm lọc ra, đều đã chuyển hóa tướng mạo, sau cùng biến thành một con bướm xinh đẹp. Đúng là lời ít ý nhiều. Anh đại khái suy nghĩ một chút. Nhưng đó không phải chỉ là con dâu, mình đầy lông lá hay sao? Trên đời này làm gì có con tầm nào, lại có năng lực biến thành bướm bướm chứ? Anh nghi ngờ, nếu như không phải cô không có một chút kiến thức nào về khoa học tự nhiên, thì chắc chắn cô ta đang cố ý dùng một con tầm để nhạo báng anh. Ý của cô là, tướng mạo cũ không có tác dụng, thì còn có thể làm cho cô ấy một cái mới. Nhưng mà, tôi không chắc cô ấy có thể nhập vào nữa hay không. Huống hồ phố Khởi Tình này nổi tiếng là bị quỷ ám đó nha. Ngoại trừ Khúc Hải Thần, anh một chút cũng không muốn triệu hồi bất cứ một yêu ma quái quỷ nào khác nữa đâu. Chỉ cần anh toàn tâm toàn ý nghĩ đến cô ấy, giải phóng cảm xúc của mình là có thể được. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Sở dĩ cô ấy có thể nhập vào bức vẽ mà sống dậy, chính là khi vì anh vẽ rất là có sinh khí. Nhờ vào tấm lòng chân thành của anh, nên bức vẽ mới có thể trở nên sống động như vậy. Nếu không chúng cũng chỉ là một bức vẽ tầm thường mà thôi. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu rồi. Còn có một điều nữa tôi cần phải nhắc nhở anh. Với năng lực của anh hiện tại, chỉ đủ cho cô ấy chống đỡ trong vòng một tháng. Nếu thực sự không nỡ xa cô ấy, cũng không sợ phiền phức, thì mỗi tháng phải thay da cho cô ấy một lần. Cô có thể đừng mang hai thần đang yêu nhà anh ra so sánh với con sâu con tầm hay không cơ chứ? Không phiền, một chút cũng là không phiền. Biết được đáp án, anh cần cấp chạy về nhà. Vừa đến cửa thì giờ túi áo, mất mặt quá rồi. Anh thực sự đã quên mất mang theo chìa khóa. Hai thần vẫn đang còn chờ anh. Anh không dám trì hoãn, xắn tay áo lập tức trèo tường tiến vào. Tôi đã nói sẽ có tên ngốc biểu diễn cho tôi xem rồi mà. Phía sau truyền đến tiếng nói. Lúc này anh nghe vào thực sự có ý muốn đánh người. Nghĩ đến cô thì điểm này cũng không khó khăn. Con bé ngốc nghếch này đã nói không được đụng vào nước mà cứ quên. Lần trước còn kêu la ầm ĩ đòi anh cứu mạng. Nhưng mà nói cô ngốc thì lại không đúng. Cô không những đọc sách rất nhanh, lại còn chuẩn xác đánh dấu trọng điểm cho anh. Anh tin rằng khi còn đi học, thành tích ở trường của cô cũng rất xuất sắc. Cô thật sự rất là lắm điều. Không dưới một lần anh tưởng tượng một lấy băng dính mà dính chặt cái miệng của cô lại. Cá tính của cô ngay thẳng phóng khoáng, cười rộ lên có thể khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên vui vẻ, làm cho người ta bất tri bất giác cong lên khóe miệng theo cô. Còn theo tâm ý của cô, tấm lòng của cô còn có rất nhiều ưu điểm khiến anh lưu luyến. Sinh hoạt của anh nhờ có cô mà thay đổi đến giờ, rốt cuộc không thể chịu nổi nếu như còn ở lại một mình. Tôi thích hình dáng như là bây giờ. Anh bị dọa giật này cả mình. Vừa mới vẽ xong còn chưa kịp thu đầu bút thì bất thình lình có một giọng nói ở bên tai làm cho anh sợ tới mức ngã từ trên ghế xuống. Anh sợ rời mũi rồi cẩn cạo bò dậy. Khúc Hải Tần đứng ở trước cửa sổ sát đất đang ngắm nhìn mình qua cửa kính. Dù sao sớm đã quen với thói quỷ xuất quỷ nhập thần của cô nên Khấu Quân Kiêm thở phào một hơi. Không biết là do muốn trấn an nỗi sợ hãi hay là nỗi trấn an sợ hãi cô đột nhiên xuất hiện đã biến mất. Nói thật, một giây trước anh còn thật sự lo lắng rằng cô sẽ không xuất hiện nữa. Cô thích là tốt rồi. Làm sao anh biết? Tôi thích bộ tóc đuôi ngựa chứ. Cô lắc lư mái tóc đằng sau tươi cười nói. Nhìn cô cười, khóe miệng của anh không tự giác mà cũng cong lên. Là trực giác. Lúc trước là bởi vì Diệp Dung Hoa, nhưng lúc này đây thật ra là hoàn toàn vì cô. Trực giác nói cho anh thấy, với tinh thần phấn chấn hoạt bát như vậy, tóc đuôi ngựa có thể phù hợp với cô hơn. Còn cả cái váy ngắn màu hồng nhạt làm cho cả người của cô thoạt nhìn vừa ngọt ngào lại vừa xinh đẹp. Váy dài cho tới bây giờ thực sự không thích hợp, chỉ hại cho cô vấp ngã mà thôi. Cô sờ sờ khuôn mặt, lại thì thào một mình. Đáng tiếc là gương mặt không giống, nếu không thực sự nghĩ bản thân vẫn là giống đến tận bây giờ. Khấu Quan Kiêm đi đến, đặt hai tay trên vai của cô rồi nhẹ giọng nói. Tôi không biết cô trông như thế nào, cô có thể nói cho tôi một lần, lần sau tôi sẽ cố ý để mà vẽ giống cho một chút. Đôi mắt phải to hơn một chút, tròn hơn một chút, cũng không phải là mắt xích như thế này. Diệp Dung Hoa đẹp theo điều cổ điển, mà cô thì không giống như vậy. Còn cái mũi thì... Cô bắt đầu miêu tả chi tiết. Mà đúng rồi, ở bên trái lông mày có một vết sẹo, do hồi đó xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn mà đã để lại. Buổi sáng hôm đó đang chờ xoay bít ở đến trường, tự nhiên xuất hiện một tên côn kiếp, không hiểu có thâm thù đại hận gì với tôi. Hắn hung đang đập tôi một cước bị té ngã, rồi sau đó chảy rất là nhiều máu, đến ngày bác sĩ cũng bị dọa sợ. Anh biết không, con gái rất là sợ xấu, vết sẹo này đã hộ cho tôi khóc rất là lâu đó. Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến chuyện của mình. Khấu Quân Kiêm dè dặt cẩn trọng, không ngắt lời cổ cô. Sau đó thì sao? Khi đó bác sĩ còn trêu tôi, nói tôi phải đi tìm cái tên đó đến chịu trách nhiệm. Hại mặt mũi của tôi như thế này thì nhất định phải cưới tôi. Anh có biết không, tên côn kiếp kia gây chuyện rồi bỏ trốn, một câu cũng không nói rõ ràng. Nếu để cho tôi gặp được, tôi nhất định sẽ trả cho hắn một cước, làm cho hắn té ngã ở trên đường, để cho mọi người chiêm ngưỡng quần lót của hắn. Đàn ông không có mặc váy, té ngã cũng không nhìn thấy quần lót đi. Anh không nhịn được mà tặng một cáo nước lạnh. Mỗi lần mà kệ, cô cao hứng phát tiết oán khí không được hay sao chứ? Chẳng lẽ tùy tiện nói là có thể gặp được hay sao? Còn nữa, vậy là chuyện quá khứ cô chưa từng nhắc đến. Tối ngày hôm nay cứ như vậy, lại chủ động kể hết từ chuyện này đến chuyện khác, mà anh cũng không ngắt lời, vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Đứng mệt, anh trở về giường nằm, dựa vào đầu giường chớp mắt như thế nào đã tới bình minh. Cho tới nay đều là cô nghe anh nói, lần này đổi lại là anh nghe cô nói. Những chuyện cô đã trải qua, sở thích của cô, sinh hoạt của cô, còn cả những câu chuyện thanh xuân trước đây. Trời còn chưa sáng hẳn, Khúc Hải Tần đã dựa vào vai anh ngủ từ lúc nào không biết. Tối ngày hôm qua mới ngưng tụ hồn phách, nhìn cô không có một chút tinh thần nào. Cô có phải cũng giống như con tầm cưng trước kia, mỗi lần thay ra đều suy yếu hay không chứ? Đúng là bị tôn mỹ nhân ảnh hưởng hay sao? Khấu Quần Kiêm tắt đèn ở đầu giường, cẩn thận mà đánh giá khuôn mặt của cô. Thật là kỳ lạ, rõ ràng cùng một khuôn mặt giống hệt với Diệp Hung Hoa, nhưng anh lại chưa bao giờ coi cô là cô ấy cả. Một lần cũng là không có. Cho dù lúc đầu khổ sở theo đuổi Diệp Dung Hoa, anh cũng chưa từng đối với cô là đồ mặt tư nhân. Cùng lắm chỉ là trong khoảnh khắc lần đầu tiên, khi cô tự bước vẽ bước ra, còn lại thì không bao giờ nữa. Trong thâm tâm anh chưa từng coi hai người là một, tin tưởng nhận biết bọn họ là hai người khác nhau. Cô là Khúc Hải Tần, cô có cá tính riêng của mình, bất luận là ai cũng không thể thay thế được. Đối với anh, nét đẹp của Diệp Dung Hoa khơi gợi lên khát vọng nguyên thủy nhất của người đàn ông. Còn về hồn nhiên xinh đẹp của Khúc Hải Tần lại rất là gần gũi thân thiết, giống như là người nhà. Cho anh cảm giác khi chỉ về nhà mới có thể cảm nhận được, khiến anh không thể kiềm chế được mà yêu thương chiều chuộng cô. Cả buổi tối anh đều suy nghĩ, anh có thể vì cô mà làm một chút chuyện gì đó hay không? Nghe cô nhắc tới chuyện cũ, anh mới phát hiện, thực ra thì cô vẫn còn lưu luyến cuộc sống trước kia. Cho dù là hương vị mùa hè, hay khi dậy muộn, phải đuổi theo xe buýt, lần đầu nhận được thư tình, thậm chí ở bên đường vô duyên vô cớ bị đạp ngã lộ quần lót, mỗi sự kiện cô đều luyến tiếc. Không nhắc đến là vì cô cảm thấy bản thân không thể quay về được nữa, cho nên muốn tránh cho mình sầu não. Lúc đó anh hỏi cô còn điều gì tiếc nuối, còn có chuyện gì chưa kịp hoàn thành hay không, thì cô nói. Có một người, tôi cũng không biết anh ta là ai. Năm thứ hai đại học, hầu như mỗi ngày anh ta đều gửi chuyển phát nhanh đồ ăn cho tôi. Mỗi lần đều lại là một tờ giấy thổ lộ tâm tình, mà dù viết không nhiều, nhưng đều thẳng thắn bộc lộ tình cảm đối với tôi. Tuy tôi không biết anh ta là ai, nhưng mỗi bức thư đều có thể cảm nhận được một nỗi ưu thương nhàn nhạt. Tôi tin tưởng anh ta thật sự thích tôi, nhưng tôi lại không biết là ai cả, cũng không kịp gặp mặt nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh ta đã vì tôi mà dụng tâm nhiều như vậy. Sau đó thì chuyện kia ngoài ý muốn xảy ra. Nếu có thể, cô kỳ thật muốn gặp anh, hỏi anh vì sao lại thích cô. Nếu có thể, không biết chừng cô cũng sẽ cùng với anh bắt đầu một đoạn tình duyên. Nếu có thể, cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình ngay cả tình yêu là gì cũng chưa từng trải nghiệm, đã phải nhanh chóng kết thúc sinh mệnh như vậy. Đúng vậy, nếu như là có thể. Nếu như có thể, anh cũng muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện, bổ khuyết sự tiếc nuối trong lòng của cô. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, người đàn ông kia bây giờ đang ở đâu? Anh nghe cả tên của anh ta cũng không biết. Chứ đừng nói đến người nọ đã kết hôn hay chưa, có hay không mà còn nhớ đến cô. Khấu Quân Khiêm thở dài, nhẹ nhàng đặt tay trên gối, kéo chăn đắp cẩn thận rồi mới từ từ đứng dậy, rửa mặt chải đầu qua loa rồi ra khỏi nhà. Anh có hẹn cùng với Diệp Dung Hoa đi ăn sáng. Cô nói cô có thói quen chạy bộ rất sớm, nên gần đây sinh hoạt của anh cũng thay đổi để mà tiếp nhận cô. Anh thật sự thành ý 10 phần, chắc chắn cũng không kén tên nam sinh hồi đó theo đuổi Cúc Hải Tần là bao đi. Sau khi chạy bộ xong, mang theo bữa ăn sáng về nhà, xa xa nhìn thấy hàng xóm số nhà 56 mở cửa. Anh giống như là trốn tránh, Ôn Dịch mà bỏ chạy nhanh chóng. Không phải vì anh không muốn láng giềng hòa thuận, nhưng cô gái đó quả thật rất là phiền toái. Bởi vì muốn bữa sáng không bị mệt, anh không thể không làm thế. Anh không muốn giống như Lâm Giang, mua nước tương cũng phải chạy đi chạy lại đến 3 lần. Ngốc, không còn gì để mà nói. Tránh được nhà 56 đang muốn về nhà, thì gặp Tôn Mỹ Nhân đang đi đến. Chào buổi sáng cô Tôn, tối ngày hôm qua thực sự là cảm ơn cô. Chuyện nhỏ thôi. Cô khoác tay, chuẩn bị đến nhà số 56. Nếu có cơ hội trở về quá khứ thì anh muốn làm gì? Cái gì chứ? Đang muốn tìm chìa khóa mở cửa, Khấu Quân Kiêm lập tức dừng lại động tác, hoài nghi mà nhìn cô ấy, không hiểu được cô ấy có dụng ý gì. Anh muốn hoàn thành ước nguyện của Cúc Hải Tần, muốn cô không còn gì phải tiếc nuối cả. Đáp án này cơ hồ ngay lập tức nhảy ra trong đầu, nhưng mà không có khả năng đó. Con người làm sao có thể quay trở về quá khứ cơ chứ? Tôn Mỹ Nhân ngoái đầu nhìn anh cười cười rồi nói, thật ra cơ hội không phải là không có. Cơ hội ư? Cơ hội gì? Còn chưa kịp hỏi rõ thì cô ấy đã đi xa. Con ngõ 44 này thật đúng là toàn quái nhân không thể nào hiểu nổi. Khấu Quân Kiêm nhún vai, rất nhanh quẳng chuyện này sang một bên. Anh không nghĩ những lời của Tôn Mỹ Nhân nói là có liên quan đến mình. Từ đó trở đi, cứ mỗi lần thay da đổi thịt, tiểu tẩm cưng của anh càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn trước. Đương nhiên không phải nói Diệp Dung Hoa không đẹp, mà hình dáng hiện giờ có vẻ hợp với cô hơn. Anh có cảm giác vẻ đẹp của Cúc Hải Tần phải là như vậy. Khấu Quân Kiêm rời mắt khỏi quyển tạp chí, chăm chú quan sát Cúc Hải Tần đang nhàm chán chơi trò bắt tay với chó. Nuôi chó cũng không phiền phức như anh tưởng tượng, hơn nữa cô dạy nó rất là tốt. Ngoài những lúc hẹn hò với Diệp Dung Hoa, anh cũng có thể miễn cưỡng dắt nó đi dạo. Một chú một chó xem ra khá là hòa thuận, trên thực tế anh cảm thấy nó coi chú như là chủ chứ không phải là anh. Nghiêm, đầu hàng, giả chết. Đúng là trò chơi ngu ngốc, không hiểu tại sao bọn họ lại vẫn có thể vui vẻ như vậy. Mỗi lần bắt con chó con theo khẩu lệnh, cô đều cười đến nghiêng cả ngả. Hải Tần à, mau qua đây. Anh cất tiếng ra lệnh. Có chuyện gì vậy chứ? Nghe thấy anh gọi, cô lập tức quay đầu, chạy tới ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh. Tay phải. Anh cất tiếng nói. Thấy cô ngoan ngoãn giơ tay ra, bộ dạng không khác gì chú chó con kia, anh thiếu chút nữa là nhạy lại cô. Bắt tay, đầu hàng, giả chết. Anh cố gắng nhịn cười. Làm sao vậy chứ? Cô nghi hoặc mà nhìn anh. Không có gì cả. Anh cất tiếng ho nhẹ, che giấu đi ý cười rồi cúi xuống chăm chú quan sát đường vân trong lòng bàn tay của cô. Sao phải thấy bức vẽ mới rồi? Thời gian này cô thật là lời biếng, suốt ngày chỉ thích ngủ. Anh đã tìm ra bí quyết. Mỗi khi vân tay sắp phai nhạt, khi sắc kém chứng tỏ chuẩn bị đến thời kỳ biến đổi tiếp theo. Bởi vì đã có sự chuẩn bị, anh sẽ không luống cuống tay chân chấn động như lúc ban đầu nữa. Xuyên qua ánh nắng ấm áp, anh lặng lẽ mà đánh giá cô. Đôi mắt to tròn sáng ngời, sống mũi cao, cánh môi phấn hồng căng mọng, gương mặt nhỏ nhắn, khi cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền, cả gương mặt rạng rỡ, như thể mọi ánh sáng trên thế giới này đều sẽ tụ hội trên người của cô, sáng ngời mà chói mắt. Cô vẫn là tiểu mỹ nhân, Nhưng vẻ đẹp của cô tự như ánh sáng mặt trời, tô điểm cho cảnh sắc tươi đẹp hơn tất cả. Lần tới, tôi sẽ thay đổi kiểu tóc cho cô. Mấy ngày trước, anh thấy tên tạp chí rất là phù hợp với cô. Cũng được. Cô ngáp một cái rồi cúi người ngả đầu trên đùi của anh, lời nhắc mà ngủ, giống hệt như con chó nhỏ đang nằm ở trong góc kia. Mỗi khi lời nhắc thường chạy đến bên chân của Cúc Hải Thần, làm ra bộ dạng làm nũng giống hệt như là bây giờ. Phần lớn thời gian, cô đều khiến người ta yêu mến. Nhưng cũng có lúc anh không thể chịu nổi cô. Ví dụ như là chê bai thói quen sinh hoạt của anh. Đôi khi hai người xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần giận dỗi, cô sẽ nhấp vào bức vẽ, không thèm để ý đến anh nữa. Tuy nhiên cô có tuyệt chiêu, khiến cho anh đương nhiên cũng có. Được lắm, cô cứ trốn đi. Tháng sau tôi sẽ vẽ cô thành mắt ất miệng rộng, cộng thêm 30 A ngực. Cô đừng có trách tôi đó. Này cậu Quân Kiêm, anh thật đúng là đồ tiểu nhân. Cô giận dữ hét lên. Phụ nữ chú ý nhất, ngoài gương mặt còn có dáng người. Anh đúng là ác ma nhà. Nhưng mà nói tới nói lui thì anh cũng chưa từng làm như vậy bao giờ. Thậm chí bức vẽ sau còn đẹp hơn cả bức vẽ trước. Đôi mắt trong sáng tràn đầy sức sống kia, chỉ cần liếc mắt một cái đều sẽ rung động lòng người. Anh di chuyển ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mi của cô, chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say. Khóe miệng luôn không tự giác mà nở ra nụ cười. Trong đầu đang suy nghĩ xem nên phối hợp quần áo cho cô như thế nào mới đẹp. Ở bên ngoài truyền đến một tiếng ồn ào. Đối phó với phố khởi tỉnh vốn yên tĩnh này quả thực là không hề bình thường. Nơi đây trừ bỏ những người dân lân cận, đến trộm cắp cũng không dám mò đến. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngủ ở trên ghế sofa, đứng lên rời ra xem có chuyện gì xảy ra. Này cậu Quân Nghiêm, không phải anh nói muốn quay về quá khứ hay sao? Đi nhận luôn với bọn họ được đó. Việc này còn có thể nhờ vả hay sao? Anh cảm nhận không khí có phần kỳ quái. Nhìn qua Tôn Kiều Diễm, cô đang rất là chuyên chú vắt tay vẽ một đường về phía công trung. Rốt cuộc thì anh có muốn hay không hả? Anh quay đầu nhìn thoáng qua cửa nhà, không một chút nghĩ ngợi, liền thốt lên một từ muốn. Rồi sau đó, anh một lần nữa cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình cuốn mình đi. Anh không biết mình đi đâu nữa, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cảm giác choáng váng chỉ xuất hiện trong chốc lát, tầm mắt lại dần dần khôi phục thêm một lần nữa. Anh lắc đầu, nhận ra bản thân vẫn đang đứng ở trước cửa nhà của mình. Cái quái gì vậy chứ? Là đang đùa anh hay sao? Anh rút chìa khóa mở cửa, nhưng mãi vẫn không mở được. Anh nhìn lại một lần nữa, cửa vẫn còn mới, kiến trúc cũng... không thể nào. Anh thật sự đã trở về rồi ư? Là phố khởi tỉnh trước đây như thế này hay sao? Khi anh còn chưa kịp hồi phục tinh thần, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng mở cửa. Anh theo bản năng tránh người sang một bên. Anh cũng không muốn mới quay về một ngày đã bị bắt vì tội đột nhập trái phép đâu nha. Ở trong nhà có một cô gái đi ra, chỉ tầm 15-16 tuổi, dáng người tinh tế, tóc đuôi ngựa đung đưa trong công trung, trông thật là năng động, đôi mắt to mũi thon, sắc môi hồng phấn, là khuôn mặt thật là tinh xảo. Chính là cô, tuy rằng có một chút non nớt, nhưng lớn lên tuyệt đối sẽ mê đảo hàng vạn người đàn ông. Anh liếc mắt một cái có thể nhận ra đây chính là Cúc Hải Thần lúc 15-16 tuổi. Hóa ra cô không có tuổi phòng, cô thật sự là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp. Cô khóa cửa, lờ đãng liếc mắt nhìn anh. Anh đang định mở miệng chào hỏi thì cô làm như không có việc gì xoay người bỏ đi. Đúng vậy, lúc này cô làm sao có thể nhận ra anh cơ chứ? Anh cười tự giễu, cảm thấy bản thân của mình nhất thời xúc động. Trước đây chỉ là một lòng một dạ muốn hoàn thành ước nguyện của cô, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã bị quăng về quá khứ. Đã đến đây rồi cũng không thể dễ dàng trở về như đi du lịch Nhật Bản được. Cất tiếng thở dài vội vã, anh vội vã đuổi theo cô. Đã đến đây rồi, anh cũng không cho phép mình cái gì cũng không làm nữa. Lúc này cô đang đứng đợi xe buýt, đám đông đứng đợi như là thời loạn lạc. Cô cầm trong tay quyển tập vở tiếng Anh, bóng lưng hết sức là chuyên chú. Anh không dám tới gần, cách một đoạn lặng lẽ mà quan sát cô. Có lẽ bởi vì quá chuyên chú, cho nên cô không chú ý đến những va chạm nhỏ, chỉ cho rằng người ta vô tình. Nhưng anh thì có thể thấy rõ ràng cái tên bụng bia kia đang ăn đậu hũ của cô. Đúng là đồ ngu ngốc, cô không có cảm giác hay sao? Anh bực mình quan sát một lát, không thể đi qua nói với cô, đành phải dùng ánh mắt giết người mà trừng tên đó. Lão già kia cũng thật là không biết tự trọng, bàn tay dần đi xuống sổ mông của cô, lại còn muốn đi xuống nữa. Đóa hoa nhỏ thanh thuần ngọt ngào nhà anh lại có thể để cho tên óc heo này nhúng chàm hay sao? Đôi mắt của anh tóe lửa, không kịp nghĩ ngợi nhiều, giơ chân đạp cả biến thái đó xuống đường. Tên biến thái kia mặc dù bị dục vọng sụ sỗ, nhưng vẫn cảnh giác. Mắt xem tứ phía, tai nghe tám hướng. Lúc bỏ chạy thì thật sự là nhanh nhẹn, đáng giận mà. Nhất thời mọi người chỉ thấy một thanh niên nổi cơn điên nhằm vào cô bé ngọt ngào đáng yêu kia mà đá một chưởng, hơn nữa còn không một chút lưu tình, nhanh chuẩn, ác độc. Cô gái không một chút phòng bị ngã ra lối đi bộ, chán đập mạnh xuống đường, máu chảy đầm đìa, khiến cho anh há hốc cả mồm. Không, không thể nào. Khấu Quân Kiêm khuôn mặt dại ra, đứng ngây ngốc một chỗ, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào cả. Cho đến khi có người thét lên, anh mới như sét đánh ngang tay kéo thần hồn quay trở lại, nhanh chạy tới mà ôm lấy cô. Sao rồi? Có đau lắm không? Đúng là vô nghĩa. Máu chảy nhiều như vậy ai mà không đau cơ chứ? Cái tên côn kiếp này, cô cắn răng chửi rủa, không biết là bởi vì kinh hãi hay đau đớn mà nước mắt dung hòa cùng với máu ướt đẫm ngực áo của anh. Là tại tôi, thực xin lỗi hai tần à. Anh trở về rất lập tức chịu tội với cô. Cô khóc rống lên, làm anh đau lòng muốn chết. Đợi rồi, tôi sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ, gắng nhịn một chút mà thôi. Anh dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô đến bệnh viện. Cô bị khâu hai mũi, bác sĩ nói có khả năng sẽ để lại sẹo. Cô nghe xong thì lại bật khóc. Bác sĩ thấy vậy còn vui vẻ nói, không sao đâu, về sau nếu như không gạt được cho ai, em tìm đại tên nào đã hại em thành ra như vậy mà bắt hắn chịu trách nhiệm đi. Cô nghe xong lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Tại sao lại phải gạt cho hắn chứ? Hắn làm sai tại sao em phải chịu chịu sự phạt chứ? Hai tần thật sự là không đáng yêu một chút nào cả. Cái gì mà gọi lấy anh là phải chịu trừng phạt cơ chứ? Cũng là tại anh hại cô ra như thế này, hiện tại anh căn bản không dám hé răng nửa lời. Cô khóc một lúc cũng mệt, bây giờ chỉ còn những tiếng thút thít tội nghiệp. Bác sĩ xử lý xong vết thương thì liền đi ra ngoài. Vết thương không có gì đáng ngại, nhưng tâm hồn thì có vẻ tổn thương một cách nghiêm trọng. Để cô bé nghỉ ngơi một lát rồi hãy xuất viện đi. Ngừng một lát, bác sĩ lại nói, anh cũng nên bảo trọng. Vỗ vai anh rồi sau đó thản nhiên rời đi. Anh nhất thời không có dũng khí tiến lên phía trước. Nghĩ một lát, trước tiên một bữa sáng chuộc tội với cô đã. Lúc nãy chờ xoay biết rõ ràng trong tay cô có mang theo bữa sáng, nhưng không hiểu bây giờ nó đã lưu lạc tới chỗ nào rồi nữa. Một bữa sáng trở về thì cô đã ngủ rồi. Khấu Quan Kiêm đặt bữa sáng xuống, đi đến bên giường của cô, giơ tay vén mái tóc trước chắn của cô, lộ ra một miếng băng gạc thật là chướng mắt, đúng tại nơi thái dương cần lông mày. Hóa ra vết sẹo này xuất hiện như vậy. Anh còn đang chuyên chú suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào thì cô tỉnh lại. Trước mắt đột nhiên cảm thấy quay cuồng, cảm giác choáng váng quen thuộc lại xuất hiện. Anh cúi đầu thấy cơ thể của mình dần dần trong suốt. Sẽ không phải chứ? Đừng kéo anh về lúc này. Hải Tần sẽ hận chết anh mất thôi. Có nhiều khi anh thật sự tin rằng Tôn Kiều Diễm chính là có ác tâm muốn chỉnh anh đi. Tôi không muốn trở lại sống như vậy. Anh cất tiếng kháng nghị. Anh là nghĩ mình đang đi du lịch Nhật Bản hay sao hả? Tùy tiện để cho anh sắp đặt hay sao? Quên đi. Dù sao thì việc cũng đã đến nước này. Trở về rồi thì cũng đã trở về, gây chuyện bỏ trốn cũng đã làm, còn nói thêm nữa thì cũng là vô dụng. Anh nhụt chí không thôi. Kết quả nửa ngày hao tổn tâm trí quay trở lại, chẳng những là không làm được chuyện gì tốt đẹp cả, lại tặng cho cô một vết sẹo làm kỷ niệm. Khấu Quân Kiêm ủ rũ quay trở về nhà. Lúc này Cúc Hải Tần đã tỉnh giấc lại, đang dụi mắt mà tìm anh. Anh vừa đi đâu vậy? Anh không có trả lời, ngồi xuống ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng vén mái tóc trước trán, xem kỹ vết sẹo gần đuôi lông mày kia. Nếu cô biết anh chính là tên côn kiếp gây chuyện rồi bỏ trốn, không biết cô có cho anh một cước ngay tại đây hay không. Còn nhớ lúc cô nhắc lại chuyện này, vẫn là con bộ sáng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nên anh hoàn toàn không dám mở lời. Cô cảm thấy là lịch sử tạo nên thời đại hay vẫn là thời đại tạo nên lịch sử? Anh dè dặt cẩn trọng, bắt đầu vấn đề theo góc an toàn nhất hỏi. Cái gì chứ? Cô hoàn toàn không hiểu. Chính là tôi cũng không biết giải thích với cô như thế nào cả. Trước kia anh chưa từng nghĩ rằng bản thân đã từng xuất hiện trong cuộc đời của cô. Điều này làm cho anh cảm thấy rất là mơ hồ. Anh không hiểu là do bản thân lỗ mãng xâm nhập vào cuộc sống của cô mới khiến cho số phận của cô bị thay đổi, hay là mọi chuyện vốn phải xảy ra không phải bởi vì anh mà chuyển đi khác. Nếu như là trường hợp đầu tiên, như vậy anh còn có thể cố gắng. Còn nếu như là trường hợp sau, vô luận anh có làm cái gì, nhiều năm sau cục diện cũng sẽ xảy ra như vậy. Càng nghĩ thì lại càng phức tạp. Gà đẻ ra trứng hay trứng đẻ ra gà, thật đúng là muốn phát điên lên rồi. Quên đi quên đi, cô cứ coi như là tôi chưa từng nói gì cả. Anh cam chịu nằm trên ghế sofa giả chết. Cô, chuyện đó làm sao vậy chứ? Dũng khí của anh lại một lần nữa rụt cổ quay trở về. À, không có gì. Cúc Khải Tần nhún vai tiếp tục chơi mặt trượt. Tôi muốn nói là... Nói cái gì chứ? Cô bị phân tâm lại liếc mắt nhìn Khâu Quan Kiêm một cái. Nói... Là nói cô lần trước làm đồ cuốn đông lạnh ăn rất ngon. Khi nào cô lại mua nữa vậy? Được, anh muốn ăn thì chờ tôi chơi xong rồi lại nói tiếp. Lại nửa tiếng cô trôi qua. Hải Tần à, tôi thực sự... Lại làm sao nữa hả? Luôn luôn bị làm phiền, khiến cho cô không thể nào chuyên chú đánh bài được. Đấy này, anh hại tôi liên tục rồi đây này. Cô dứt khoát không chơi nữa mà quay đầu nhìn anh. Rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì? Nói luôn một lần có được hay không hả? Cả buổi sáng anh đều đứng ngồi không yên. Nếu không phải có tâm sự thì chắc chắn là bị táo bón đi. Khẩu Quân Kiêm hít vào một hơi thật sâu. Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi cô. Ừ, vậy thì anh hỏi đi. Nhưng tôi sợ hỏi xong thì cô sẽ tức giận. Nếu hỏi xong anh để yên cho tôi trên máy tính thì tôi sẽ không nha. Tôi muốn hỏi cô, cô như thế nào cái kia? Anh ấp áo ấp úng, cẩn thận suy nghĩ lựa chọn từ phù hợp, bởi vì dù sao cô cũng rất là nhạy cảm. Là cái gì chứ? Chính là tại sao lại chết. Khúc Hải Tần vẻ mặt cứng đờ. Vì sao anh lại muốn biết? Là quan tâm một chút thôi. Anh vụng trộm quan sát vẻ mặt của cô đoán mò. Là vì bệnh tật, tai nạn hay là... Tai nạn. Cô cúi mắt. Hồi đó, vì muốn có một lễ tốt nghiệp đáng nhớ, chúng tôi đã tổ chức đi du lịch dưới nước khoáng. Trên đường chiếc xe cho bọn tôi xảy ra sự cố. Cả người và xe đều rơi xuống vách núi. Tôi bị kẹt ở trong xe. Lúc đó vẫn có một chút ý thức. Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại muốn cầu cứu. Tôi vẫn luôn chờ. Không biết thời gian đi qua bao lâu. Bốn phía chỉ còn có một màu đen tối, mà không có bất cứ một âm thanh nào. Tôi rất là sợ hãi. Mảnh ký ức cuối cùng chỉ còn lại một màu đen tối kéo dài thời gian vô tận. Khâu Quân Kiêm đi tới, giang tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai đang kẽ run rẩy vào trong lòng của mình. Cô theo bản năng hơi tránh đi, sau đó thì ôm chặt lấy lưng của anh. Kỳ thật, cái chết cũng không quá mức đáng sợ. Đáng sợ là trong quá trình đó chính là sự đau đớn bất lực, sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Từng chút một cắn nuốt khát vọng sống sót của mình. Cả loại chờ đợi đó so với lăng trì còn tàn nhẫn hơn, anh có hiểu không? Anh vỗ vai của cô im lặng trấn an. Thật xin lỗi, lúc trước tôi không hiểu được. Lúc trước cô kiên trì muốn để đèn trước khi ngủ, bởi vì cô sợ bóng tối. Anh nghe xong suýt chút nữa thì sặc cơm. Lần đầu nghe thấy ma cũng sợ bóng tối, lại còn cười nhạo cô nhát gan. Hiện tại mới biết được nỗi sợ hãi này đã xâm nhập vào trong linh hồn của cô, qua biết bao nhiêu năm cũng sẽ không bao giờ phai nhạt. Nhưng tại sao đột nhiên anh lại hỏi tôi chuyện này chứ? Gần đây tôi luôn nghĩ rằng rốt cuộc có thể thay đổi được lịch sử hay không? Nếu như có thể, không phải cô cũng sẽ không chết hay sao? Anh muốn nói là... Cô kinh ngạc mà mở trừng hai mắt. Anh vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô rồi nói tiếp. Hai ngày trước, không phải cô nói tôi vẽ rất là giống cô trước đây sao? Giống như đã gặp qua rồi. Kỳ thật tôi đã từng gặp cô. Cái gì? Tôi thật sự đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Chỉ là cô đã quên mất. Tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của cô, tìm cho ra người cô nhớ thương năm đó. Nhưng hiện tại tôi không muốn như vậy nữa. Tâm của anh càng tham lam, không muốn chỉ yên lặng đi qua mà còn muốn cứu cô sống sót. Nếu như tôi có thể trở về thời điểm cô xảy ra chuyện, báo cho cô biết, có thể sẽ không như bây giờ nữa. Tôi nghĩ anh sẽ là bị điên đi. Ai có thể tin vào chuyện quái quỷ này? Nếu anh nói ra không chừng còn bị người ta chửi cho một trận, trách anh cờ mồm cờ miệng cũng nên. Anh cười cười. Không sao cả. Cho dù có phạm tội bắt cóc, tôi cũng sẽ nghĩ ra biện pháp ngăn cản, không cho cô tham gia chuyến du lịch lần đó. Điều kiện kiên quyết là cô cũng muốn quay trở về mới được. Tìm Tôn Kiều Diễm, cô ấy có thể làm được một lần thì cũng có thể làm được lần thứ hai đi. Vì vậy, anh kéo cô đến cuối con hẻm tìm Tôn Kiều Diễm. Nhưng đến nơi câu trả lời là không có khả năng. Một câu trả lời chắc như đinh đóng cột. Vì sao chứ? Anh không phục, bởi vì cô ấy rõ ràng là có thể giúp. Lịch sử không thể thay đổi, chuyện xảy ra vẫn sẽ phải xảy ra. Cho dù anh có dùng hết tâm cơ xoay chuyển thì nó cũng sẽ nhân lúc anh không để ý mà phát sinh ra. cho nên chính là không thể thay đổi được, có phải hay không? Nhưng mà trước đây, anh thật sự đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Điều này anh vẫn chưa thể nào lý giải nổi. Tuyệt đối không phải tại anh ngu ngốc mới gây nên vết sẹo đó. Nếu không thử một lần, anh thật sự sẽ không cam tâm. Anh cũng biết ý trời, không thể nắm được trong tay người. Nếu anh cố ý thay đổi, kết quả như thế nào tôi cũng không dám cam đoan. Bản thân cô có thể đi xuyên không gian thời gian, nhưng không có nghĩa sẽ đáp ứng được yêu cầu của anh. Cô còn chưa có năng lực để thay đổi lịch sử. Nhỡ đâu không phải là như vậy. Bằng không tại sao bao nhiêu năm qua rồi cô ấy vẫn ở tại chỗ này? Nhất định là do tôi đã làm điều gì đó, hoặc là tôi có thể làm điều gì đó cho cô ấy, cho nên cô ấy mới ở lại chỗ này để mà chờ được gặp tôi. Chỉ là hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được đi. Có lẽ, nhưng anh có thể chấp nhận được hậu quả không? Cho dù là bị giảm thọ, mà chưa chắc cũng chưa thay đổi được điều gì. Cái gì ư? Giảm thọ ư? Khúc Khải Tần nãy giờ vẫn âm trầm, đột nhiên lên tiếng. Sao lại như vậy? Các người tưởng mình đang đi du lịch Hồng Kông sao? Một vé máy bay là có thể đến nơi được hay sao hả? Tôn Kiều Diễm tức giận mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Xuyên không chính là đại phạm đại giới đó nha. Có thể. Anh kiên định cất tiếng trả lời. Dùng vài năm tuổi thọ, đổi lấy 50 năm cuộc đời cho cô, nghĩ như thế nào cũng là có lợi cho bọn họ. Này cậu quan kiêm, anh không cần phải làm như vậy. Khúc Hải Tần nóng vội muốn ngăn cản anh lại, lại bị anh nhẹ nhàng trấn an. Hải Tần à, đây chính là cơ hội duy nhất của cô. Nhưng mà cô không muốn anh dùng tuổi thọ của mình để mà đánh đổi. Anh cười to vỗ vai của cô rồi nói. Cô đừng lo. Hồi nhỏ thầy tướng số nói, tôi sẽ trường sinh 100 tuổi. Thọ đến 187 tuổi cũng không thành vấn đề. Theo đi vài năm cũng chẳng sao cả. Sống lâu quá cũng sẽ rất chán. Tôn Kiều Diễm Diễu cật anh. Anh đối với cô ấy thật đúng là tình thâm nghĩa trọng nha. Ngay cả sống quá lâu cũng chán mà cũng nói ra được. Nếu đã muốn an ủi cô, sợ trong lòng cô ấy náy như vậy, lại còn theo đuổi Diệp Dung Hoa để mà làm cái gì? Rốt cuộc là trong đầu của anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Quả nhiên tư duy của người ngu ngốc, người bình thường sẽ không thể nào lý giải nổi. Khúc Hải Thần nắm chặt tay của anh không buông. Khấu Quân Kiêm ăn ủi mãi cũng không được, không còn cách nào khác đành phải về nhà. Trước khi về, anh không quên dùng ánh mắt mấp máy môi ám chỉ Tôn Kiều Diễm. Tôi sẽ quay lại sau. Tôn Kiều Diễm không nghĩ tới, người đến gặp cô lúc này lại là Khúc Hải Tần chứ không phải là Khấu Quân Kiêm. Cô cũng ngạc nhiên không ngờ tiểu mỹ nhân đứng ở ngoài cửa kia lại xinh đẹp duyên dáng đến vậy. Khấu Quân Kiêm không biết tôi đến tìm cô. Khúc Hải Tần lễ phép cất tiếng hỏi. Tôi có thể vào trong nhà không? Tôn Kiều Diễm nhún nhún vai. Dẫu biết hai người cũng không có chuyện gì để nói. Nhìn đĩa xoài đông lạnh trên tay của cô bé, cô vẫn nghiêng người cho cô bé vào cửa. Nghe nói cô ấy có khả năng nhìn thấy hồn ma, lại thu nhận được không ít hồn ma lai vãng. Đến Khấu Quân Kiêm cũng bị cô làm cha tức chết. Khúc Hải Thần thật sự ước muốn giống như là cô ấy. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Khấu Quân Kiêm từng nói cô ấy rất là lợi hại, vậy hỏi cô ấy chắc chắn cũng không sai đi. Ừ, cô hỏi đi. Tôn Kiều Diễm không biết rút ra đâu từ một cái nĩa, nhanh chóng nhấm nháp đồ ăn ngon. Có thức ăn thì việc gì cũng dễ dàng giải quyết nha. Tôi muốn hỏi, nếu bên cạnh anh ấy luôn có một hồn ma theo sát, liệu có phải ảnh hưởng gì hay không? Tất nhiên. Tôn Kiều Diễm cũng không rong dài mà trực tiếp trả lời. Người thì mang dương khí, ma thì mang âm khí, tiếp xúc ngắn ngày thì không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu thời gian dài ở bên nhau, càng lâu đối với anh ta càng nói thì thật sự là không tốt. Nếu như bất lợi thì vận thế sa sút, thậm chí có thể sinh ra bệnh tật, nhẹ thì gặp xui xẻo, nặng thì sẽ đổ máu. Cho nên nếu cô còn tiếp tục ở bên cạnh anh, sẽ ảnh hưởng đến vận khí và sức khỏe của anh ư? Cái đó không có biện pháp nào hay sao? Mới là không có. Âm dương bất đồng, muốn không bị ảnh hưởng mới là không có khả năng nha. Vậy thì tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Sau khi đã có được đáp án, Cúc Hải Tần đứng dậy cáo từ. Thấy cô như vậy, Tôn Kiều Diễm cũng không nhẫn tâm. Tốt xấu gì cũng là người cắn người miệng mềm. Cô cũng đừng nghĩ nhiều, đều là do anh ta tự nguyện. Dù sao người này cũng chẳng có phận số đại phú quý đại gia gì cả. Khúc Hải Tần chỉ mỉm cười, không lên tiếng mà xoay người về nhà. Khấu Quân Kiêm đã tỉnh ngủ, đang nấu cháo ở trong bếp. Mới sáng sớm, anh đã cảm thấy toàn thân ê oải, đầu óc choáng váng. Đến bệnh viện bác sĩ nói chắc là do cảm mạo. Ngày thường sức khỏe của anh như trâu, quanh năm suốt tháng rất ít khi bị bệnh. Không hiểu vì sao hai ngày này, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, chỉ muốn nằm y ở trên giường để mà làm bệnh nhân. Để đó tôi làm cho. Anh đi nghỉ ngơi đi. Cô muốn đến giúp nhưng lại bị anh trừng mắt nên vội vàng thu tay trở về. Cô ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi cho tôi, tránh xa vòi nước ra một chút. Anh nấu cháo xong, tự mình uống thuốc, rồi sau đó mới về giường nằm nghỉ. Ngay khi anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì chuông cửa vang lên. Cô từ ban công tầng 2 nhìn thấy người ở ngoài cửa. Khâu Quân Kiêm, mau tỉnh dậy đi, Diệp Dung Hoa đến tìm anh kìa. Cô chạy nhanh vào phòng khách mà đánh thức anh dậy. Thì cô đi ra mở cửa đi. Mới là không được. Khúc Hải Tần kiên quyết kéo anh dậy, tranh thủ giúp anh chỉnh trang lại đầu tóc lộn xộn. Mau nhanh lên, anh có dậy hay không thì bảo. Nếu như bỏ lỡ cô ấy thì chắc chắn anh sẽ phải hối hận đó. Tôi dậy rồi đây. Khâu Quân Kiêm mơ mơ màng màng xuống giường, được cô hộ tống đi xuống cầu thang. Đến áo khoác cũng là do cô mặc thêm cho anh. Xin chào. Một nửa thần trí của anh vẫn đang còn giằng co cùng với Chu Công cất tiếng. Nghe nói anh bị bệnh, nên em đến xem tình hình như thế nào. Diệp Dung Hoa nhìn anh một hồi rồi cất tiếng. Chăm sóc mặt của anh thật sự đã rất kém. Lâu lắm không bị bệnh, thỉnh thoảng bị một chút mới chứng minh ông trời là công bằng chứ. Diệp Dung Hoa tức giận mà liếc mắt nhìn anh, toàn nói điểm cờ. Anh không khỏe thì về giường nằm nghỉ ngơi đi. Em nấu canh một chút sẽ mang lên phòng cho anh. Cũng được. Anh ngoan ngoãn trở về phòng, thái độ hết sức bình thản, hoàn toàn không có coi cô ấy là người ngoài. Anh uống xong canh thì cả người vã ra mồ hôi. Cô ấy cũng vào phòng tắm lấy khăn mặt giúp anh lau đi. Canh của em nấu rất là ngon. Anh đúng là không nhìn lầm người. Cô thực sự chính là mẫu phụ nữ đảm đang, được cô chăm sóc cảm giác rất là hạnh phúc. Anh lộ ra vẻ mặt say mê mà ngây ngô cười. Vậy thì anh mau ngủ đi. Giúp anh đắp chăn lại, nhìn anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc này cô mới có thời gian đánh giá bài trí ở trong phòng. Liếc mắt một cái, bức vẽ trong phòng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Đó chính là cô. Cô đi đến bức vẽ cẩn thận mà quan sát. Anh vẽ rất là đẹp. Nét vẽ đều bộc lộ chính xác thần thái của cô. Thật là tinh tế, thật là chuyên chú. Bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ đều cảm động. Cô biết anh có tình cảm với mình. Cô cũng không có bài xích cùng anh nói chuyện yêu đương. Nếu tình cảm của anh đã như là nước chảy thành sông, ở bên nhau cũng không thể là không được. Cô tin chắc anh sẽ là người chồng, người cha tốt. Chỉ là anh luôn không tỏ thái độ rõ ràng với cô, cho nên cô cũng không biết phải làm thế nào cả. Nên nói như thế nào đây nhỉ? Đây cũng là một loại trực giác của phụ nữ. Cô cho rằng anh cũng không phải thực sự yêu cô. Trong lòng dường như vẫn còn giữ lại vài phần tình cảm, thái độ hết sức bình thản. Cho đến ngày hôm nay khi nhìn thấy bức vẽ này, có lẽ là cô đã quá đa nghi chăng? Thì ra trong mắt của anh luôn chỉ có một mình cô như vậy. Hàng xóm ở đây đồn rằng anh đang sống cùng với một người phụ nữ khác. Nửa đêm bọn họ thường xuyên nhìn thấy bóng hai người từ ngoài ban công. Mọi người sớm đã coi cô và anh trở thành một đôi, nên trước mặt cô thường hay nói bóng nói gió. Nói nếu không phải anh có người khác thì chắc chắn là bị ma ám, khuyên cô nên cẩn thận. Bây giờ nhìn lại, phòng tắm chỉ có đồ của anh, các sàn phòng khác cũng không thấy đồ dùng của phụ nữ, đúng chuẩn chỗ ở của người đàn ông độc thân. Cô có thể khẳng định anh không chung sống cùng với ai, tất cả chỉ là lời đồn đại, càng làm cho con phố cười tình này thêm phần ma quái. Cô ngoái đầu nhìn người đàn ông đang ngồi say ở trên giường, ôn nhu mà nở nụ cười. Trong khoảng thời gian Khấu Quân Kiêm bị bệnh, mỗi ngày Diệp Dung Hoa đều đến chăm sóc cho anh. Nếu không phải mang canh dinh dưỡng đến, thì cũng là thay anh vào bếp mà làm thức ăn. Anh được cô chăm sóc hết sức cẩn thận. Tuy rằng không hiểu được vì sao, nhưng Khấu Quân Kiêm cảm giác giữa cô và anh đã không còn có khoảng cách. Cô đối với anh tốt đến nỗi, anh có phần thụ sủng nhược kinh. Sau đó anh cũng đã khỏe lại. Vào một buổi chiều cô đột nhiên nói, tháng sau là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ em. Chúng mình cùng nhau đến có được hay không? Cha mẹ kỷ niệm ngày cưới sẽ không phải là cả gia đình tụ họp hay sao? Cô lại mở lời, muốn anh cùng đi. Không lẽ? Anh mở to mắt không dám tin hỏi. Em, ý của em là, có phải là như vậy không? Cô đã đồng ý ở bên cạnh anh sao? Cho nên mới muốn anh ra mắt cha mẹ của mình, muốn được bọn họ cho phép. Là như vậy có phải hay không? Cô thẹn thùng cười nói. Đúng vậy. Anh có đồng ý không? Đương nhiên là đồng ý. Đồng ý đến không thể đồng ý hơn. Anh vui vẻ cười to rồi ôm chầm lấy cô. Cái này, nhận đem một chút đi. Người đàn ông thô lỗ này, ôm cô như vậy chắc chắn sẽ bị nội thương vài phần mất. Sau khi tiễn Diệp Dung Hoa ra về, Anh nhảy nhót muốn chia sẻ tin vui này với Khúc Khải Tần, mới phát hiện cô không có ở trong phòng. Anh hoài nghi về phòng ngủ tìm Tiểu Tần. Bức vẽ không hiểu vì sao lại lăn đến phía dưới chân bàn. Anh mở giấy vẽ ra, thì lúc này cô mới từ từ hiện thân. Tôi lại làm gì đắc tội với cô sao? Mỗi lần trong giận cô đều tức giận trốn ở trong bức vẽ này, rồi tự cuốn mình lăn vào trong góc không thèm để ý tới anh, giận dỗi y hệt như là trẻ con. Nhưng mà gần đây anh thực sự rất là an phận, không để cho cô ghét bỏ, đã đem tất cả quần áo giặt sạch sẽ. Diệp Dung Hoa đến nhìn thấy quần áo mới. Không có. Cô cầm tất đến gần giường lặng lặng đi vào, sau đó không nói gì thêm quay mặt sang một bên. Vậy thì tại sao lại phải trốn đi cơ chứ? Diệp Dung Hoa mà nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm. Cho nên mỗi lần Diệp Dung Hoa đến, cô đều cố ý tránh đi, còn đem số bức vẽ này vào trong một góc, tránh cô ấy hiểu lầm trong lòng anh có người khác. Khấu Quần Kiêm vuốt tóc của cô. Để cô chịu ủy khuất như vậy, phải trốn vào trong một góc. Trước kia anh không phát hiện, hóa ra cô lại biết nghĩ cho người khác đến thế, khiến cho người ta thực sự là cảm thấy đau lòng. Tôi sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy, từ sau cô không cần phải tránh đi nữa. Anh không nỡ để cho cô phải chịu thiệt thòi. Mới là không được. Cô ngay lập tức phản đối. Anh cho rằng cô ấy can đảm như vậy hay sao? Không sợ sẽ dọa cô ấy chạy mất hay sao? Nhưng mà cô ấy muốn nói tôi đến nhà của cô ấy, muốn giới thiệu tôi với ba mẹ của mình. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì tiếp theo bọn họ sẽ chính thức yêu nhau. Nghĩ xa hơn một chút, sau này bọn họ kết hôn, chẳng nhẽ cô cứ như vậy mà trốn đi hay sao? Cô giống như là người nhà của anh, là một phần không thể tách rời. Tuy rằng thân phận đặc biệt, nhưng Diệp Dung Hoa cũng nên hiểu được sau này trong sinh hoạt của anh nhất định sẽ có sự tồn tại của Khúc Hải Tần. Không sao cả, tôi sẽ tự mình giải quyết, cô nói. Thôi được. Anh cũng không truy vấn cô giải quyết như thế nào, tín nhiệm để cho cô xử lý. Nói thật ra mất mặt, nhưng Khúc Hải Tần thông minh hơn anh rất nhiều. Nếu không có cô, anh cũng sẽ không theo đuổi được Diệp Dung Hoa. Khó trách cô chê anh chỉ được cái mẽ ngoài. Từ ngày ở bên Diệp Dung Hoa, Khấu Quần Kiêm cảm thấy mình ít nhiều cũng bị cô ảnh hưởng. Anh không còn ăn nói tùy tiện như trước nữa, cũng cảm thấy bản thân mình có khí chất rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay anh lại một lần nữa phải ăn nói thô tục. Mẹ kiếp, chuyện gì vậy chứ? Tiếng mắng chửi dây lát chuyển thành tiếng kêu rên. Anh đi chậm một chút đi, đau quá. Thật là xin lỗi. Lâm Giang thay anh mở cửa rồi cẩn thận dìu anh vào trong nhà. Tôi phải về đi làm, anh ở một mình sẽ không sao chứ? Yên tâm đi, anh cứ trở về đi. Vẫn còn có là Tiểu Hải Tần đáng yêu của anh chăm sóc cho anh cơ mà. Tuy nhiên điều này không cần nói cho Lâm Giang biết. Để khách đi rồi thì Khúc Hải Tần mới hiện thân. Không phải anh chỉ đi mua nước tương thôi sao? Làm sao lại biến thành như vậy cơ chứ? Nhìn một chân bị bó to tướng, thoạt nhìn rất là đau đớn, cô bất giác nhíu chặt lông mày lại. Khấu Quần Kiêm cảm xúc nhất thời bộc phát, giơ tay vuốt ve hai hàng lông mày đang nhăn lại của cô, lại bị cô đẩy ra. Anh đừng đắn một chút đi, rốt cuộc tại sao lại thành ra như thế này hả? Cũng chẳng phải là chuyện gì lớn cả. Cô không phải lúc nãy bảo tôi ra cửa hàng của Lâm Giang mua nước tương hay sao? Lúc tôi đến đang cúi đầu tìm tiền này, nhưng không ngờ bên trong lại có cướp. Bởi vì giúp người nên anh bị thương sao? Theo tính tình của anh thì khả năng này là rất lớn. Được như vậy thì đã tốt. Ít nhất còn anh hùng, đổ máu vì chính nghĩa, anh cũng sẽ không buồn bã như bây giờ. Nhưng sự thật chính là, từ căn bản, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Vừa vào cửa đã bị bọn cướp khống chế. Hắn bị đá văng con dao trên tay, trúng vào cẳng chân của tôi. Vết thương khá lớn, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Vì thế, anh ngoài ý muốn trở thành nạn nhân duy nhất trong vụ cướp này. Anh nói như vậy mà cũng được sao? Lại còn tưởng rằng cùng với Diệp Dung Hoa hẹn hò, anh phải học được nhiều điều. Ai ngờ khí chất của người này lại kém cỏi như vậy, thật đến Phật tổ cũng không cứu được. Đến đi mua nước tương cũng bị vạ lây, đúng là đen đủi quá mà. Cái hàng nước tương này phong thủy chắc chắn là có vấn đề rồi đi. Nghe đến đây thì vẻ mặt của Khúc Hải Tần chợt cứng đờ. Người đàn ông này thô lỗ như trâu, lại không biết nhìn sắc mặt của người khác vẫn tiếp tục làm nhằn. Bệnh còn chưa khỏi hẳn, lại gặp họa đổ máu như thế này. Gần đây thực là đen đủi. Ở đâu xem bói tôi nhất định phải đi sở vận mới được. Thật ra chỉ cần tôi biến mất là được. Cô cúi đầu kẽ cất tiếng lẩm bẩm. Cái gì chứ? Cô nói cái gì tại sao tôi lại nghe không rõ? Khấu Quần Kiêm ngoáy ngoáy lỗ tai. Tự nhiên nói bé như là tiếng mũi kêu như vậy. Cô mới là không cần phải khảo nghiệm thính giác của anh đâu nha. Khẩu quân kia mà. Anh đã bao giờ nghĩ rằng sự tồn tại của tôi sẽ có khả năng ảnh hưởng tới vận khí của anh hay không? Anh trợn mắt mà liếc nhìn cô. Cô đang nói cái quỷ gì vậy chứ? Quả nhiên là không nghĩ tới. Cô tắt tiếng tời khổ. Anh không nghĩ gần đây anh gặp toàn chuyện xui xẻo như vậy. Có thể là do tôi hay không sao? Anh có biết không? Chúng ta như bây giờ, âm khí ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến con người. Có người sẽ ốm đau quanh năm, cũng có người làm ăn lụi bại, còn có người... Tôi được rồi, cô đừng có nói nữa. Anh đột nhiên cất tiếng quát ngăn chặn lại. Chuyện này không liên quan gì đến cô cả. Chẳng phải cô luôn luôn ở tại căn phòng này hay sao? Trước kia, tôi cũng không hề biết đến sự tồn tại của cô, thì cũng có bị làm sao đâu cơ chứ. Nhưng mà lúc đó, tôi không có sự sẫm vào anh. Hiện tại lại không giống lại như vậy. Là anh đã đem tôi lưu lại. Mỗi lần đều vẽ, dùng hết linh khí của anh để nuôi dưỡng tôi, cho tôi thiên thể. Nói không chừng anh chính anh cũng bị hao tổn khí phúc. Dù sao cũng là không phù hợp đối với quy luật. Không có chuyện đó. Anh không một chút nghĩ ngợi liền lập tức phản bác. Nhưng nếu thực sự chính là như vậy thì sao? Chính là cô đã hại anh. Anh còn muốn tiếp tục giữ cô lại nữa hay không? Tôi đã nói là không có khả năng đó. Cô có nói như thế nào thì cũng là như vậy thôi. Vì sao lại không tin tôi? Đây chính là cô Tôn. Cô cũng hài tần còn muốn tranh cãi. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, cô đột nhiên hiểu ra. Một câu cũng không thốt nên lời. Thì ra là như vậy. Tôi sẽ vì chuyện đó mà vứt bỏ cô sao? Đây mới thật sự là tâm tư của anh. Không phải anh không tin mà không thể thừa nhận. Sợ cô sẽ khó chịu sẽ tự trách. Tâm của cô đột nhiên đau xót. Cô rất muốn khóc. Nhưng cô không có nước mắt. Muốn khóc cũng không thể khóc được. Người đàn ông này đang dùng phương thức của mình che chở cho cô. Đem cô che chắn dưới đôi cánh của anh. Cho dù sự tồn tại của cô có bao nhiêu ảnh hưởng đến anh, thì anh vẫn sẽ giữ cô lại. Cả đời vận khí không tốt cũng sẽ không bận tâm. Nhưng nếu có một ngày anh không cần cô nữa, cô cũng không có chỗ nào để đi. Anh kiên định bảo vệ cô, mạnh mẽ mà ôn nhu, làm cho cô hết sức cảm động. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Cô oán trách. Vì sao không để cho cô gặp anh sớm hơn? Cô chưa từng gặp người đàn ông nào giống như anh cả, dùng phương thức như vậy để che chở cho cô. Cô luôn luôn không muốn đối mặt với tình cảm của mình, chỉ cho phép bản thân suy nghĩ, làm thế nào có thể giúp anh theo đuổi hạnh phúc mà anh mong muốn. Mỗi ngày trôi qua, cô phát hiện ra, người đàn ông này càng ngày càng đáng yêu. Cô đành cố gắng áp chế suy nghĩ trong lòng của mình lại. Anh đã có người ở trong mộng, anh muốn theo đuổi Diệp Dung Hoa, cho nên cô phải giúp anh. Nhưng mà một lần rồi lại một lần, vào những thời điểm lơ đãng, anh luôn dùng hành động lời nói làm cho cô cảm động. Nếu không gặp anh sớm hơn, cô có lẽ sẽ thoải mái nói ra tình cảm của mình. Nhưng mà hiện tại, không nói đến việc anh đã yêu Diệp Dung Hoa, cô ngay cả khi anh ngã bệnh muốn thay anh nấu cháo cũng không làm được, thì còn có thể nói được cái gì đây? Cô chỉ có thể đem bản thân mình cuốn cuốn, lùi về phía góc tường, không để cho ai phát hiện ra, rồi sau đó an tĩnh mà xem anh âu yếm cười vui với người con gái khác, vĩnh viễn không để ai biết được. Nửa đêm, Khâu Quân Kiêm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa mở mắt. Uống đi. Cô ngồi ngay ngắn ở bên đầu giường không nói câu nào, chỉ sâu kín nhìn anh chăm chú nói. Cô làm cái gì vậy chứ? Nửa đêm ngồi ở bên giường của anh, là muốn dọa anh chết hay sao? Nếu không phải trái tim của anh đã được cô huấn luyện trở nên mạnh mẽ, nếu không vừa mới tỉnh dậy, liền thấy cô thì thực sự sẽ bị dọa đến mức tè ra quần đi. Anh ngủ là việc của anh, tôi cũng đâu có gọi anh dậy chứ. Nhưng bị người khác nhìn chằm chằm như vậy ngủ được mới là lạ đi. Hàng xóm tung tin, nửa đêm ở trong nhà anh xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ lúc ẩn lúc hiện. Cô không trở về tổ của mình nghỉ ngơi, nửa đêm ở bên giường anh đi tới đi lui để mà làm cái gì cơ chứ. Tôi là đang nghiên cứu khuôn mặt ngu ngốc của anh. Anh có biết không? Chẳng hiểu sao đầu năm nay, người con kéo xuất hiện rất nhiều, người ngu ốc lại chẳng thấy đâu cả. Cô cũng không còn nhiều thời gian để mà nhìn nữa. Phụ nữ khi yêu trong mắt đều tràn ngập sự tình ý. Chỉ có kẻ ngốc này mới không biết gì. Thật là muốn ngốc chết mà. Quên đi, nếu như nghĩ nhiều sẽ khiến cho cô chỉ càng thêm đau đầu mà thôi. Anh lật người tiếp tục ngủ, cô lại nói. Này Khâu Quân Kiêm, tôi muốn ngủ ở trên giường. Yêu cầu bốc đồng của cô không ngờ lại được anh dung túng. Tôi được rồi. Anh gãi gãi đầu rồi ngoan ngoãn ngồi dậy, lấy gối chuẩn bị đi ra ngoài ngủ. Không cần như vậy. Tôi ngủ bên cạnh anh cũng được. Nhưng anh không được các chân qua đây đâu đấy. Được rồi. Anh cũng không suy xét nhiều, khẽ dịch người qua một bên. Chờ được một nửa giường thì đã gục đầu, ngủ tiếp. Chờ đến 10 giây sau bên cạnh đã phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ. Tên này thật đúng là đầu óc đơn giản. Ăn ngon ngủ ngon, một chút phiền não cũng là không có. Khúc Hải Tần nhẹ nhàng nở nụ cười, không nằm qua bên phải mà là nhẹ nhàng cối lên bả vai của anh. Khấu Quân Kiêm theo bản năng điều chỉnh tư thế ngủ, trực tiếp đem cô kéo vào lòng, miệng lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa. Hải Tần, mau ngoan nào. Cô nở nụ cười. Trong giấc mơ của anh đó là cô sao? Như vậy thì đã đủ rồi. Ít nhất ngay cả trong lúc mơ ngủ, anh cũng không có quên đi cô. Anh từng nói anh là con một, không có ai cùng anh trưởng thành. Anh luôn mơ ước có một cô em gái giống như búp bê thì quá tốt. Anh nhất định sẽ rất chiều chuộng, toàn lực bảo vệ cô, không bị đàn ông xấu ở bên ngoài làm khó dễ. Rồi cô xuất hiện thỏa mãn khát vọng của anh. Anh thật sự rất sủng cô, đem toàn bộ ảo tưởng tình cảm dành cho em gái, đều dành hết cho cô. Anh thật tình đối với cô quá tốt, cho dù đã có dịp xung hoa, cho dù tương lai lại có kết hôn, cũng vẫn vì cô mà giữ lại một phần tình cảm. Bất luận làm thế nào, cũng không nghĩ tới để cho cô rời xa khỏi mình, cho dù chỉ là em gái. Quân Kiêm à? Khấu Quân Kiêm giật mình bừng tỉnh, ánh mắt lại đang dại ra chuyển từ bàn ăn sang người con gái ở bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm, đĩa sần xào chưa ngọt quá 5 phút rồi đó. Có vấn đề gì sao? À không, không có gì cả. Anh nhanh chóng há miệng ăn luôn, lặng lẽ tiêu hủy chứng cứ. Anh có tâm sự. Diệp Dung Hoa nhìn anh. Anh hôm nay không giống như mọi ngày. Lúc thì nhíu mày, lúc thì thất thần giống như đang có tâm sự vậy. Chắc là vậy. Có thể nói cho em không? Chỉ sợ là không thể. Sáng nay khi tỉnh dậy, ôm ở trong lòng thân thể yếu ớt mềm mịn. Bởi vì ôm rất là thư thái, khiến anh không nhịn được mà cọ cọ một chút. Khi mở mắt ra thì đập vào mắt là đôi môi đỏ mọng mê người, khuôn mặt đang ngủ hết sức ngọt ngào. Anh không tự chủ được mà hôn xuống. Anh chắc chắn là bị người ngoài hành tinh ám rồi. Đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo, chạm môi lại còn chưa đủ. Anh còn đem đầu lưỡi tiến vào bên trong. Thế nhưng cô còn ngây ngốc đáp lại. Hai người hôn nhau say đắm, hôn đến cả người anh nóng bừng, giật mình hoàn hồn. Anh mới nhanh chóng xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm xối nước lạnh để mà dập lửa. Anh cũng không hiểu lúc đó vì sao lại có thể dễ dàng bị tác động như vậy. Cả một ngày, bất kể anh cật lực coi nhẹ như thế nào, trong đầu đều không tự chủ được hiện lên hình ảnh và nụ hôn lúc ban sáng, hơn nữa còn cảm giác rất là thích thú. Đúng là khôn kiếp, anh làm sao có thể say mê như vậy được cơ chứ? Đó là điều không thể nào. Anh hẳn là phải cảm thấy xấu hổ, cảm thấy hối hận mới đúng. Làm sao có thể cảm thấy cô thật là ngon miệng, thật là hợp với khẩu vị của anh, lại còn muốn ăn thêm nữa chứ? Thật đúng là đồ hạ lưu. Khấu Quân Kiêm, người đúng là đồ cầm thú. Mà không, ngay cả cầm thú cũng là công bằng. Một đóa hoa thanh thuần như vậy mà ngươi còn muốn nhúng chàm sao? Như vậy mà còn xem người ta như là em gái để mà bảo vệ sao? Có người anh trao nào lại giống như là ngươi mặt người dạ thú. Anh một mặt vì nhổ chính mình, mặt khác không thể quên được cảm giác mềm mại của cô. Cả một ngày giằng co giữa lý trí cùng với thú tính, thần kinh cũng nhanh chóng phân liệt rồi. Một sự việc như thế này thì làm sao có thể kể cho Diệp Dung Hoa biết được đây. Nhưng mà sắc mặt của anh không được tốt lắm. Cầm lớp xong, em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé. Không cần đâu. Anh cả kinh, không một chút nghĩ ngợi cất lời cự tuyệt. Bị anh đột nhiên cao giọng làm cho giật mình, Diệp Dung Hoa sững sờ nhìn anh. Vì sao tự nhiên anh lại trở nên kích động như vậy chứ? Bởi vì Khúc Hải Tân còn đang ở trong phòng. Anh không muốn cô biến thành chính mình trốn ở dưới cầm bàn, cho nên mỗi lần Diệp Dung Hoa đến đây, cô đều tránh ở trong phòng. Cô lại kiên quyết không đồng ý anh nói cho Diệp Dung Hoa biết đến sự tồn tại của cô. Anh quả thật không thích cảm giác bị lối dối lừa như vậy, nhưng cũng không dám cãi lại lời của cô. So với lừa gạt, anh lại càng sợ làm cho Khúc Hải Tần mất hứng hơn. Anh, phòng của anh đang rất là bừa bộn, cho nên không giỏi nói dối, cho nên anh chỉ nghĩ ra được lý do này thôi. Sẽ không phải anh giấu phụ nữ ở trong phòng đó chứ? Cái gì chứ? Cô có thể linh cảm được điều này sao? Hay là do anh biểu hiện quá mức rõ ràng rồi đây? Em chỉ nói đùa thôi. Diệp Dung Hoa cười cười rồi đứng dậy, thu dọn bát đũa ở trên bàn, nhưng chẳng may va chạm vào cạnh bàn. Vừa nghe theo tiếng thét, anh theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Cô hoảng sợ chưa kịp định thần đã ngã ngồi trên đùi của anh. Tự nhiên được mỹ nhân ngã vào trong lòng, Khẩu Quân Khiêm lúc đầu hơi sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, anh mới phát hiện tư thế của hai người hơi mờ ám. Anh cơ hồ còn có thể cảm thấy được từng sợi lông mi của cô, cảm giác được hơi thở của cô, cơ thể mềm mại nữ tính, đồ đề khơi gợi hóc môn của giống đực. Nhưng lúc này, chắc hẳn là phải hôn môi đi. Cô cũng không có tránh đi, như là ngầm đồng ý. Là đàn ông thì chắc hẳn phải hiểu ý mà hôn xuống. Thế nhưng... Chân của tôi đau quá. Thế nhưng anh lại thảm thiết kêu lên, cả người đau đớn ngã ngồi ở trên ghế sofa. Cái đó thật là xin lỗi. Diệp Dung Hoa vội vàng đứng dậy, kiểm tra vết thương ở trên chân của anh. Không biết là miệng vết thương có bị hở ra hay không nữa, hay là mình đến bệnh viện kiểm tra xem như thế nào đi. Anh lắc đầu, vẫn ngồi yên giả chết ở trên ghế. Không cần đâu, em không cần phải lo lắng, một lát sau là đỡ ngay thôi. Diệp Dung Hoa đăm chiêu nhìn anh, sau đó lặng lẽ tua dọn bát đũa để vào trong bếp để rửa. Sau khi xong việc, quay lại hỏi anh thêm một lần nữa. Cái đó thật sự là không cần phải đến bệnh viện sao? Không cần đâu, em cứ bận làm việc của mình đi. Vậy em sang nhà đồng nghiệp soạn giáo án, nếu như có việc gì thì gọi điện thoại cho em nhé. Được, tạm biệt em. Diệp Dung Hoa nhìn anh suy nghĩ vài giây, chăm chú đến nỗi làm anh chột dạ phải đứng lên mới rời đi. Cô đi rồi, anh ngồi dậy với vẻ mặt đau khổ mà cất tiếng thở dài. Vì sao trong nháy mắt ấy, anh lại chần chừ mà không hôn xuống? Trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh của một người con gái khác. Trong giây lát, anh hoàn toàn không nghĩ nhiều. Đến ý thức đã quay trở lại thì đã kêu chân đau. Ngay cả anh cũng cảm thấy hành vi của mình thật là đáng đánh đòn. Nhưng là anh phát hiện bản thân mình thật sự là không muốn hôn Diệp Dung Hoa. Anh cũng không biết cô có phát hiện trong ánh mắt của anh có sự chần chừ hay không. Cô còn thương anh chân đau bất tiện, tối ngày mang cơm sang trong nhà. Trong khi đó anh lại nghĩ đến cảm giác hôn môi một người khác mà ở trước mặt cô đùa giỡn ngu ngốc. Anh lắc đầu cất tiếng thở dài, lấy cái chân sắp tàn phế đi về phía phòng ngủ. Hai Tần à, Dung Hoa đi rồi, cô còn không đi ra sao? Không có tiếng trả lời. Anh mở cửa, thấy cô đang quấn kín chăn, thoạt nhìn giống hệt như một con sâu lông. Nhớ đến sáng nay khi hôn cô cũng nằm ở vị trí đó. Anh lại ở trong lòng thầm phì nhổ mình, rồi mắng mình xúc sinh. Đã biết là không đúng, mà vẫn còn vương vấn mãi, thì đúng là không có liêm sỉ. Chấn chỉnh lại đầu óc một lúc, anh mới đi đến xem xét. Khúc Hải Tần vẫn còn đang ngủ say. Anh đưa tay vào trong chăn kéo bàn tay của cô ra xem xét. Chắc chắn đường vân tay vẫn còn rất rõ ràng, cô chỉ là đang làm biến mà thôi. Lúc này mới an tâm đi đến, ngồi xuống bên giường lặng lẽ mà nhìn cô chăm chú. Sự việc bộc phát ngoài ý muốn sáng nay, cô hẳn là còn đang nửa mê nửa tỉnh, cho nên nhìn anh vẫn như bình thường, cũng không có đánh đuổi anh. Nhưng lương tâm của anh không coi như là chưa thể có chuyện gì xảy ra, muốn khai rõ với cô, nhưng rồi lại không có đủ dũng khí. Hại cho cô mặt mày hốc hác, lại còn cướp đi nụ hôn đầu của cô. Chỉ với hai điều này, anh đã đổ lĩnh án tử hình cả trăm ngàn lần rồi. Mà hiện tại, chỉ cần nhìn đến gương mặt ngọt ngào ngủ say này, cũng khiến cho anh không tự chủ mà động lòng. Lúc phát hiện hành vi của chính mình, thì anh đã hôn trộm môi cô. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Khấu Quần Kiêm trừng lớn hai mắt, kinh hãi mà lập tức lôi ra, nhất thời không kịp thăng bằng. Cả người ngã khỏi giường mà va đụng vào giá vẽ, dụng cụ rơi lả tả dưới đất. Không những thế còn rơi trúng cái chân đau của anh. Đau đến nỗi anh chỉ muốn khóc thét lên. Cốc Khải Tần bị đánh thức liền tỉnh dậy, ngồi dậy hoang mang nhìn anh đang chật vật không sao chịu nổi. Anh làm sao vậy? Chẳng sao hết cả, chỉ là bị trộm sắc rồi bị báo ứng mà thôi. Đương nhiên cũng không thể nói cho cô biết. Hỏng rồi, anh thật sự là có bệnh rồi. Lúc cần hôn thì không hôn, đến khi không nên hôn thì lại rung động mà hôn xuống. Tại sao sự việc lại biến thành như vậy cơ chứ? Đối với Diệp Dung Hoa, anh thật sự là không hôn xuống được. Bản thân tiết ra một loại bài xích. Còn đối với Hải Tần, chỉ cần nhìn cô, anh cũng tự như là bị quỷ ám, chỉ muốn ôm cô hôn cô. Giống như nhìn thấy đồ ăn của mình thích, không nhịn được mà muốn nuốt nó vào trong bụng vậy. Đợi một chút, thích ư? Giống như là có sét đánh. Trong nháy mắt tỉnh ngộ, Khẩu Quần Kiêm kiếp sợ không thể nhúc nhích cả người dại ra. Khúc Hải Thần thấy vẻ mặt của anh có vẻ mờ mịt, thì quan tâm tiến lại gần mà nhìn anh đánh giá. Anh không sao chứ? Đầu ngón tay vừa mới chạm đến thì cả người của anh như bị phải bỏng, kinh hãi né tránh, rồi sau đó lại ngốc nghếch và vào tủ quần áo, tạo ra một âm thanh rất lớn. Anh gặp ma sao? Phản ứng có phải là quá mức khoa trương rồi hay không? Đúng, đúng vậy. Quả thật là gặp ma rồi. Nếu không làm sao lại có thể phát sinh ra chuyện như vậy? Thật sự là quá mất mặt rồi. Cúc Hải Tần ánh mắt buồn bã, bàn tay dừng lại ở giữa không trung. Đáng tiếc, Khâu Quân Khiêm vừa bị chịu đả kích một cách mãnh liệt, không phát hiện ra, mờ mịt đứng dậy, lết chân nửa tàn phế tập tĩnh mà đi ra ngoài. Anh cần có một khoảng thời gian yên tĩnh để mà bình tâm lại. Tình hình như bây giờ thật sự là không được bình thường. Rốt cuộc, anh đang gặp phải tình huống gì vậy trời? Hoàn toàn không để ý bản thân bỏ đi như vậy là có bao nhiêu tổn thương người khác. Gặp ma sao? Khúc Hoài Thần tự lẩm bẩm khe khẽ. Từ khi anh nhận rõ được mọi chuyện, anh bắt đầu thấy sợ hãi khi ở gần cô. Đối với cô chỉ là e tránh còn không kịp. Sống đến từng này tuổi đầu, Khấu Quân Kiêm lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Rốt cuộc tình yêu là cái gì? Không ai nói với anh, cũng không có sách nào nhắc đến tình yêu sét đánh để cho anh tham khảo. Cho nên khi anh vừa gặp được Dung Diệp Hoa, đã bị nụ cười ấm áp của cô ấy làm cho cảm động. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, đều bị sắc đẹp của cô ấy mê hoặc, nhìn không chuyển mắt, nhìn đến ngây ngần cả người. Anh cho rằng đó chính là tình yêu, vì thế mới điên cuồng theo đuổi. Sau đó khi đã đuổi được đến nơi, anh mới phát hiện hóa ra mình không có vui vẻ như vẫn nghĩ. Cảm giác giống như ngắt một bông hoa đẹp, mỗi ngày đều ngắm nhìn, từ đáy lòng yêu thích. Nhưng khi đói bụng, anh thà lục tủ tìm đồ ăn lạnh như rau xà lách cũng sẽ không nghĩ nuốt bông hoa kia vào trong bụng. Hoa chỉ có thể nhìn từ xa để mà thưởng thức, mà Diệp Dung Hoa cũng tự như bông hoa kia vậy. Tình cảm này chỉ là thưởng thức, là ngưỡng mộ, nhưng không phải là tình yêu. Hoa, cho dù không đem được về nhà, chỉ có thể ngắm nhìn, cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng rau xà lách thì khác, là loại rau thực sự anh muốn ăn. Nếu như không có, anh sẽ nhớ mãi không quên, bè cổ tay để mà tiếc nuối. So sánh như vậy, có lẽ chẳng ra làm sao, nhưng đây mới chính là tâm tư của anh vào lúc này. Diệp Dung Hoa xinh đẹp đối với anh mà nói, là một loại thần thánh. Quan khách hơn, mười tên đàn ông thì tám tên coi cô như là người tình trong mộng, nhưng không nhất định là phải lấy được cô trở về nhà. Bởi vì ngưỡng mộ chưa chắc đã là tình yêu. Ngưỡng mộ, cái cảm giác đó giống như là mơ vậy. Còn tình yêu thực sự không có đẹp như vậy. Tình yêu không phải là thiên đường màu hồng, mà chính là một dòng suối bình lặng chân thật, nhưng lại đến một cách đột ngột không hề báo trước. Nếu Khúc Hải Thần không xuất hiện, trong cảm nhận của anh, tình yêu xa xôi kia có thể thật sự hạnh phúc. Nhưng mà không kịp, trong trái tim anh đã có một dòng suối nhẹ nhàng lưu chuyển, bình lặng đến nỗi chính anh còn không thể nhận ra. Cô gái ấy khi cười rộ lên, khiến anh không tự chủ được mà cong khóe môi. Lúc bi thương, làm cho anh chỉ muốn đem ngực của mình trở thành chỗ dựa cho cô. Rõ ràng cô không hề nữ tính, mỗi khi ra ngoài đều phải xin phép. Muốn được cô quan tâm, thấy cô vui vẻ không phiền não, chuyện gì cũng muốn cùng cô chia sẻ, sợ làm cho cô tức giận, sợ cô không vui. Mọi chuyện đều theo ý của cô, ghét bị nói nhảm. Bởi vì cô bỏ đi những thói quen của mình, luôn nghĩ bản thân còn có thể làm cho cô được những gì. Tâm tình của anh rõ ràng cảm nhận được tình yêu đã sớm nảy sinh trong lòng, chỉ là anh vẫn mơ mơ hồ hồ mà thôi. Anh có thể tưởng tượng được bị Diệp Dung Hoa cự tuyệt, nhưng không thể hình dung nếu như không có Hải Tần thì sẽ như thế nào. Mất mặt, anh tự nhiên làm chuyện rối rắm này, vậy thì bây giờ phải làm thế nào mới có thể tốt đây? Lâm Giang ở trên đường về nhà, đi qua trạm xe buýt, thấy Khâu Quân Kiêm vẫn đang ngồi ở trên ghế đợi, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài, thắc mắc không hiểu anh ta đang làm gì, vì thế tiến lên mà cất tiếng hỏi thăm. Quân Kiêm à, trễ như vậy rồi anh còn ở đây để làm gì chứ? Anh tinh thần suy sút, sống chết dướng mắt lên, vừa vặn nhìn thấy nhãn hiệu trên tay của đối phương. Siêu thấm suốt đêm. Tôi muốn hỏi anh một việc. Tôi đợi rồi, anh hỏi đi. Nếu như anh gặp một người, cảm thấy cô ấy rất là thuận mắt, rất là ngọt ngào, rất là đáng yêu, càng nhìn thì càng muốn ôm ôm ấp ấp, muốn gần gũi, muốn đặt ở trên giường làm cầm thú, đây là cái gì? Muốn biết thật sự thì cần phải học hỏi người có kinh nghiệm, quả nhiên là không sai. Đó chính là cảm giác khi yêu. Mỗi đêm nhìn thấy Ninh đều là như vậy. một lời đoán trúng phốc. Cảm ơn anh đã chân thành trả lời. Không chậm trễ anh mua băng vệ sinh về nhà nữa, thuận buồm xuôi gió nhé. Anh quắc tay tiếp tục trầm tư. Rõ ràng biết rõ đáp án, nhưng khi chính tai nghe thấy vẫn bị đả kích lớn như vậy. Anh không trở về nhà sao? Muốn tôi đi cùng mua túi băng vệ sinh này hay sao? Khấu Quân Khiêm nhìn mình rồi lại nhìn người đàn ông với túi băng vệ sinh trong tay này. Cũng được. Vài ba giây đã xóa bỏ chướng ngại tâm lý, cùng với Lâm Giang đi về nhà. Nhìn thấy cửa nhà mình, anh ngược lại hơi chần chừ. Anh đi trước đi, tôi còn có một chút việc cần giải quyết, một lát nữa mới quay trở về. Lâm Giang nhìn anh một cái, cũng không hỏi nhiều, xoay người đi về nhà. Thật đúng là kỳ lạ. Quân Kiêm hỏi như vậy, chắc chắn trong lòng anh ta đã có người mình thích. Thích là một cảm giác rất là tốt đẹp, nhưng làm sao trong anh ta lại có thể bi thảm như kia cơ chứ? Cậu Quân Kiêm ngồi trước cửa nhà tiếp tục buồn rầu. Nếu không thích một người thì thừa nhận là tốt rồi. Lúc trước anh làm chuyện ngu xuẩn, chẳng lẽ sẽ không dám chịu trách nhiệm hay sao? Ngay cả anh cũng cảm thấy bản thân mình thực là quá đáng, giống như đùa dẫn tình cảm của người khác vậy. Nếu anh là Diệp Dung Hoa thì nhất định sẽ tức giận mà cho anh một trận tàn phế. Như vậy cũng tốt, thản nhiên nhận sai, dũng cảm cánh vác, cùng lắm thì tàn phế nốt một chân kia mà thôi. Không có gì là không thể giải quyết, chẳng qua vấn đề có một chút phức tạp, bởi vì người anh thích lại không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Suy nghĩ tích cực hơn mà nói, nếu có thể cả đời sống như thế này cũng tốt. Anh là một người rất dễ hài lòng, nhưng nghiêm trọng là cô có thể sẽ không tình nguyện. Lúc trước cô tích cực giúp anh theo đuổi Diệp Dung Hoa đến vậy, chứng tỏ cô không có ý với anh, không ăn dấm, không đau lòng, không suy nghĩ, còn có thể tự động trốn đi, cũng không muốn phá hư chuyện yêu đương của anh. Về điểm này, anh vẫn có thể tự thuyết phục bản thân rằng cô không yêu anh cũng không sao. Có thể nhìn thấy cô sống cùng với cô là tốt rồi. Ít nhất, anh còn có thể tự an ủi bản thân ở bên ngoài anh. Cô chỗ nào cũng không đi được. Nhưng anh làm thế nào để có thể nói ra đây? Làm thế nào để cho cô biết anh kỳ thực là yêu cô? Yêu đến mức không thèm để ý rằng cô đã mất. Không thèm để ý cô có yêu anh hay không. Như vậy cô sẽ nghĩ như thế nào? Cô đã từng vì vận thế của anh mà suy nghĩ, khổ sở ái náy. Cô thiện lương như vậy, nếu như biết tâm ý của anh mà không thể đáp lại thì sẽ áp lực như thế nào? Huống chi trước mắt, thân thể của cô chỉ có thể ở dưới mái nhà này. Như vậy, giống như anh vừa thu dỗ cô vừa ức hiếp cô, anh cũng không muốn. Cho nên kết luận là anh yêu phải một người, nhưng bản thân lại cho rằng mình yêu một người khác. Về sau lại biến thành anh yêu cô gái này, mà cô gái ấy lại là một con ma, hơn nữa con ma ấy lại không hề yêu anh. Anh cũng không thể đuổi đi, thậm chí cũng không thể để cho cô biết. Làm thế nào cũng là không xong, anh hoàn toàn không có dũng khí để mà đối mặt cùng với Cúc Hải Tần. Hiện tại, đã biết rõ được tâm ý của mình, anh thực sự rất khó để mà che giấu, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu chẳng may anh lộ ra vẻ mặt say mê thật sự, thì phải làm sao bây giờ? Chẳng may cô cảm thấy phiền phức, lại không thể tránh mặt thì phải làm sao bây giờ? Anh suy nghĩ rất nhiều. Chưa bao giờ đầu óc đơn giản của anh lại có thể suy xét đến nhiều việc như vậy. Nhưng chuyện này liên quan đến cô, anh cũng không thể không cẩn thận để ý. Nhưng kết quả chỉ làm cho vấn đề tầng tầng lớp lớp này càng thêm phần phức tạp. Anh về nhà nhưng vẫn chưa chịu đi vào. Khúc Hải Tần đứng từ ban công nhìn xuống. Người đàn ông thà chịu giá lạnh, mũi đốt, cũng không bước vào chân trong nhà, khiến cho lòng của cô cảm thấy đau xót. Cô biết rõ ràng đó là bởi vì cô, là cô đã làm cho anh có nhà, nhưng lại không thể về. Tuy rằng anh giống như một sinh vật đơn bào, não cũng không có nhiều nếp nhăn, nhưng trên thực tế, cô chưa bao giờ coi anh là đồ ngốc. Chẳng qua anh chỉ lựa chọn sống một cuộc sống đơn giản mà thôi, không muốn chuốc lấy phiền phức vào người. Anh có phản ứng như thế này, có lẽ nào anh cũng nhận ra điều gì. Nụ hôn sáng nay cô hẳn là không được nghĩ đến. Nhưng lúc anh mơ mơ màng màng hôn cô không có cách nào không đáp ứng. Cho dù lúc ấy, trong mắt của anh chính là Diệp Dung Hoa đi. Anh từ đầu tới cuối, đều luôn luôn là yêu ghét rạch ròi. Người anh yêu là Diệp Dung Hoa, muốn là Diệp Dung Hoa, là tại cô tự mình đa tình. Cho dù giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thì với con người chính trực như anh, cũng sẽ không khỏi cho xa áy náy khi đối mặt với cô. Cô không muốn như vậy, là cô đã khiến cho anh khó xử, hại anh ngay cả đối gặp với cô cũng là không dám. Cuối cùng, Khấu Quân Kiêm cũng quyết định vào nhà. Bởi vì nếu không vào, cô sẽ chờ ở cửa bất kể muộn như thế nào. Khúc Hải Tần lúc này đang ngồi ở trên salon, chơi với chú chó con, làm điệu bộ không biết gì cả. Anh đi đâu thế? Trễ như thế này rồi. À, tôi đi dạo loanh quanh một chút. Đi dạo ư? Cô đưa tầm mắt xuống cái chân phải đang quấn để băng cạp của anh. Này, cô đừng có mà xem thường tôi nha. Thấy cô dùng ánh mắt đó để nhìn anh lập tức đưa ra lời kháng nghị. Cô trợn trừng mắt, lời cũng không muốn tiếp tục cái đề tài thiếu dinh dưỡng này. Khấu Quần Kiêm đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi sau đó chuẩn bị lên giường đi ngủ. Anh cố ý để đèn đầu giường cho cô khỏi sợ hãi. Cô tự hồ không muốn nghỉ ngơi, vẫn ngồi ở trên trang kỷ để luyện tập vẽ tranh. Chúng ta nói chuyện một chút đi, cháu sẽ ngủ. Được thôi, nói chuyện gì đây? Cô tùy tiện đáp, đầu cũng không nâng lên. Tôi hỏi cô, làm thế nào mới có thể lấy lòng của phụ nữ đây? Ý của tôi là, cô sẽ bị động lòng bởi những việc như thế nào? Anh hỏi chuyện này để làm gì chứ? Chẳng phải đã giúp anh theo đuổi được Diệp Dung Hoa rồi sao? Lúc đó là Diệp Dung Hoa, còn hiện tại người anh đến nói chính là cô, làm sao lại có thể giống nhau cơ chứ? Đây chính là tôi đang nói ví dụ. Nếu là cô thì sao? Chỉ cần toàn tâm toàn ý với tôi, để tôi biết được rằng anh ta thật lòng là được. Phụ nữ trên thế giới này đều giống nhau cả. Nghe cũng không khó lắm nhỉ. Chuyện này anh hẳn là có thể làm được đi. Khấu Quần Kiêm lại trộm liếc mắt nhìn cô, tỏ ra vẻ lơ đãng đề nghị. Cô có muốn ngồi ở trên giường cho thoải mái không? Trong phòng chỉ có một trang kỷ, cứng như vậy làm sao mà ngồi? Hơn nữa sáng quá cũng không tốt. Tuyệt đối sẽ không phải là anh có ý đồ xấu xa nha. Anh tự mình tìm ra lý do biện giải. Cô liếc mắt nhìn anh như có như không, nhìn anh rồi lại ngồi xuống ở trên giường. Thấy cô tín nhiệm mình như vậy, hoàn toàn không có một chút cảnh giác thì anh hơi hơi chột dạ. Nhân cơ hội này, anh muốn thử một chút. Anh tiếp tục làm bộ lơ đãng, như là đơn thuần trò chuyện hỏi. Hải Tần à, cô thật sự hy vọng tôi và Diệp Dung Hoa đến với nhau sao? Chính là hy vọng của anh, tôi chỉ là thuận theo anh mà thôi. Quả thật là như vậy, anh ngay cả tình yêu là gì cũng không biết rõ, mới có thể đem sự tình hóa thành ra như thế này. Nhưng cô có nghĩ đến, tôi với cô ấy đến với nhau, thì cô phải làm sao bây giờ không? Cô đã nói chuyện này với người thường không thể chấp nhận được. Cô ấy lại không có lá gan lớn như vậy. Nghe qua có vẻ giống như đang uy hiếp vậy. Giống như cô không thể không theo anh. Nếu không anh cùng với Diệp Dung Hoa ở cùng với nhau, thì cô liền sẽ không có chỗ dung thân. Vì thế, anh lại vội vàng bổ sung thêm vài câu. Không phải tôi không cần cô đừng có hiểu nhầm. Tôi chỉ cảm thấy như bây giờ cũng tốt. Nếu cô ấy không thể chấp nhận, tôi có thể để cho cô ấy ra đi. Buông tha Diệp Dung Hoa, sẽ không còn có ai khác. Anh với cô có thể cả đời ở bên cạnh nhau. Vậy thì liệu rằng cô có đồng ý hay không? Khúc Hải Tần không chú ý, vẫn vẽ linh tinh ở trên giấy. Anh có biết là mình đang nói gì không đó? Đó chính là Diệp Dung Hoa, người mà cả đời anh khát vọng đó nha. Tôi biết, dù sao nếu không có cô, tôi cũng sẽ không theo đuổi được cô ấy. Bởi vì cô, anh sẵn sàng từ bỏ người trong mộng thì có gì là đáng tiếc chứ? Cô từ đầu tới cuối vẫn là im lặng cúi đầu. Bóng tối che khuất gương mặt, khiến cho anh không nhìn thấy rõ biểu cảm của cô. Khấu Quan Kiêm chờ đợi có một chút hoảng hốt hỏi lại. Có được không? Nếu như cô đồng ý thì ngày mai, tôi sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Không cần đâu. Anh nghe cô trả lời mà thoáng sửng sốt. Tôi nói là không cần. Anh với cô ấy đang tốt đẹp, tôi không sao cả. Cô không sao cả ư? Anh vẫn chưa hết sững sờ. Nhất thời không đoán ra được cô là có ý tứ gì cả. Cho dù cô ấy không chấp nhận cô cũng là không sao ư? Cô khép lại tờ giấy, xuống giường rồi thong thả đi ra cửa, nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Không sao cả, tôi sẽ tự mình biến mất. Không sao cả, tôi sẽ tự mình biến mất. Biến mất ư? Khấu Quần Kiêm chậm chạp tiêu hóa những lời này. Cô tình nguyện biến mất cũng không muốn ở cùng với anh sao? Chỉ một câu ngắn ngủi lại giống như một nhát dao sắc bén đâm vào ngực của anh đau đớn. Cô muốn anh vui vẻ ở bên cạnh Diệp Dung Hoa, lại không cần chỉ cần hai người bọn họ ở bên cạnh nhau. Cô nói không cần, tình nguyện biến mất. Rất đau, đau đến chết lặng, lại không thể tiến lên hỏi cô. Tại sao anh lại không được? Cô cự tuyệt thực là tuyệt tình, thật là sạch sẽ lại lưu loát. Khẩu Quan Kiêm nhắm mắt lại. Hóa ra, tình yêu chân chính có thể khiến cho người ta đau lòng đến vậy. Cả buổi tối, Cúc Hải Tần cũng không trở lại phòng. Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy liền rời giường chuẩn bị ra khỏi cửa. Cúc Hải Tần đang ngồi cho cháu ăn ở cửa ra vào nhìn anh cất tiếng hỏi. Anh đi đâu vậy? Mỗi lần có việc ra ngoài, anh đều nói trước với cô một tiếng. Mà lúc này thật khác thường, không nói lời nào mà cầm chìa khóa, cứ thế bước đi. Đi ăn sáng với Diệp Dung Hoa. Khấu Quần Kiêm cố ý nói. Cô muốn anh ở bên cạnh Diệp Dung Hoa. Vậy thì được thôi, anh sẽ đi. Dù gì cô cũng chẳng sao cả. Anh thừa nhận, làm như vậy thật là ngây thơ. Cho nên lời nói vừa ra đã lập tức hối hận, định mở miệng nói thêm điều gì đó. Nhưng cô lại thấp giọng. Là như vậy sao? Rồi tiếp tục quay đầu chơi với chú Cún. Thật đúng là không sao cả. Anh buồn bực đem lời định nói nuốt trở lại rồi trầm giọng. Tôi chỉ đi một lúc thôi, cũng không lâu lắm đâu. Đúng là anh muốn đi tìm Dục Dung Hoa để nói chuyện rõ ràng cùng với cô ấy. Đã hiểu được tâm tư của mình thì anh cũng sẽ không tiếp tục phạm thêm sai lầm nữa. Tuy rằng Cúc Hải Tần có thể không chấp nhận anh, nhưng anh vẫn sẽ làm như vậy. Tình yêu không phải là sự lựa chọn, không ăn được cái thì ăn nước. Về phần Dẹp Dung Hoa, cô muốn đá, muốn đánh anh đều sẽ chấp nhận. Tất cả đều là lỗi của anh, là anh không hiểu rõ tâm ý của mình, đã tùy tiện theo đuổi người ta, có bị oán hận bị giết cũng được. Anh với Dẹp Dung Hoa hẹn nhau đi ăn sáng ở cửa hàng gần đó. Cô đã tới trước, lại còn giúp anh gọi một phần bánh rán cùng với hồng trà. Ở trong điện thoại, anh bảo có chuyện muốn nói với em sao? À, ừ. Anh nhìn ly hồng trà ở phía trước mặt, cân nhắc nên uống trước rồi mới nói hay là nói luôn. Có nhiều khả năng thì chén hồng trà này sẽ bị hất lên trên mặt của anh lắm đi. Hình như không phải là chuyện tốt. Bằng công vẻ mặt của anh sẽ không nặng nề như vậy. Diệp Dung Hoa bật cười. Anh nói đi. Nói trước hay nói sau thì kết quả đều là như vậy. Có phải hay không cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí rồi chứ? Anh muốn nói kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ em lần này. Anh chỉ sợ anh không thể đến được. Anh có việc gì sao? Không, không phải. Khấu Quan Kiêm hít vào một hơi rồi cất tiếng. Là về chúng ta. Anh đã nghĩ rất lâu rồi. Cảm thấy chúng ta vẫn nên làm bạn thì sẽ tốt hơn. Có một số việc trước đây anh không hiểu rõ cho nên... Cho nên hiện tại anh đã hiểu rõ rồi. Nhận ra rằng bản thân kỳ thật cũng không có yêu em sao? Đối với hàm ý của anh, cô ấy không những không hiểu rõ mà còn trực tiếp nói thẳng ra, ngược lại khiến cho anh bị dọa. Anh không phải nói em không tốt. Ngược lại là em rất tốt. Chính là bởi vì quá tốt, không có đàn ông nào lại không thích em. Nên em cũng biết anh không dài ăn nói. Em là người phụ nữ đầu tiên khiến anh rung động. Trước kia anh chưa từng có được cảm giác này. Anh cứ tưởng rằng đó là tình yêu. Nhưng về sau anh mới biết, tình yêu không phải là quá xa xôi, mà là người sống ngay ở bên cạnh. Ý của anh là anh rốt cuộc đã tìm thấy tình yêu chân chính rồi sao? Anh cho sợ quấy đầu không dám lên tiếng. Kế tiếp chắc đến phiên cô động thủ rồi đi. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lấy chén hồng trà trước mặt này. Nhưng ai ngờ Diệp Dung Hoa lại quấy đầu cười ra tiếng nói. Không cần làm mấy động tác thấy chết không sờn như vậy. Em sẽ không làm gì anh đâu. Cái gì chứ? Cô ấy không cảm thấy bị đùa giỡn ư? Không cảm thấy phẫn nộ, cũng không phát điên. Tổ dưỡng có của cô có phải là quá tốt rồi hay không cơ chứ? Em thừa nhận, trong lòng có một chút không thoải mái. Dù sao anh cũng là người tốt. Em cũng có tình cảm với anh, mới có thể cùng anh xây đắp quan hệ lâu dài. Thế nhưng mà... Vì sao cô lại không cảm thấy phẫn nộ chứ? Cô nghĩ là vì trong tiềm thức từ lâu, đã phát hiện anh cũng không phải thật sự yêu cô. Trong lòng vẫn còn giữ lại một phần. Có lẽ đúng như anh nói, tình yêu chính là một loại độ ấm. Cô nhìn thấy thành ý của anh, nhưng không cảm nhận được độ ấm thực sự. Xem ra cô nhận rõ được lòng anh hơn là anh tưởng. Thật sự yêu một người sẽ luôn khát vọng thân cận, muốn càng gần gũi hơn với người ấy. Sẽ không phải lúc nào cũng duy trì phong độ quân tử, ngay cả tay cũng không chạm vào. Cô ở trong lòng của anh lại ngay cả một nụ hôn cũng chần chờ. Cô nhìn ra trong mắt của anh không có một lửa cuồng nhiệt thiêu đốt. Cũng bởi vậy ngày hôm nay anh nói ra những lời này, Diệp Dung Hoa cô cũng đã đoán ra từ lâu. Tóm lại em không sao, nên anh cũng không cần phải ai ngáy đâu. Nhưng chúng ta vẫn là bạn chứ. Cô nhớ mày lại hỏi, tại sao lại không? Tóm lại, Sự việc kết thúc một cách bình thản như vậy khiến anh không thể nào lý giải nổi. Có lẽ cho tới tận bây giờ anh vẫn không hiểu lòng của phụ nữ đi. Tuy nhiên anh cũng không muốn tìm hỏi nguyên nhân vì sao mình không bị hất nước vào mặt. Anh muốn đem chuyện này nói cho Cúc Hải Tần, nhưng nhìn bộ dạng không sao cả của cô khiến sự tôn nghiêm của anh bị tổn thương, cũng không dám nói với cô nửa lời. Đêm đó bị cô cự tuyệt, trong lòng của anh không khỏi bị tổn thương, cố ý không để ý đến cô nữa, ra ngoài cũng không thèm nói một tiếng. Cô không phải là ngốc, cảm nhận được Khấu Quân Kiêm đang lạnh nhạt, cũng không chủ động đến gần anh, mà kéo dài khoảng cách, không phiền nhiễu đến anh nữa. Lúc anh phát hiện cô càng ngày càng trầm mặc, không còn mang theo nụ cười ngọt ngào kể chuyện cho anh nghe, không còn nghe thấy tiếng cười trong veo của cô, lại nhảy bắt anh phải làm việc lặt vặt. Thậm chí ban đêm, cũng không còn vào trong phòng ngủ nữa, thì anh không biết phải làm thế nào cả. Có mấy lần, cô lấy dũng khí bắt chuyện với cô, nhưng lại bị thái độ lạnh nhạt của cô mà kéo dài khoảng cách. Anh không phải là người giỏi ăn nói, theo đi vẻ mặt sáng lạn của cô, anh ngay cả chuyện nói gì cũng là không biết. Cô biết rõ, nhưng vẫn muốn dùng phương thức này để cự tuyệt anh. Cho đến tối ngày hôm nay, anh ở trong phòng đợi thật là lâu, cô cũng không có bước vào. Cuối cùng anh cũng chào thua mà lặng lặng mang gối ra ngoài ngủ. Trước đây, anh không có tư tưởng an phận, cho nên cô có thể thản nhiên ngồi đối mặt với anh. Nhưng mà hiện tại, tâm tình của anh không còn trong sáng như vậy nữa. Cho nên cô bắt đầu cảm thấy, cô nam quả nữ không nên ở chung một chỗ như vậy. Anh nên tức thời rồi đi. Thấy anh tự giác ra phòng khách ngủ, cô vẫn không nói gì, chỉ yên lặng trở lại phòng. Không cần anh nói, cô cũng hiểu được anh muốn nhường phòng ngủ cho mình. Biết cô rất thích ngủ giường, cho nên từ đó về sau, anh gia tăng số lần gạt ra giường, đem ra giường sạch sạch sẽ, thơm tho phơi nắng, cố gắng đổi lấy nụ cười ngọt ngào của cô. Trước kia cô rất dễ lấy lòng, tùy tiện làm một việc gì nho nhỏ cũng sẽ đủ khiến cho cô vui vẻ đắc ý, giống như là trẻ con. Nhưng mà gần đây, cho dù anh có làm cái gì, cố gắng lấy lòng của cô ra sao, thì cô đều coi như là không thấy, ngay cả một câu cũng không nói với anh. Anh suy nghĩ suốt cả một buổi, mất ngủ cả một buổi tối, suy nghĩ rất là nhiều chuyện. Trời vừa sáng, nhìn thấy cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, anh rốt cuộc hạ quyết tâm, thừa dịp cô nghỉ say, mà đi tìm Tôn Kiều Diễm. Lần trước, anh đi nhờ người khác là quay trở về quá khứ, là do số mệnh của người kia quá lớn, cho nên anh không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng lần này thì khác, nếu như anh kiên trì muốn quay ngược thời gian sẽ tổn thất đến dương khí. Đây là Tôn Kiều Diễm đã cảnh báo anh, sau đó cô ấy hỏi anh có nhất quyết phải làm như vậy hay không. Nhất quyết. Khấu Quân Kiêm không có một chút do dự, bất kể ra sao thì anh nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi vận mệnh của Hải Tần. Nếu người khác có thể không lý nào, cô lại không thể. Chỉ cần cô có thể tiếp tục sống trên đời, anh có mất đi vài năm tuổi thọ cũng không sao cả. Cô không chấp nhận anh cũng không sao cả. Lần thứ hai trở lại nơi này, anh đang đứng tại bến xe buýt. Bất chợt nhớ lại sự kiện mất mặt lần trước, thì anh không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhìn xe buýt đang đi đến, anh lùi lại vài bước đứng trước mặt của mọi người. Nhìn mọi người lần lượt xuống xe, trong đó có cả cô. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, bốn mắt giao nhau liền coi như không có việc gì mà quay đi chỗ khác, tiếp tục đi về phố khởi tình. Cô không nhận ra anh, có lẽ phải nói là anh chưa từng tồn tại trong tâm trí của cô. Cô có nhận ra anh hay không không phải là vấn đề lớn, mà mấu chốt ở chỗ chết tiệt, anh lại đến nhầm mốc thời gian. Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, cũng đủ cho anh nhìn thấy biển tên đồng phục của cô là đồng phục cấp 2. Anh rõ ràng muốn trở lại ngày cô chuẩn bị đi du lịch, năm cấp 3, như vậy mới có thể ngăn cản chuyện không may. Nhưng rốt cuộc đã sai ở công đoạn nào? Hoặc đây chẳng lẽ là ý trời sao? Dù sao cũng đã đến rồi, anh nhanh chóng bước theo cô. Mà cô về đến nhà sẽ không ra ngoài nữa. Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, nơi đó là nhà anh, nhưng hiện tại là nhà của cô. Không khí mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa, xem ra đã đến bữa tối rồi. Nhìn ánh đèn ở trong phòng cô, anh đoán được, xem ra cô không có ý định ra ngoài ăn. Anh nhớ cô từng nói cô là con một, gia đình cũng khá giả, ba mẹ đều một lòng dốc sức cho trợ sự nghiệp, cho nên cô một mình một ngày ở nhà, ngay cả cơm cũng không thèm ăn, cũng hơi không muốn nghĩ sẽ phải ăn món gì, hoặc là không để ý đến bữa ăn, có gì ăn lấy. Khó trách cô lại gầy như vậy, nhất định là dinh dưỡng không được đầy đủ. Anh càng nghĩ càng đau lòng, bèn chạy nhanh ra đầu ngõ, mua cho cô một phần cơm hải sản. Cô từng thích nói là cô ăn cái này, tuy rằng 7 năm sau cửa tiệm đã đóng cửa. Anh nhờ sinh viên làm thêm tại cửa hàng, đặt mang đến cho cô. Ra mở cửa cô không khỏi kinh ngạc. Tôi đâu có đặt cơm. Đây là một anh đã gọi giúp cho cô. Cô yên tâm, anh ấy cũng đã thanh toán rồi ạ. Cô bán tín bán nghi nhận, rồi đem hộp cơm vào trong nhà. Lúc này anh mới từ sau bồn cây đi ra. Nghĩ đến biểu cảm thỏa mãn của cô, cảm giác so với chính mình còn vui sướng hơn cả. Hải Tần lúc đó nhìn anh ăn đến tắc giả dạ dày. Có phải cũng có loại tâm tình này hay không? Ai bắt đầu hoài niệm về quá khứ của hai người. Cô có sở thích lên mạng tìm tài món ăn ngon. Cô nói những món ăn ngon lắm. Có điều cô chưa kịp có cơ hội thưởng thức, nên muốn anh ăn rồi miêu tả lại cho cô xem. Ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Khúc Hải Tần không khỏi kinh ngạc nhìn lên trần nhà. Đã rất lâu rồi cô không còn nghĩ đến chuyện này. Vì sao ngày hôm nay đột nhiên lại hiện về như là lũ cuốn trong trí nhớ. Những việc này cô cố tình giữ thật sâu ở trong tiềm thức không muốn nhắc đến. Thậm chí thôi miên chính mình, chuyện đó chưa từng tồn tại. Sợ bản thân bị sự cô đơn tĩnh mịch làm cho đau lòng. Cô không thể quay trở lại. Cơ hội đã trôi qua mất rồi. Nếu như trong cuộc sống xuất hiện một người như vậy, âm thầm quan tâm cô, thương tiếc cô. Mỗi tối bởi vì cô mà chuẩn bị một phần thức ăn, kèm theo tờ giấy, nhớ ăn cơm đúng giờ không được quên. Thậm chí mỗi ngày đều cho người đưa đến bữa sáng. Khoảng thời gian đó, cô mơ hồ đã được nếm thử đủ thứ ẩm thực của ba miền Bắc Trung Nam. Quả thực cô bị nuôi thành béo. Những tưởng bản thân đã quên mất rồi, nhưng kỳ thực nó vẫn luôn hiện lên trong tâm trí. Cho nên cô mới đem theo bản năng mà giúp Khấu Quân Kiên đặt món ăn y hệt như vậy, đem ký ức ngọt ngào ấm áp ấy đặt tất cả trên người của anh. Có người từng hao tâm tổn trí đối xử tốt với cô như vậy, mỗi ngày một bữa ăn, một mẩu giấy nhắn, một bó hoa. Anh ta còn nói, anh từng không rõ bản thân cần điều gì, cho đến khi phát hiện trong lòng chỉ muốn được ở bên em không xa rời, như là một dòng suối nhỏ quẩn quanh. Anh biết cảm giác này rồi cũng sẽ trôi qua, nhưng anh vĩnh viễn sẽ không quên cảm giác yêu thương tràn ngập vào lúc này. Đời này, chuyện lãng mạn nhất anh từng làm đó là yêu em. Tại vì anh đầu heo, cho nên đến bây giờ mới phát hiện em mới chính là người mà anh yêu nhất. Điều luyến tiếc nhất đó chính là không thể mở miệng nói với em. Hải Tần à, anh yêu em. Trời trời thay, quá khứ của em lại không có anh, tương lai của anh lại không có em. Anh không thể ở bên cạnh em. Em nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, có biết không hả? Hiện tại, những điều anh nói chắc chắn em sẽ không thể nào hiểu được. Nhưng xin em hãy tin anh, bất luận như thế nào cũng đừng đi du lịch tốt nghiệp. Như vậy em mới có thể có được tương lai. Cho dù vĩnh viễn không gặp được em, anh cũng hy vọng em có thể được bình an. Tương lai của em không có anh, nhưng chỉ cần em sống tốt là được rồi. Anh còn nói rất là nhiều điều, mỗi ngày đều viết cho cô một đoạn. Mới bắt đầu cô cảm thấy anh ta thật là kỳ lạ. Mỗi một câu nói đều khiến cho cô không thể nào lý giải nổi. Vì sao mỗi dòng thư lại có thể tuyệt vọng như vậy? Giữa bọn họ ngay cả bắt đầu còn chưa có. Làm sao anh biết cô sẽ không chấp nhận anh? Bọn họ sẽ không có tương lai cơ chứ? Cô trong đầu không ngừng tưởng tượng rất nhiều khả năng. Như là anh ta bị mắc bệnh nan y không thể sống được bao lâu. Hay là gia cảnh không tốt, tự ti, nên chỉ có thể ngắm nhìn cô từ xa. Những tình tiết bi kịch trong phim không ngừng xuất hiện trong đầu của cô. Bạn bè nói, anh ta cố ý lật mềm buộc chặt, muốn thu hút sự chú ý của cô. Nhưng cô biết không phải là như vậy. Cho đến cuối cùng, anh cũng không cho cô một đáp án, làm cho lòng của cô cứ thấp thỏm nhớ mong. Tuy rằng không hiểu, nhưng cô tin tưởng anh chính là thật lòng thích cô. Anh thậm chí còn không cho cô biết anh là ai. Tình cảm của anh, cô luôn luôn chôn sâu trong lòng. Cô chưa từng cảm tạ trên đời này có một người như vậy, toàn tâm toàn ý, không chờ mong báo đáp, mà chân thật quan tâm tới cô. Chỉ nhớ một khi đã được mở ra, thì từng đoạn ký ức bị phong tỏa tưởng chừng như đã lãng quên, lần lượt xuất hiện. Cô nhớ từng câu anh nói, từng mùi vị thức ăn, thậm chí nhớ tới mỗi buổi tối cô trốn tránh anh. Bỗng dưng cả người đều đã chấn động, trong nháy mắt giật mình kinh sợ hoàn toàn không thể nào động đậy nổi. Thì ra là như vậy, thì ra là như thế. Cô đã nhớ vì sao bản thân cứ lưu luyến mãi nơi này không rời đi. Cô biết người lo lắng chuẩn bị từng bữa ăn, mỗi ngày một phong thư, một đóa hoa cúc đưa đến cho cô là ai. Hóa ra, anh không phải là mắc bệnh nan y, cũng không phải là lạt mềm buộc chặt. Từng câu từng chữ trong thư, nào là đến sai thời điểm, không thể cùng xuất hiện. Rất nhiều năm về sau người kia nhìn cô oán giận, phụ nữ thật là khó lấy lòng. Là cô nói cho anh, phụ nữ không có lấy lòng, ít nhất cô không có. Chỉ cần thật tình, cho cô một đóa cúc, một lời nói chân tình là đủ. Vì thế anh dùng hoa cúc lấy lòng của cô để nói lên tâm tình của mình. Đồ ngốc này, anh thật sự đã trở về. Mặc kệ tuần thất tuổi thọ của anh, thì anh vẫn đi tìm Tôn Kiều Diễm để mong muốn cảnh báo cho cô, muốn thay đổi vận mệnh của cô. Dùng mỗi một dòng chữ để mà biểu đạt tâm ý của mình, sau đó hơn một lần nhắc nhở cô không được đi du lịch. Chỉ cần không đi, cô còn có thể sống, bọn họ có thể gặp nhau. Cô có thể hưởng thụ tuổi thanh xuân và thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm tình yêu, tìm được người cô yêu rồi kết hôn xây dựng gia đình. Trong khi cô vĩnh viễn vẫn không biết được anh bởi vì cô mà đã hy sinh những gì. Tên ngốc này thực làm cho người ta đau lòng. Cô nhắm mắt lại, giấu mặt vào trong lòng bàn tay. Vì sao đau đớn như vậy? Nhưng cô vẫn không thể nào nhỏ lệ. Anh đã sai lầm rồi. Cô hiện tại không thể làm gì hơn. Anh chính là uổng phí tâm cơ. Cho rằng mình có thể thay đổi lịch sử. Nhưng kỳ thực lịch sử đã sớm được quyết định. Bọn họ đều không thể nào chạy thoát khỏi bàn tay của vận mệnh. Cô bắt buộc phải chết. Mặc kệ anh có phải trở lại bao nhiêu lần, thì kết quả chung quy vẫn không thể nào thay đổi. Bước về phía trước, Khâu Quân Kiếm hít vào một hơi thật là sâu, chuẩn bị tâm lý thật là tốt rồi mới mở cửa bước vào. Trong nhà hết sức yên lặng, quả nhiên cô đã biến mất. Anh cả người dường như không còn sức chống đỡ, mà ngồi sững ở trên sàn nhà, không rõ ở trong lòng là vui mừng hay là lạc lõng. Như vậy rất tốt, cô ngoan ngoãn nghe lời của anh không có đi du lịch. Không đi, cô sẽ không gặp chuyện không may. Không xảy ra chuyện, cũng sẽ không xuất hiện một âm hồn ai oán kêu, Khâu Quân Kiếm mau cứu tôi. Mà nữ ngốc nghếch này cũng sẽ không ngồi đây để mà chê bao sinh hoạt của anh. Quả thật là không uổng công anh đã bận rộn vì cô. Tuy rằng anh không thể ở lại quá khứ lâu hơn được nữa, nhưng trên đời này có một câu, xuân không chuyển, lộ chuyển. Còn có một cô khác, có tiền có thể bắt quỷ đầy cối say. Anh sưu tầm được các loại món ăn ngon cho cô thưởng thức. Cảm nhận của anh lúc đấy quả thực là hạnh phúc. Mỗi một món ăn anh viết thêm một dòng cảm nghĩ, muốn trực tiếp nói với cô, nhưng không thể mở miệng, đành phải nhờ nhân viên chuyển đến cho cô mỗi ngày. Cứ như vậy, cho dù anh không còn ở đó, cô vẫn sẽ nhận được sự quan tâm của anh. Cho cô biết được, có người bởi vì cô mà nhớ thương trong lòng. Nếu không gặp tai nạn, cô hiện giờ cũng đã 24 tuổi rồi. Không biết đã trở thành một đại mỹ nhân mê đảo chúng sinh như thế nào. Có biết bao nhiêu người theo đuổi, cô sẽ thật hạnh phúc. Chỉ là trong trí nhớ của cô lại không hề có anh. Anh bình thường như vậy, cho dù có gặp mặt, chưa chắc cô đã liếc nhìn đến một cái. Như vậy cũng tốt, chỉ cần cô có thể hạnh phúc. Rõ ràng là nghĩ như thế, nhưng trong lòng của anh không khỏi một cảm giác trống rỗng. Trong phòng không còn hình bóng của cô, thì cái gì cũng không thích hợp. Khâu Quân Kiếm trực tiếp nằm ngờ ở trên sàn tự diễu. Về sau cho dù có cởi truồng chạy lên quanh trong phòng, quần áo có chất thành núi, thì cũng sẽ không có ai làm nhảm ca thán nữa rồi. Mau đứng dậy đi. Sàn bao nhiêu ngày chưa lau, bắt đầu hôm nay còn chưa có dọn. Anh muốn tôi nói mấy lần đây hả? Ăn xong thuận tay rửa chán bát thì chết hay sao? Còn đống quần áo sau ban công kia nữa, muốn tôi đổ muối lên có hay không hả? Thật đúng là kỷ niệm đẹp. Hóa ra được nghe những lời dặn dò lại nhảy của cô, lại là cảm giác hạnh phúc như vậy. Hải Thần, anh thật sự rất là nhớ cô. Thở dài cái gì hả? Mau đứng lên đi. Người nào đó dùng mũi chân mà đá đá anh. Trong phút chốc anh mở mắt ra, như không thể tin được mà trừng mắt. Người đang đứng trước mặt rống lên với mình. Làm sao cô vẫn còn ở đây? Khúc Hải Tần liếc nhìn anh một cái. Bằng không thì tôi biết đi đâu cơ chứ. Cô không phải là khốn kiếp, vì sao lại không nghe lời tôi? Không phải bảo cô không đi du lịch hay sao? Vậy mà cô vẫn đi sao hả? Thật đúng là tức chết anh mà. Đợi anh bình tĩnh lại, cô mới lạnh nhạt nói. Anh bảo tôi đừng đi bao giờ thì đó. Anh chợt ngừng lại chột dạ không lên tiếng. Đã bảo anh không được đi tìm Tôn Kiều Diễm thì nhưng anh không nghe. Anh không muốn sống nữa rồi hay không hả? Đó là bởi vì anh vô dụng thôi. Cho dù anh có làm điều gì thì cũng sẽ không thay đổi được đâu. Nhưng anh chỉ muốn Khẩu Quân Kiêm, chuyện của tôi mới không cần anh phải nhúng tay vào. Chuyện của cô không cần anh nhúng tay, cho nên sự quan tâm của anh là lo lắng dư thừa, mà tình yêu của anh cũng là dư thừa sao? Anh lo chuyện bao đồng, cô không cần. Anh biết cô rõ ràng phũ phàng như vậy, là không muốn anh tiếp tục quay trở về làm chuyện điên rồ, tổn hại bản thân. Nhưng khi nghe những lời ấy, anh vẫn không thể nào chịu nổi. Cô không nói cho anh biết, cô căn bản không tham gia buổi du lịch hôm đó, cự tuyệt bạn bè hết lần này đến lần khác. Tuy rằng cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không hiểu du lịch tốt nghiệp đối với tương lai của mình có quan hệ gì, nhưng cô lại không muốn phụ lời dặn dò của anh, tha rằng bị bạn bè oán trách. Qua nhiều ngày, bởi vì ba mẹ nhiều năm đi công tác ít khi trở về, một mình cô lủi thủi, không khỏi cảm thấy chán nản, vì thế quyết định về nhà thăm ông bà. Mà địa điểm du lịch lại trùng hợp là ở quê cô. Bạn bè muốn nhờ cô làm hướng dẫn viên cho họ, cô tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Mà sự cố xảy ra chính là tại ngày hôm đó. Anh rỗi hơi như vậy, chỉ bằng đem đống quần áo kia đi giặt đi, cho tôi chỗ ở sạch sẽ một chút là được rồi. Sau khi nói xong, Khúc Hải Tần xoay người đi về phía phòng, không còn quan tâm đến anh nữa. Nhìn bóng lưng cô đang quay lưng đi rất là lạnh lùng. Bắt đầu từ khi nào cô đối với anh ngay cả một chút cảm tình cũng đều không có, lạnh lùng, không thèm để ý đến cảm nhận của anh. Anh thừa nhận bản thân thực sự bị tổn thương, nhưng lại không thể nào mở miệng, sợ phải nghe thấy cô nói cô sẽ biến mất. Tâm tình của phụ nữ sâu như biển cả, anh cho tới bây giờ đều là không có biện pháp. Trước kia có cô hỗ trợ, anh mới có dũng khí để mà theo đuổi Diệp Dung Hoa, nhưng mà hiện tại khi đối mặt với cô, thái độ của cô, không có ai dạy dỗ, thì anh làm thế nào có thể lấy được lòng của cô đây, khiến cho cô nhìn anh có thể tươi cười một chút. Anh thực sự không biết phải làm như thế nào cả. Trưa hôm sau, Khúc Hải Tần ngồi trên ban công, cảm nhận từng đợt gió ấm áp. Chậu cúc trên ban công cũng lay động theo gió. Hai hôm trước, anh đã mang chậu cúc này về, chẳng nói chẳng rằng rồi đặt ở trên ban công. Không ai nói gì, nhưng trong lòng hai người đều hiểu, đó là bởi vì muốn lấy lòng của cô. Anh không biết cô thích hoa cúc, là do nhiều năm trước anh đã từng tặng cô, tiếc rằng do cô không chăm sóc kỹ nên đã để cho nó chết yểu. Cô đứng dậy lặng lẽ nhìn xuống dưới. Khấu Quân Khiêm đang ngồi giữa ban công vùi đầu vào giặt quần áo. Bây giờ anh rất là ngoan, mỗi ngày đều tự giác mang quần áo đi giặt. Chỉ có điều, giặt quần áo có cần phải mạnh tay như vậy hay không? Còn nữa, quần jean cô không thể giặt chung cùng với quần áo màu nha. Cô không kịp mở miệng nhắc nhở anh, không thể biểu lộ quan tâm, càng sẽ làm cho anh thêm phần lưu luyến. Cô đã vô số lần để mà nhắc nhở chính bản thân mình là không được phép đến gần anh. Sau khi giặt quần áo xong, anh tiếp tục cầm cây lau nhà. Xong xuôi sẽ tiếp tục chuyển sang lau cửa sổ, đem vật dụng ở trong nhà lau đến sáng bóng, sạch sẽ. Đây không phải là tính cách của anh. Trong lòng của cô hiểu, anh làm tất cả chỉ muốn lấy lòng của cô, sợ cô không vui. Cố gắng làm những việc mà cô muốn anh làm. Cô không phải họ Khấu, cũng không tên Quân Khiêm, nên cô không phải là đồ ngốc. Tâm ý của anh làm sao cô có thể không biết đến đây. Tâm sự của anh luôn thể nghiệm qua khuôn mặt. Ban đầu có thể không hiểu, nhưng cô vẫn cảm nhận được anh rất là coi trọng cô. Cho dù tổn thương tới chính mình cũng là không quan ngại, giảm thọ cũng không bận tâm, thậm chí vì cô mà đi qua đi lại, mong muốn thay đổi vận mệnh của cô. Tình cảm đó không còn dừng lại ở sự thiện lương và trọng nghĩa khí nữa rồi. Lòng của anh đã sớm không còn ở bên người của Diệp Dung Hoa. Cô chưa từng mong muốn như vậy, chỉ hy vọng anh được hạnh phúc, cho nên tận lực để mà giúp đỡ anh. Anh vậy mà thật sự lo lắng, đến từng bữa ăn cho một con ma. Những chuyện như vậy chỉ có kẻ ngốc nghếch như anh mới có thể làm được. Cô làm sao có thể so sánh được với Diệp Dung Hoa? Những việc tưởng chừng như là bình thường mọi phụ nữ làm được, còn cô thì lại không thể. Thậm chí là gây không biết bao nhiêu sự phiền toái cho anh. À rồi, đau quá đi. Nghe tiếng thét đau đớn truyền đến, cô chạy nhanh xuống lầu xem sao, thì phát hiện chậu cây gần cửa sổ đã bị vỡ tan tành. Kinh khủng như vậy sao? Đến việc này mà anh cũng gặp được. Khẩu Quần Kiềm xoa xoa đầu gối chật vật đứng dậy, nhìn dáng đi các thương của anh có vẻ như bị trẹo chân rồi. Chân phải bị thương chưa lành này lại đến chân trái. Trong khi cô đang do dự không biết có nên chạy lại giúp đỡ anh hay không, thì anh đã tự mình đi đến cái bàn với lấy hộp thuốc, tự tháo miếng băng gạc đã thấm máu, thỉnh thoảng còn trộm liếc nhìn cô một cái. Thấy anh như vậy thực giống như một đứa trẻ muốn được làm nũng, nhưng lại không dám mở miệng sợ mẹ tức giận. Anh quả thực khiến cô càng thêm đau lòng. Để đó tôi làm cho. Cô không kiên nhẫn được nữa, nhận lấy bông băng trong tay của anh. Chỉ một lần này thôi có được hay không? Đúng là đầu heo, làm sao anh có thể tùy tiện quấn như vậy hả? Không hướng dẫn anh thay băng, anh liền tùy tiện quấn qua loa cho xong, có tránh miệng vết thương lại lâu lành như vậy. Nhìn động tác ôn nhu của cô, cảm giác thật giống như là lúc trước. Cô vì anh mà lo lắng, vì anh mà làm nhảm cằn nhằn. Anh mê muội nhìn Khúc Hải Tần đang nghiêng người ngồi ở bên cạnh ghế, gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của cô. Anh nhất thời ý loạn tình mê, trái tim đập mãnh liệt không tự giác, lại làm chuyện không nên làm. Thật là mềm mại, ôm lấy cô so với trong tưởng tượng còn thoải mái hơn. Nếu đặt ở dưới thân thì nhất định sẽ càng thêm mất hồn. Đôi môi mềm mại, cảm giác vẫn thích như trước. Mà không, có lẽ là thích hơn trước. Anh không nhịn được mà tiếp tục nhấm nháp, ôm lấy thân thể mềm mại màu hôn sâu triền miên, thưởng thức từng chút ngọt ngào ở trong khoang miệng của cô. Tiếng của cô rên khẽ, lập tức kéo thần trí của anh quay về. Anh để cô nằm ở trên sofa từ lúc nào vậy? Đầu còn đặt ở trước ngực của cô. Nếu giả vờ bị té, có thể thuyết phục được hay không? Nhưng mà vật nam tính bừng bừng, phấn chấn, đang đặt ở giữa hai chân của cô. Tư thế như vậy thật là cầm thú. Anh còn đang bắt đầu suy nghĩ nên giải thích như thế nào. Hoặc là nhân lúc này tranh thủ bày tỏ lòng của mình. Nhiều nhất có thể cho cô biết, anh không muốn cô cảm thấy áp lực. Cô nhận lời hay không cũng không thành vấn đề. Thật ra Hải Tần à, anh rất... Hiển nhiên, cô cũng lo lắng không biết nên đáp lại anh như thế nào. Một cái bạt tai cứ vậy trực tiếp in trên má của anh. Hải Tần hiện tại hoàn toàn không thèm để ý đến anh. Khấu Quần Khiêm biết mình sai, cho nên mấy ngày nay cũng không dám làm phiền tới cô. Tuy rằng nhiều lúc nghĩ lại, cô giống như không hề có ý định phản kháng. Hơn nữa rõ ràng cô cũng có phản ứng nha. Nếu như cô thực sự không thích, thì ngay từ đầu đã dứt khoát kháng cự. Anh cũng sẽ không say mê đến nỗi mà quên đi chính mình. Nhưng lại lời thoại vô sỉ như vậy, đại miệng làm miệng nói, cũng không cần, nhưng thân thể lại rất là thành thực. Lời thoại độc quyền của nam chính ngôn tình, anh không phải là người như vậy, nên những lời như thế lại càng không thể nói ra. Cô cho anh một bạt tay không phải hay sao? Nếu như phụ nữ thực sự không muốn, không thích, không thoải mái, mới có thể đánh anh. Mặc dù anh nghĩ cảm giác lúc đó thực là tốt đẹp, thực là trân quý, nhưng cô chỉ cảm thấy là bị xúc phạm. Anh dương ánh mắt ai oán mà nhìn Khúc Hải Tần, nhìn cô đi qua người của anh, đến nhìn một cái cũng là không buồn liếc. Anh bây giờ cả hai chân đều bị thương, làm thế nào để mà đi ra ngoài ăn? Cô thực sự là độc ác, thực sự mặc kệ anh sống chết hay sao? Vẫn may còn có Tôn Kiều Dém đến thăm, lúc biết tình trạng thảm hại của anh chỉ chật chật hai tiếng, cuối cùng vẫn có một chút lương tâm đưa anh đi ăn, đi khám. Dù sao phòng khám cũng ngay đầu ngõ, chỉ cách có vài bước chân rất là thuận tiện. Tắm rửa mới là vấn đề lớn. Lúc trước anh bị thương một chân đã cảm thấy phiền toái, nay đến tận hai chân chẳng biết phải tắm rửa như thế nào cả. Chật vật mãi mới tắm xong, lại còn bị trượt chân, đầu đụng một phát, sưng u một cục lớn. Này, anh không sao đó chứ? Giọng nói gượng gạo của Cúc Hải Tần vang lên một chút cũng là không tình nguyện. Không sao không sao, cô đừng vào đây, toàn là nước thôi. Anh vội vàng ngăn cản cô lại. Một lúc lâu sau cô muốn nói rồi lại thôi, nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ. Khấu Quan Khiêm thật là vất vả lắm, mới có thể đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này cô mới tiến đến, theo anh đến phòng đưa quần áo cho anh thay. Mà đúng rồi, sắp lại vẽ một bức mới rồi có phải hay không? Đã gần một tháng rồi. Anh thuận tay giữ chặt lòng bàn tay của cô định xem, nhưng Cúc Hải Tần lại nhanh chóng rụt tay lại, lùi lại mấy bước. Anh đừng động vào tôi. Bàn tay của anh dừng ở giữa không trung mà xấu hổ. Thật là xin lỗi, tôi cũng không phải là cố ý. Hóa ra trong cảm nhận của cô, anh đã trở nên hạ lưu như vậy rồi sao? Ngay cả đến gần anh cô cũng chán ghét là không thể nào chịu được. Tóm lại, anh tránh xa tôi ra xa một chút, lúc nào cần thì tôi sẽ nói. Cô lạnh lùng cất tiếng, sau khi nói xong thì quay người đi thẳng. Khoảnh khắc quay người đi, đôi mắt hơi có ánh nước. Nhìn về mặt tổn thương của anh, không phải là cô không đau lòng, nhưng cô có thể làm gì được đây? Hại anh thê thảm như vậy, ngay cả vào phòng dìu anh cô cũng không làm được. Người đàn ông này quả thật là chính trực, bởi vì một cái thắt của cô liền nhận mình bắt buộc cô. Nhìn cô với một bộ dạng vô cùng ăn năn hối lỗi, kỳ thật nếu như không muốn, Tại sao lại để cho anh ở trong ngoài đều hôn qua rồi mới suy nghĩ đến phản kháng chứ? Cô thực không thể không đánh anh. Lòng của cô chỉ e rằng suốt cả cuộc đời này anh cũng không biết được. Cô nâng bàn tay, nhìn những đường vân đang dần dần phai nhạt mà miệng nở nụ cười, thật sự vô cùng luyến tiếc. Tôi ra ngoài một chút nhé. Tuy rằng hiện nay Hải Tân không còn để ý đến anh nữa, nhưng anh vẫn theo thói quen báo cáo với cô. Anh có hẹn đi chọn quà kỷ niệm ngày cưới cho bố mẹ của Diệp Dung Hoa. Nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, anh nhắc đến tên của Diệp Dung Hoa trước mặt của cô thì chẳng khác nào là đi tìm cái chết cả. Mà dù không có duyên làm người yêu, nhưng bọn họ vẫn có thể là bạn, quan tâm đến nhau. Phòng khám kia cũng là do Diệp Dung Hoa giới thiệu anh đến chữa trị, cho nên giúp cô chọn quà tặng, anh cũng sẽ nhận lời. Chân của anh như thế nào rồi? Thật là ngại quá. Anh bị thương như vậy mà còn bắt anh phải đi ra ngoài. Cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Xoa bóp vài ngày, cũng có thể đi lại một cách bình thường. Miệng vết thương ở bên chân phải cũng đang hồi phục. Chỉ cần đi chậm một chút cũng không để miệng vết thương vỡ ra, thì cơ bản có thể hoạt động một cách bình thường. Huống chi chỉ là đi quanh quanh ở gần nhà thôi. Diệp Dung Hoa nói, cô và em gái đã giao ước. Cô đảm nhiệm mua quà cho ba, em gái mua cho mẹ. Dáng người của ông lại khá giống anh. Cô chọn lấy một bộ tây trang khá là đẹp liền đưa cho anh. Anh thử cái này đi. Sau khi mua xong quà, hai người tiện đường vào quán ăn gần đó giải quyết bữa tối. Đồ ăn vừa mới được đưa lên thì ngoài trời lại bắt đầu lác đác vài hạt mưa. Khấu Quân Khiêm vừa ăn, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm trạng không yên. Mưa rồi, Hải Tần sợ nhất chính là nước. Không biết cô đã yên vị ở chỗ nào khô ráo hay chưa? Cô thật sự thích nằm ngoài ban công tắm nắng. Ngỡ đầu ngủ quên mất không kịp chạy vào nhà thì phải làm sao? Còn nữa, hôm qua anh mới giặt quần áo. Với tính cách của cô thì chắc chắn sẽ chạy tới ban công thu quần áo, rồi sau đó không cẩn thận mà bị dính mưa. Thậm chí là phòng ngủ không có thiết bị rỉ nước khiến cho cô sợ hãi hay không? Những ý nghĩ này lần lượt hiện ra trong đầu của anh. Anh cũng biết ăn cơm cùng với bạn, mà thần trí để đâu thì thất lập bất lịch sự. Nhưng anh không thể không khống chế mà nhớ mong tới người đang ở nhà kia. Cô ở nhà một mình có sợ hãi hay không? Anh đã thổ lộ cùng với cô ấy chưa? Cái gì, chuyện gì chứ? Đối với câu hỏi bất ngờ của Diệp Dung Hoa đưa ra, anh hoàn hồn quay trở lại. Em hỏi, là cô gái anh thực lòng yêu thương đó, anh đã thổ lộ cùng với người ta chưa? Vẫn chưa. Thời điểm anh định mở miệng, đã nhận ngay một cái bạt tay, anh còn có thể nói hay sao? Thật đúng là không giống với cá tính của anh một chút nào nha. Tính cách của anh, nếu như thích ai thì sẽ trực tiếp thổ lộ với người ta, không sợ cự tuyệt, không sợ tổn thương. Cho dù không được đáp lại, thì vẫn có thể vui vẻ tiếp nhận, dùng ánh mắt toàn tâm toàn ý để mà nhìn người ta. Chuyện giữa anh và cô ấy không có đơn giản như vậy. Cần phải suy tính rất là nhiều vấn đề. Trong lòng của cô vốn dĩ đã tồn tại rất nhiều khúc mắc. Anh lại không muốn làm cho cô phiền lòng thêm nữa. Không thể khiến cho cô cảm thấy áp lực, lo lắng càng nhiều, anh càng không thể nào mở miệng. Hơn nữa chính cô ấy là người đã giúp anh theo đuổi em. Như vậy thì làm sao có thể có ý với anh được cơ chứ? Vì sao lại không có khả năng? Có một loại tình yêu được gọi là chúc anh hạnh phúc, anh chưa nghe qua sao? Nếu không có ý, thì về gì phải vất vả giúp anh theo đuổi hạnh phúc của mình đây? Anh chỉ nghe qua có một loại tình yêu gọi là buông tay thôi. Em đạo nhạc. Diệp Dung Hoa bật cười. Thôi quên đi, người đơn giản như anh còn lâu mới có thể hiểu được lòng của phụ nữ. Lần thứ hai bị xem nhẹ, Khấu Quân Khiêm tức thời vùi đầu giải quyết bữa ăn không còn sức phản kháng. Tại sao anh lại ở đây? Đúng lúc này Tuân Kiều Diễm ra ngoài mua đồ ăn, phùi phùi bọt nước dính ở trên người lẩm bẩm. Mưa to thật đó. Bằng không tôi nên ở đâu cơ chứ? Tuân Kiều Diễm hơi cứng lại quên cả lau mặt. Đã hai ngày qua rồi, không phải cô ấy cần phải thay tranh rồi sao? Đáng ra anh nên ở nhà trông chừng mới đúng chứ. Khấu Quân Kiêm quen cả uống nước khiếp sợ ngẩng đầu lên. Cô nói cái gì? Mỗi lần anh hỏi cô đều nói vẫn là còn sớm. Hơn nữa dường như còn cố ý lẩn tránh anh. Cảm giác không muốn cùng với anh sống dưới một mái nhà. Cho nên anh mới đi ra ngoài cho cô có không gian của mình. Tôn Kiều Diễm đánh giá nét mặt của anh rồi chợt bừng tỉnh. Có trách ngày hôm qua cô ấy tìm đến tôi với bộ dạng là lạ. Hóa ra là cố ý. Ngay cả cơ hội nói lời từ biệt cũng là không cho sao? Cô ấy không biết làm như vậy sẽ khiến cho Khấu Quân Nghiêm đau lòng như thế nào hay sao? Khấu Quân Nghiêm đứng phát dậy, Ly nước trên bàn do động tác của anh mà va vào nhau tạo thành âm thanh, khiến những bạn bên cạnh đều quay đầu nhìn lại. Nhưng anh đã không còn nghĩ được nhiều như vậy, lập tức cất bước nhanh mà chạy ra ngoài. Hai chân truyền đến từng trận đau đớn, có lẽ do vận động mạnh mà miệng vết thương lại rách ra rồi, nhưng anh vẫn mặc kệ vội vã mà chạy về nhà. Đã qua 2 ngày rồi, vì sao cô vẫn không nói? Trước khi đi anh còn hỏi cô, vì sao lúc đó cô cũng không nói? Cô thừa biết đối với anh cô quan trọng đến thế nào. Chỉ cần một câu nói, anh sẽ ở lại vì cô. Nhưng vì sao cô lại không nói gì hết? Cô thật sự chán ghét anh như vậy hay sao? Chán ghét đến nỗi tha rằng biến mất cũng không muốn ở lại bên cạnh anh, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy về nhà. Anh lao đao vọt vào phòng ngủ, hai chân đau đến không kịp đứng vững. Anh không kịp thở dốc, sốt ruột tìm cô ở khắp các căn phòng. Không thấy cô, lại nhìn thấy cuộn tranh vẽ bị gió thổi ra tận ban công, nước thấm ướt cả bức vẽ. Anh vội vã mở ra, bức vẽ giờ đây chỉ còn sót lại những vệt máu loang lổ, không còn nhìn thấy hình dạng ban đầu. Sự đau đớn thấu tận tâm can ập đến. Hải Tần, anh sợ hãi cất tiếng gọi khẽ. Hải Tần à, em đang ở đâu? Mau ra đây đi, đừng dọa anh mà, Hải Tần. Làm sao cô có thể cứ như vậy mà bỏ đi chứ? Yên lặng giống như khi xuất hiện, khiến anh không kịp phòng bị. Thậm chí anh còn không kịp nói với cô rằng anh yêu cô. Lúc Tuần Kiều Diễm đuổi theo đến nơi, bỗng đứng sững tại cửa ra vào, không dám tin vào mắt của mình. Anh ta sẽ không phải là đang khóc đó chứ? Một người đàn ông cao lớn như vậy mà rơi lệ thực sự thì không phải là chuyện bình thường. Tuần Kiều Diễm trả sát hai tay nổi da gà rồi đi đến. Nhưng anh vẫn không hề có phản ứng. Trên mặt không hề có một chút biểu cảm nào cả. Có phải là bởi vì chịu đả kích quá lớn nên đã đến mức ngây người rồi hay không? Cô mở miệng định nói điều gì đó, đột nhiên anh nhảy dựng lên, giống như phát điên mà lôi hết dụng cụ ra vẽ tranh điên cuồng, để mà vẽ khúc Hải Tần. Vẽ rất là quen tay, khiến cho Tuần Kiều Diễm nhìn cảnh này cô không đành lòng. Mỗi một đường nét, mỗi một đường cong, gương mặt vẽ rất là nhanh, rất là chuẩn, hiển nhiên là đã ăn sâu vào trong tâm trí. Anh nhớ rất rõ ràng từng đặc điểm trên cơ thể của cô, muốn quên cũng là không quên được. Tất cả đều là vô dụng thôi. Cô ấy đã không muốn, thì anh có vẽ đến chết cũng sẽ không sẽ xuất hiện đâu. Chuyện này vốn dĩ là phải do hai bên tình nguyện. Anh nguyện cấp, cô nguyện chịu thì mới có thể thành công, chứ không phải là cưỡng cầu có thể đạt được. Cô ấy không muốn ư? Anh mờ mịt mà ngước mắt lên. Cô ấy vì sao lại không muốn chứ? Cô không phải là sợ bị lãng quên, sợ không có ai nghe thấy tiếng của mình hay sao? Anh sẽ nói chuyện với cô, sẽ nhớ đến cô. Vậy thì tại sao cô lại không cần? Tôi không cần cô ấy phải yêu tôi. Chỉ một mình tôi yêu là được rồi. Cô ấy muốn như thế nào thì liền được như thế đó. Tôi sẽ từ bỏ hết thói quen mà cô ấy không thích. Cái gì cũng nghe theo cô ấy. Tôi sẽ không kết bạn gái. Cả đời sẽ ở bên cạnh cô ấy. Chỉ cần làm bạn thôi cũng được. Cô ấy vì cái gì lại không cần chứ? Anh không hiểu. Anh thật sự là không thể nào hiểu nổi. Cô ấy chính là không muốn. Nhìn thấy anh hy sinh quá nhiều, anh là đầu heo hay sao hả? Một đạo lý đơn giản như vậy anh cũng không hiểu sao? Tôi đâu có hy sinh cái gì chứ? Có cô ấy ở bên cạnh, làm sao có thể nói là anh hy sinh được đây? Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Ngay cả cô ấy cũng biết, nuôi một con ma ở trong nhà chính là phạm phải luật trời. Hai chân của anh bị như vậy, cô ấy cũng rất là khổ sở. Là tôi gặp cướp, cũng không liên quan đến cô ấy. Anh cất lời phản bác. Ngã từ cổ sổ xuống, chân kia cũng không phải là còn đau sao? Là do tôi béo cần phải giảm cân. Cùng với cửa sổ, với cô đều là vô tội. Ở trong phòng tắm ngã trượt chân sưng ung một mảng. Là tôi ngu ngốc không liên quan gì đến cô ấy cả. Lúc trước may mắn của anh cũng không tệ. Hiện tại ngay cả trúng sổ số cũng là không được. Trúng sổ số thì có thể trở nên giàu có sao? Nếu đã không thể, thì trúng hay không cũng không quan trọng. Muốn tiền, tôi có thể tự mình kiếm được, cũng không cần vận đến vận may này. Nghe đến đây thì Tống Kiều Diễm nhíu mày lại. Anh đối với cô ấy thật đúng là tình thâm ý trọng, lại còn có thể bảo vệ thành ra như vậy. Đó chính là... Theo bản năng anh muốn phản bác lại, nhưng nghe rõ ràng lời nói của cô, Khâu Quân Khiêm đội nghiệp thừa nhận. Đúng vậy, tôi rất yêu cô ấy, thế nhưng cô ấy lại không cần. Tôi vẻ ngoài không đẹp, không biết lấy lòng của phụ nữ, không có tiền lại không biết nịnh nọt, cho nên cô ấy mới là không cần tôi nữa. Nịnh nọt ư? Cô ấy từng nói, phụ nữ đều thích là những người như vậy. Lúc trước, anh mặc kệ ánh mắt của thiên hạ, ra ngoài hiệu sách mua một đống tiểu thuyết về cho cô đọc giết thời gian. Sau khi xem xong, cô rút cuộc kết luận như vậy. Anh giống như nam phụ trong truyện, yêu nữ chính 18 năm vẫn không lay chuyển được. Cuối cùng xuất hiện nam chính, chỉ bằng một vài câu tán tỉnh đã khỏa cục được nữ chính. Anh thật sự rất là thảm hại. Cố gắng nhịn cười, Tôn Kiều Diễm ho nhẹ. Cô ấy yêu anh, nhưng lại không muốn liên lụy đến anh. Tôi nói mãi mà anh vẫn không hiểu được hay sao hả? Khúc Hải Tần tha rằng lựa chọn để cho bản thân mình viễn viễn biến mất, chính là cũng không muốn để cho anh tự oán trách, cảm thấy áp lực. Cô ấy đúng là suy nghĩ rất là kỹ rồi. Thật sự cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi tự mình hiểu được, mới là không cần cô ấy phải an ủi anh. Từ khi Hải Tần biết được tâm ý của anh, cô một chút cũng không cao hứng, còn không muốn để ý đến anh cơ mà. Cô ấy không phải là không muốn để ý đến anh. Anh bị thương, cô ấy rất là sốt ruột, lập tức chạy tới tìm tôi đến giúp, ngầm quan tâm đến anh, chỉ là không muốn lưu lại cho anh quá nhiều phần tiếc nuối. Yêu đơn phương đã đau khổ như vậy, nếu biết được tâm ý của cô, anh sẽ càng thống khổ, càng sẽ khó quên hơn. Là như vậy sao? Nếu là như vậy thì cô càng không có lý do rời khỏi anh đi. Khấu Quan Nghiêm không thể nói thêm điều gì, vùi đầu mà vẽ tranh. Một tấm không được anh sẽ vẽ hai tấm không được thì ba tấm, bốn tấm. Anh tin một ngày nào đó, anh có thể đem cô trở về. Đúng là tên đàn ông bại não đáng chết mà. Tuân Kiều Diễm không còn gì để mà nói. Những gì nên nói, cô đều đã nói rồi. Anh không chịu tin cô thì cô cũng đành hết cách. Rạng sáng ngày hôm sau, Khấu Quan Khiêm một đêm thức trắng, vẽ vô số bức chân dung của cô, nhưng cô vẫn không hề xuất hiện. Không phải Tuân Kiều Diễm nói, anh vẽ rất là có linh khí hay sao? Anh toàn tâm toàn ý vẽ, vì sao vẫn không được chứ? Hải Tần à, anh biết em vẫn còn ở trong này. Nghe thấy anh nói chuyện, đừng không để ý đến anh có được hay không. Cậu xin em hãy mau chóng trở về đi mà. Sau khi chờ đợi trong vô vọng, anh cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Nếu như cô không đến tìm anh, vậy thì anh sẽ đến tìm cô. Anh tô lại hết các bức vẽ ở trên sàn nhà, ôm lấy tất cả mà chạy đi tìm Tôn Kiều Diễm. Tôn Kiều Diễm nghe anh nói xong, thiếu chút nữa phun cả ngụm trà vừa mới uống xong. Anh vừa nói cái gì? Tôi nói, nếu cô ấy không đến tìm tôi, thì tôi sẽ đi tìm cô ấy. Không phải chứ, tôi nãy này Khấu Quan Khiêm, tuy rằng anh rất là đau khổ, nhưng cũng đừng nghĩ đến chuyện tự tử chứ. Anh đừng có mà. Ai là muốn tự tử cơ chứ? Anh kỳ quái liếc mắt nhìn cô một cái. Tôi muốn thử lại một lần nữa, trở về 7 năm trước ngày bị tai nạn để tìm cô ấy. Nếu còn muốn tự tử, con tìm đến cô ấy để luyên thuyên nhiều như vậy để mà làm gì? Hóa ra là như vậy sao? Tôn Kiều Diễm cười gần hai tiếng, rồi sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn anh mà rống giận. Anh nghĩ đây là công ty du lịch chắc, chơi vui quá thành nghiện, đi một lần rồi lại còn muốn đi tiếp sao hả? Tôi muốn đi. Anh sắc mặt không đổi, không cần biết phạm phải đại giới gì thì anh vẫn muốn đi. Tôi còn có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy, cho dù không thay đổi được gì, phạm luật trời cũng được, tôi vẫn muốn đi. Đem những điều đen nói cho cô ấy biết. Cô không phải tôi, nên sẽ không hiểu được thứ đang nắm ở trong tay mà còn để vượt mất, cảm giác sẽ hối hận và đau khổ như thế nào đâu. Ai nói là tôi không hiểu chứ? Tôn Kiều Diễn cất tiếng lẩm bẩm. Nếu như cô hiểu, thì cậu xin cô hãy giúp tôi đi. Tôi không muốn cả đời sẽ sống trong sự hối hận và tiếc nuối. Không biết có phải những lời kia đã làm đả động đến lòng của cô hay không. Tóm lại, Tôn Kiều Diễm nhất định đã điên rồi, cho nên mới tự nhiên đáp ứng cùng với anh là một chuyện ngu xuẩn như vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức, còn kết quả ra sao thì không ai có thể dám chắc được. Đó chính là lời nhắc nhở cuối cùng của Tôn Kiều Diễm nói với anh. Vẫn là ở ngã tư đó, rốt cuộc Khấu Quan Khiêm cũng hiểu được một điều ý trời, quả nhiên sẽ không đến lượt người phàm tục như anh có thể điều khiển là điều khiển được. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên đường, nhiệt độ ngày hôm nay là 18 độ C. Mẹ kiếp, đúng là lạnh chết anh rồi. Lúc trước Hải Tần cũng không nói cho anh biết thời tiết khi đó lại lạnh đến như vậy. Người qua đường đều dùng ánh mắt kỳ quái để mà nhìn anh. Có vẻ như lần này Tuân Kiều Diễm thực sự đã tận lực giúp đỡ. Nhớ lại lần trước anh trở về sớm hơn một năm, còn hôm nay thì quả thật đúng là ngày. Chỉ có điều lúc liếc mắt nhìn thời gian hiện dưới đồng hồ, anh không khỏi muốn phát điên thêm một lần nữa. Đã là hơn 4 giờ rồi, làm sao có thể kịp đây? Anh bất chấp ánh mắt quái dị của mọi người, nhanh chóng vội vã đến nhà của cô, điên cuồng mà nhấn chuông cửa. Liên tục 15 phút vẫn không có ai ra mở cửa. Đúng lúc đó cánh cửa ở nhà Nam Tư bên cạnh đã mở ra. Anh bạn trẻ à, anh tìm cô bé nhà họ Khúc sao? Khấu Quân Khiêm quay đầu, nhìn thấy một bà lão khoảng chừng 70-80 tuổi đang đứng ở đó. Chính là bà Thái, lúc còn sống mà Lâm Giang đã từng nhắc đến. Đúng vậy, có phải cô ấy đã đi du lịch tốt nghiệp rồi hay không? Cô ấy đã đi rồi ạ. Bà lão nghĩ nghĩ. Hình như con bé chỉ nói là muốn về quê thăm bà nội vài ngày thôi. Vậy là cô không đi. Vậy thì tại sao chuyện kia vẫn... Khấu Quân Khiêm lo sợ bất an. Bà có biết số di động của cô ấy không? Tôi có chuyện quan trọng nhất định phải nói cho cô ấy biết. Chuyện này... Bà lão nhìn anh một lúc, như thể đang đánh giá có nên tin tưởng anh hay không. Cậu xin bà, tôi không phải là người xấu, vất vả lắm mới có thể tìm được đến đây. Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô ấy. Nếu như đợi lễ mất thì sẽ không còn có cơ hội nữa. Có lẽ bởi vì biểu cảm của anh rất là thành khẩn, hoặc là bà nhìn thấy được trong ánh mắt của anh có sự lo âu xúc động thật sự. Bà lão suy nghĩ một lát quyết định tin tưởng, rồi quay trở về phòng, lấy số điện thoại của Cúc Hải Thần để mà đưa cho anh. Nắm ở trong tay tờ giấy cứu mạng này, anh vội vàng bắt taxi mà thẳng về quê của cô. Trước khi đi qua đường, anh dường như nhớ ra điều gì, lại quay đầu lại. Bà, nếu có thể hãy mau chóng chuyển ra khỏi đây đi. Như vậy còn có thể tránh được tai họa thảm sát cả nhà. Anh ra đầu ngõ rồi gọi taxi, bắt tài xế dùng tốc độ nhanh nhất đưa anh tới nơi muốn đến. Trong lúc đó, anh không ngừng gọi điện thoại cho cô, nhưng không ai nghe máy cả. Nỗi lo lắng trong lòng càng lúc lại càng thêm sâu. Đúng lúc này thì đài radio trên xe đưa tin. Khoảng 4 giờ chiều hôm nay trên đại lộ, có một chiếc xe du lịch đã xảy ra sự cố. Thân xe va chạm rơi xuống vách núi. Thông tin cho biết, toàn bộ hành khách trên xe đều là học sinh. Hiện nay họ vẫn còn mắc kẹt ở bên trong. Nhân viên cứu hộ vẫn đang tập trung hết sức để mà cấp cứu. Diễn biến mới nhất của vụ tai nạn xe sẽ được cập nhật và phát sóng vào lúc 6 giờ tối nay. Nghe đến đây thì đáy lòng của Khấu Quân Kiềm lạnh như băng. Vậy là vẫn không kịp sao? Anh hao tổn tâm tư như vậy chạy đến, nhưng vẫn không kịp để mà thay đổi số mệnh. Hải Thần, rốt cuộc em có ở đó hay không? Có hay không? Giờ khắc này, từng lời cô nói lần lượt hiện rõ trong tâm trí của anh. Cô ấy đã nói những gì? Đúng rồi, cô nói lúc đó cô thật sự sợ hãi. Tay cầm chắc di động muốn gọi điện thoại để mà cầu cứu ai đó. Nếu thực sự gặp nạn, thì hẳn hiện tại cô vẫn còn có một chút tỉnh táo. Tay của anh run run lấy di động ra gửi đi một tin nhắn. Hải Tần à, em vẫn ổn chứ? Nếu em không sao thì làm ơn hãy nói cho anh biết. Đợi một lúc sau, vẫn không nhận được tin nhắn trả lời. Anh cơ hồ đã đoán ra trường hợp xấu nhất. Có phải em đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh luôn luôn nghĩ cách muốn em tránh khỏi cục diện này, nhưng nó vẫn là xảy ra thật sao? Có nhớ không? Anh luôn nhắc em đừng đi du lịch. Anh biết trong lòng em có rất nhiều nghi vấn. Kỳ thật, anh cũng là như vậy. Chẳng lẽ số mệnh đã không thể nào thay đổi sao? Anh chỉ hy vọng em còn sống, có thể thoải mái tận hưởng những điều em chưa kịp trải nghiệm, bao gồm cả ẩm thực, bao gồm cả tình yêu. Nhờ vậy tiếc nuối của em cũng sẽ ít đi một chút. Vậy nên mỗi ngày, anh đều nhờ người đem bữa ăn sáng đến, một chậu cốc trắng gửi đến cho em. Anh chỉ muốn em cảm nhận được mình đang được yêu thương và chăm sóc. Anh không biết cô có thấy được hay không, chỉ nhớ rõ cô nói bốn phía đều tối mịt, không có một chút âm thanh, khiến cho cô càng thêm hoang loạn. Cô nói cô rất sợ. Anh tiếp tục liều mạng mà gửi tin nhắn cho cô. Đèn báo còn có cả tâm tư của anh truyền đến cô nữa. Đừng sợ, có anh ở đây. Em nhất định phải dũng cảm lên. Anh nhất định sẽ chờ em. Hải Tần à, anh thật sự yêu em. Tuy anh bộ dạng không được đẹp, không có nhiều tiền, lại không biết cách lấy lòng người khác, nhưng anh chính là thật lòng. Chỉ nhiều đó thôi liệu có đủ để làm nam chính trong câu chuyện của em chưa? Anh luôn muốn hỏi em những lời này, nhưng rồi lại không dám nói ra khỏi miệng. Truyền thông lần lượt đưa tin, danh sách hành khách trên xe cũng đã được. Quả thực cô đã đi chuyến xe đó. Anh dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy là vận mệnh thực sự không thể nào thay đổi. Anh nói là nếu em thực sự chống đỡ không được, thì xin em hãy nhớ kỹ, đừng đi lang thang, hãy cứ ở nhà chờ anh có được hay không? Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể gặp nhau. Hiện tại những lời này nghe có vẻ là kỳ lạ, nhưng em hãy tin tưởng, 6 năm sau anh nhất định sẽ ở tại căn nhà của em. Nếu em thật sự có tình cảm với anh, thì xin em hãy chờ anh. Mặc kệ em là người hay là ma, nếu bắt anh phải lựa chọn 100 lần, anh vẫn muốn được gặp lại em, được vẽ chân dung của em, rồi sau đó được yêu em. Anh gửi đi rất nhiều tin nhắn, nhiều đến nỗi không thể nào đếm được. Cuối cùng thậm chí chỉ có thể đau lòng lặp lại một câu nói kia: anh yêu em. Di động ấn phím gửi đi, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Lần này trở về, anh vẫn không đạt được mục đích của chính mình. Anh cố gắng giữ cho bản thân của mình bình thản nhất có thể. Bàn tay ôm chặt bức chân dung của cô mà anh mang theo vào trong ngực. Sau đó anh lặng lẽ đặt bức vẽ ở trên ghế, thanh toán tiền taxi, giọng nói cố gắng bình tĩnh. Anh lái xe à? Nhờ anh một việc, phiền anh hãy đến nơi xảy ra tai nạn, đưa bức vẽ này cho một người tên là Khúc Hải Tần, bất kể cô ấy còn sống hay không. Còn nữa, anh cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, lái xe một cách cẩn thận. Giọng nói của anh nhỏ dần, rồi sau đó màu đỏ trong mắt càng ngày càng lan rộng. Tất cả, mọi chuyện giống như là một giấc mộng thật là dài. Khâu Quân Khiêm nhìn căn phòng tĩnh mịch, ngoài bức vẽ của cô cái gì cũng không có. Hải Tần à, em có còn ở đây không? Bây giờ anh mới hiểu, sở dĩ cô còn bồi hồi ở tại căn phòng này, không muốn chịu rời đi, là vì muốn chờ đợi được gặp mặt anh. Cô luôn nhớ kỹ những lời anh nói, không giống như vẻ lạnh lùng ở trên mặt. Nếu không sẽ không nhớ anh từng ấy năm. Anh thậm chí không chắc cô còn sống hay là đã chết. Ngày đó cô có gắng gượng được hay không? Sau khi trở về, anh có tìm đến khắp các thư viện, lục tìm tin tức về vụ tai nạn ở trên báo chí. Danh sách hành khách ở trên chuyến xe có tên cô, nhưng không nói rõ tình trạng của hành khách ra sao cả. Báo chí cũng chỉ có viết ở qua loa. Anh hoàn toàn không thể biết được tình hình của cô năm đó. Có một lần anh đã hỏi Lam Giang. Anh nhìn xem trong phòng tôi có gì không? Lam Giang đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi hoang mang hỏi. Nên có cái gì cơ? Anh cũng không nhìn thấy. Vậy thì quả thực, cô đã ra đi thật rồi sao? Ngày qua ngày anh vẫn chăm chỉ vẽ, nhưng cô vẫn không xuất hiện thêm một lần nào nữa cả. Anh thực sự không thể không thừa nhận rằng cô thật sự đã ra đi rồi, hoàn toàn triệt để rời xa anh rồi. Anh vẫn ở lại căn hộ này. Mẹ của anh có đến thăm hỏi vài lần, bảo không muốn anh cứ sống mãi như thế này, không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Trước kia vì anh nói muốn theo đuổi bạn gái nên mới chuyển đến đây, còn hiện tại anh vẫn độc thân thì vẫn nên chuyển về nhà. Thế nhưng anh không muốn. Người ngoài không hiểu anh đối với căn phòng này có bao nhiêu tình cảm, anh cũng không muốn giải thích nhiều. Hải Thần sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, họ gặp nhau rồi hiểu nhau cũng tại ở căn phòng này. Từng ngóc ngách trong căn nhà đều có dấu tích của cô. Nhiều khi bên tai anh còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của cô, như thể chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy được. Cảm giác muốn rời khỏi mà không rời được này, ai có thể thấu hiểu cho anh đây? Có lẽ suy nghĩ như vậy có một chút ngu muội, nhưng anh có cảm giác nếu như anh thật sự rời đi thì giữa anh và cô sẽ không còn có bất cứ liên quan nào nữa cả, mà anh không muốn như vậy. Những hồi ức này cũng chính là hy vọng của anh. Anh không thể từ bỏ cô, tin rằng nếu cứ kiên trì ở lại một chỗ, một ngày nào đó cô sẽ quay trở về. Vạn nhất anh rời đi, cô muốn tìm anh thì phải làm sao bây giờ? Anh nguyện ý chờ, cam tâm tình nguyện để mà chờ đợi. Nửa năm sau. Quân Khiêm à, anh đã xong chưa? Ngoài cửa Diệp Dung Hoa lớn tiếng thúc giục. Cái đó nhất định phải đi sau. Khâu Quân Khiêm vặn vẹo chậm chạp, muốn không bước ra. Chính anh đã đồng ý rồi mà. Chẳng lẽ anh muốn làm cho bạn trẻ thất vọng sao? Trở thành một người vô tình vô nghĩa thất tín sao? Mấy đứa vẫn còn là học sinh mẫu giáo, tương lai nhân cách của chúng mà phát triển lệch lạc thì tất cả đều là tại anh đó. Có nghiêm trọng như vậy ư? Cho nên nếu như bây giờ anh không đi ra ngoài, chính là gián kiếp sát hại nhân cách mầm non của tổ quốc. Và bởi vì sự hinh thự của quốc gia, anh hít vào một hơi thật sâu, vậy thì bất chấp đi. Khi anh bước chân ra ngoài, thì Diệp Dung Hoa liền mở to mắt, miệng không khống chế được mà run rẩy. Em cười. Anh bị vẫn lên án. Không có, không có. Anh xem, em rất là nghiêm túc mà. Diệp Dung Hoa nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần, đứng đắn mà nói. Có phải hay không đó? Anh liếc mắt nhìn cô ấy một cái rồi chất vấn. Thật mà, nghĩ đến bọn trẻ hồn nhiên vô tư kia, anh còn không mau nhanh chân lên, chúng ta không kịp mất rồi. Bị cô ấy thúc giục như vậy, Khấu Quân Khiêm cũng không chần chờ thêm được nữa, mà nhanh chóng lấy chìa khóa ra khỏi nhà. Lúc bọn họ đi ra đầu ngõ, có một cô gái cũng vừa bước xuống xe buýt đi về phía này. Khi bọn họ đi ngang qua trong nháy mắt, không nhịn được mà khẽ liếc mắt một cái. Kỳ thực không chỉ có cô, mà mỗi người đi đường ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại bọn họ một lần. Người đàn ông kia thật là quái lạ. Cô gái đánh giá họ một hồi, rồi nhăn mũi, quay đầu tiếp tục đi về phía ngõ 44, cuối cùng dừng lại trước số nhà 59. Đưa tay nhấn chuông mãi mà không có người ra mở cửa. Cô kiên nhẫn ấn thêm một lần nữa, chờ khoảng 3 phút mới xác định không có ai, thì mở túi sách lấy ra một phổ giấy viết vài dòng, rồi sau đó nhét qua khe cửa. Xin chào, tôi là chủ nhân trước kia của căn hộ này, rồi vội vàng chuyển đi, cho nên có một số thứ vẫn còn để lại ở đây. Tôi sẽ quay lại sau. Nếu anh không bận, có thể phiền anh gọi vào số điện thoại. Tên của tôi là Khúc Hải Tân. Rốt cuộc, anh làm sao lại đồng ý cái chuyện ngu xuẩn như thế này cơ chứ? Khấu Quân Kiêm vô số lần tự hỏi chính bản thân mình. Không đúng, không đúng. Đây không phải là cô bé quàng khăn đỏ. Chân của cô bé quàng khăn đỏ cũng không to như vậy nha. Ồ, cái thằng nhóc này. Dù sao thì anh cũng là người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, không chấp nhất trẻ con không hiểu chuyện. Không phải đâu. Ta chính là cô bé quàng khăn đỏ. Cháu xem đây. Anh liều mạng giơ chân lên chứng minh. Anh thật đúng là hy sinh mà. Nhưng mà cô bé quàng khăn đỏ đâu có giọng nói tua tiền như vậy cơ chứ. Cái lời thoại đầu heo này rốt cuộc là ai viết ra vậy chứ? Ai ra, bà nội bị bài sói hoang dã ngất rồi. Cô bé quàng khăn đỏ, mau mau đến hôn cho bà tỉnh dậy đi. Biên kịch là bị điên rồi sao? Cốt truyện làm sao lại hóa thành ra như thế này cơ chứ? Không có cách nào khác. Anh vẫn cắn chặt răng mà diễn nốt phần thoại còn lại. Anh Cấu à, cảm ơn anh đã tham gia biểu diễn ngày hôm nay. Tụi nhỏ thật sự là rất vui ạ. Tôi cũng thích cùng chung vui với bọn chúng. Chỉ cần không bắt ăn mặc váy, quấn khăn như vậy là đã được rồi. Từ nhà trẻ về nhà cũng không quá xa. Anh nhanh chóng băng qua đường trở về. Suốt dọc đường đi chỉ thầm mong không gặp lại người quen. Nếu không thanh danh cả đời của anh coi như là xong đời. Lúc bước nhanh qua trạm xe buýt, bỗng nhiên anh chăm chú nhìn vào một dáng người. Bước chân không tự giác mà đi chậm lại. Không thể diễn tả cảm xúc lúc này. Anh dừng bước hẳn. Cô đã trở lại rồi. Nhìn bóng dáng quen thuộc kia thì ánh mắt của anh bỗng nhiên sáng lên. Cô cũng đang nhìn anh chăm chú. Đến chớp mắt cũng là không chớp. Là anh đã hoa mắt sao? Khâu Quân Kiêm dụi mắt. Bóng hình xinh đẹp đó vẫn đứng im tại chỗ không có biến mất. Còn đang dùng một ánh mắt chuyên chú để mà nhìn anh chằm chằm. Hải Thần. Lời nói chậm chạp thốt ra. Anh không hiểu được cô hiện tại là người hay là ma. Liệu rằng cô có nhớ đến anh hay không? Rồi sau đó cô ấy bắt đầu đi đến. Một bước, hai bước rồi ba bước. Dần dần bước chân nhanh hơn. Không chần chờ mà chạy về phía của anh. Cô vẫn còn nhận ra anh. Khâu Quân Kiêm nghẹn ngào nở ra một nụ cười thật là tươi. Ngoan ngoãn giang tay chờ cô một lần nữa nhào vào trong lồng ngực của mình. Dường như giây phút này đã chờ đợi cả một đời. Cô vội vàng chạy đến chỗ của anh, lộ ra một nụ cười tươi rói, hướng tới anh, rồi tung ra một cước. Anh có khỏe không? Ngồi trên ghế đá ven đường, Khúc Hải Thần tha thiết nhìn xuống. Khâu Quân Kiêm ngước lên hai tay bịt mũi, để ngăn máu đang trào ra. Ra tay, thật đúng là độc ác mà. Anh cất tiếng oán trách. Còn tưởng rằng sẽ là giây phút gặp lại lãng mạn tuyệt vời. Trong đầu của anh còn nào tưởng tượng, chính là hoa đào bay ra đầy trời, mái tóc dài của cô vất vơ trong gió, bị anh ôm xoay vòng cảnh tượng mới tuyệt vời làm sao. Kết quả là bị cô tung cước đá ở giữa phố, váy bạch tuyết ở trên người bị hất lên, lộ ra một chiếc khố tứ giác mặc ở bên trong, khiến người đi đường ai ai cũng có dịp chiêm ngưỡng. Hai tay của cô chống lạnh nói, đừng có tưởng rằng tôi không nhận ra anh, đây là tự anh chuốc lấy đó nhé. Một cước chí mạng 8 năm trước, cô vẫn nhớ như in ở trong đầu. Vô duyên vô cớ đạp cô một cái rồi lẫn mất tăm. Hạ nhân sắc của cô tàn phai mà không biết tính sổ với ai cả. Cô có cần phải trả thù tôi nặng tay như vậy hay không cơ chứ? Cô oán giận anh đến như vậy sao? Vậy mà anh còn tưởng rằng cô sẽ nhào vào trong lòng của mình. Nhưng mà đau quá đi mất. Đau không phải là lỗ mũi, mà chảy máu chính là tại tâm của anh nha. Làm sao bằng lần đó anh đá tôi cơ chứ? Cô còn nhớ khi đó, dường như anh đã dốc hết sức lực. Trên váy dài của cô còn lưu lại một dấu chân rất to. Lúc ấy cô đã nghĩ, nếu để cho cô gặp lại anh ta, cô nhất định sẽ trả lại mối thù này. Một màn này cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, này đã thực hiện được, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Chẳng phải là tôi đã xin lỗi rồi đó hay sao? Cô vỗ vỗ tay. Được, vậy thì bây giờ chúng ta coi như là huề nhau. Rồi tiếp theo vân tay ra đến trước mặt của anh. Tôi tên là Khúc Hải Tần. Anh chần chừ một lúc rồi mới vươn tay ra, nắm lấy bàn tay non mịn mềm mại đó. Khâu Quân Kiêm, Thấy anh nắm tay mình không chịu buông, vẻ mặt thất thần, cô giơ tay kia hô hô trước mặt của anh. Sao không phải bị cô đá đến mức ngây ngốc luôn rồi cơ chứ? Anh sững sờ nhìn cô. Cô vẫn còn sống. Người bình thường nghe được câu nói này, không cho anh một cước rồi trời ầm lên mới là lạ. Nhưng cô là người được giáo dục kỹ lưỡng, nên hỏi lại anh. Nếu không thì sao? Anh ta lại định giở trò gì đây? Cô rút tay lại, lùi lại rồi phòng bị một cước. Anh dám rồi tôi, anh muốn chết hả? Tôi không có. Bàn tay của cô thật là ấm áp. Dưới ánh nắng mặt trời bóng sáng lại càng trở nên rõ ràng hơn. Vậy là cô đã chịu đựng được. Không hổ danh là hai tần trong lòng của anh. Thật là dũng cảm. Nhưng mà cô không còn nhớ anh. Cô không chết. Vậy quãng thời gian giữa hai người bọn họ, đối với cô mà nói là không hề tồn tại. Anh ngoại trừ đạp cô một cái thì không có gì khác cả. Mà anh hiện tại chỉ là một người xa lạ. Nhà của anh ở đâu? Có cần tôi đưa anh trở về hay không? Lúc nãy dùng hết sức, đầu gối của anh còn có một chút chảy ra, khiến cho cô bắt đầu có cảm giác áy náy. Được. Lợi dụng sự thiện lương của cô thì có vẻ vô gì. Nhưng giờ đây giữa bọn họ đã không còn bất cứ liên quan nào. Muốn được ở bên cô là điều không thể. Cơ hội trân quý như vậy, anh cũng không muốn bỏ lỡ. Khúc Hải Tần đưa tay ra đỡ lấy anh dậy. Nhìn dáng đi có vẻ cũng không khó khăn lắm. Nhưng không biết vì sao, cô lại theo bản năng đến dìu anh. Đúng là quái lạ. Người chạy ra rách đầu gối đâu phải là cô. Cô vừa đi vừa đánh giá Khấu Quân Kiêm. Trang phục của anh thật sự là rất độc đáo đó. Anh nhất thời lúng túng xấu hổ muốn chết. Đó không phải là bởi vì tôi thích. Trang phục trẻ con này rất là có tính giải trí. Anh đang định giải thích lại bị nụ cười của cô làm cho đầu óc choáng váng. Nếu như em thích, ngày nào anh cũng mặc như thế này. Cái gì? Không ngờ anh trả lời như vậy. Cúc Hải Tần giật mình. Anh thất thần nhìn cô, muốn đưa tay ra vuốt những sợi tóc bị gió thổi tung, nhưng nghĩ đến giữa bọn họ chỉ là người xa lạ, nên đành cứng ngắc mà rút tay về. Nhà của anh rốt cuộc là ở đâu? Là con ngõ nhỏ kia sao? Anh sực tỉnh rồi cất tiếng trả lời. Đã đi quá mất rồi. Vì thế hai người lại đành phải quay lại. Đây là nhà của anh. Cô kinh ngạc nhíu mày mà nhìn số nhà 59. Đúng vậy. Bởi vì muốn chứng minh mình không đi nhầm, cũng không phải là đột nhập vào nhà riêng, anh lấy chìa khóa ra mở cửa. Thấy ở trên đất có tờ giấy, anh cúi người nhặt lên, rồi sau đó nghiêng người mà nhìn cô. Cô còn có đồ vật gì ở đây sao? Cô chỉ ở trên lầu. Trên đó trước kia là phòng của tôi. Về sau tôi xảy ra một số chuyện, nằm hôn mê trong bệnh viện nhiều năm. Bác sĩ còn nói tôi có khả năng trở thành người thực vật. Bà mẹ bởi vì thương tôi nên đã đem bán căn hộ này đi, nhưng vẫn còn để một số thứ ở lại đây. Bọn họ không hiểu món đồ đó đối với tôi quan trọng, nên tôi mới đi lại đây để mà tìm. Anh sẽ không phiền nếu như tôi đi lên tìm chứ? Khấu Quân Kiêm gật đầu. Cô muốn ở lại đây anh còn hoan nghênh, huống chi là lên tìm đồ. Cô chờ đã, để tôi lên thu dọn phòng trước rồi cô hãy vào. Anh chạy nhanh lên lầu thu dọn tranh chân dung của cô. Bình thường không nghĩ sẽ có ngày nên giấy vẽ mỗi một chỗ đều có một ít. Bây giờ muốn thu dọn thật là không dễ dàng một chút nào cả. Nửa năm nay mỗi khi nhớ đến cô, anh đều thuận tay vẽ lại. Vẽ nhiều đến nỗi đã trở thành một thói quen mất rồi. Nên giấu ở đâu đây? Anh đưa mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở cái ghế, đem hết cuộn tranh giấu ở trên trần nhà. Cao như vậy cô sẽ không nhìn thấy đâu. Xong rồi đó, cô trở vào bên trong đi. Khúc Hải Tần vừa vào liền trực tiếp đi đến cái ghế dựa, rồi hướng đến vị trí bên cạnh tường mà đi. Anh há miệng muốn nói. Anh không sao chứ? Không có gì cả. Anh kiên trì nói. Cô quay lại trèo lên ghế, vươn tay với lên trần nhà tìm cái gì đó. Bàn tay cô sờ đến cái hộp sắt, hơi kiễng mũi chân lấy nó xuống. Cô sung sướng nở ra một nụ cười, lấy tay phủi phủi lớp bụi dày ở trên hộp một cách cẩn thận. Rốt cuộc là cái gì mà lại có thể khiến cho cô trân quý, lại còn cười tươi ngọt ngào như vậy? Thật đúng là ghen tị mà. Cô đang muốn nhảy xuống, mắt lại để ý đến mấy cuộn giấy trắng đặt ở bên cạnh, giơ tay muốn lấy thì Khấu Quân Kiêm nhắm chặt mắt lại không dám nhìn cô. Hóa ra, anh cũng giống tôi thích lưu giữ đồ ở đây sao? Bàn tay cô đưa đến một nửa thì liền thu tay lại. Đó là đồ vật riêng tư của người ta, cô cũng không nên tùy tiện mà động vào. Tương tự như cô, nếu chiếc hộp sắt này bị người khác sờ vào, cô cũng sẽ không thích một chút nào cả. Cái này của cô là cái gì vậy chứ? Anh không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi. Cũng giống như anh thôi, chỉ là mấy tờ giấy. Là giấy gì chứ? Hóa ra bảo bối của cô chỉ là mấy tờ giấy thôi sao? Tôi không hỏi anh, thì anh cũng không nên hỏi tôi đi. Cô Uyên Trân từ chối, anh cũng ngoan ngoãn không nói gì thêm cả. Cũng không còn sớm nữa rồi, tôi trở về đây. Ngày hôm nay thật sự là cảm ơn anh rất nhiều. Cô không muốn ở lại một chút sao? Nhanh như vậy ư? Nửa năm nới nhung, anh còn ngắm cô chưa đủ. Không được rồi, nhà của tôi người vẫn đang còn chờ về ăn tối. Là như vậy sao? Khấu Quần Khiêm nghe vậy thì im lặng, thậm chí không dám hỏi liệu rằng cô có thể đến đây nữa hay không. Chắc hẳn là sẽ không đâu. Nơi này đã không có gì để cho cô lưu luyến, vậy thì cô đến nơi này để mà làm gì? Sau khi Cúc Hải Tần rời đi, anh quay trở lại phòng rồi ngồi im lặng một cách hồi lâu. Nhớ tưởng lại dáng vẻ của cô khi còn sống ở đây, hiện tại ánh mắt của cô nhìn anh tự như là người xa lạ, giữ khoảng cách, dùng phương thức cự tuyệt người theo đuổi mà cự tuyệt anh. Cô thực sự là quá đẹp, không còn nét ngây ngô trẻ con nữa, mà thay vào đó là vẻ quyến rũ nhẹ nhàng. Cô lại thông minh như vậy, tất nhiên sẽ không thiếu người xin được theo đuổi. Anh luôn biết dáng vẻ của mình bình thường, lại không giỏi ăn nói, dựa vào cái gì muốn cô để ý đến chứ? Nếu không phải bởi vì lý do ngoài tưởng tượng kia, cô chắc chắn đã liếc đến anh một lần đi. Cho dù anh đã muốn theo đuổi cô một lần nữa, cô cũng không thèm quan tâm tới anh đâu. Nhớ tới mấy bản vẽ vừa rồi, anh vội vàng mang xuống. Đúng rồi. Đột nhiên có một tiếng nói, khiến cho Khấu Quan Kiêm giật mình quay lại. Mấy bản vẽ vì thế mà tung bay tứ tung. Cúc Hải Tần vừa quay trở lại, đứng ngây ngốc ở ngoài cửa, nhìn những trang giấy bay đến bên chân của mình thì giật mình. Đó là một bức chân dung mà người trong bức vẽ, từ trang phục đến thần thái lại vô cùng quen thuộc. Đó chính là cô, mà tất cả đều là cô. Anh... Cô ngẩng đầu nhìn anh không thốt nên lời. Khấu Quan Kiêm nhanh chóng cúi xuống nhặt, tránh đi ánh mắt của cô. Tại sao cô còn chưa đi? Không phải anh muốn lảng tránh, mà là sự việc này nếu kể ra cô sẽ coi thường anh, nghĩ rằng anh dự chuyện để mà theo đuổi cô. Cái này... Cô chỉ con chó ở trong ngực bất đắc dĩ nói. Là chó của nhà anh sao? Con chó nhỏ này từ trong sân nhìn thấy cô thì liền bám dính không tha, làm cho cô thực sự là hết cách. Giờ phút này, nhìn đầu của con chó đang cọ cọ vào nơi mềm mại của ai đó, thì Khấu Quan Kiêm không khỏi tức chết. Thân là chủ nhân của nó, anh xấu hổ hô to. Này Tiểu Tần! Cảm nhận được ánh mắt của cô, nhìn đến anh càng thêm xấu hổ, chạy nhanh đến trước mặt của cô chỉ. Tôi chính là gọi nó. Còn còn nữa, còn nhanh nhảy xuống cho tao. Nhưng con chó không thèm để ý đến anh. Anh xấu hổ nói tiếp. Nó bình thường cũng không nghe lời của tôi. Thực ra thì nó chỉ nghe lời của Hải Tần. Anh lại không thể giật nó từ trên ngực của cô xuống được. Một chút uy nghiêm của chủ nhân nó cũng không dành cho anh. Anh cười ra là rồi nói tiếp. Chủ nhân trước của nó là phụ nữ, nó chỉ nghe lời của cô ấy thôi. Cũng không thể trách nó. Nửa năm nay nó cũng nhớ cô không khác gì anh cả. Chỉ là anh không thể tùy hứng mà cọ cọ như vậy. Thật sao? Cúc Hải Tần cúi đầu vỗ vỗ. Tiểu Tần ngoan, mau xuống dưới chơi đi. Tao còn có việc tối nay sẽ đến chơi với mày. Đi vào trong đi, ngoan lắm, ngồi im ở đó nhé. Thật đúng chỉ là một khẩu lệnh, một động tác của cô, có thể khiến cho nó ngoan ngoãn, khiến cho Khấu Quan Kiêm không khỏi than thầm ở trong lòng. Tôi luôn muốn tìm một người. Thanh âm của cô kéo ánh mắt của anh quay về hiện tại. Nửa năm sau khi tỉnh dậy, tôi phải ở lại bệnh viện để làm trị liệu phục hồi chức năng. Tôi không muốn người đó nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Vốn định sau khi tìm lại chiếc hộp sắt này sẽ đi tìm người đó. Cô lấy điện thoại từ trong túi ấn ra vài ký tự. Chuông tin nhắn từ đầu giường của anh phát ra là 8 phần tin nhắn rác. Anh không để ý đến nó mà chỉ chăm chú lắng nghe cô nói. Tối đó sau khi xảy ra chuyện, tôi thực sự đã rất là sợ hãi. Là âm thanh cùng với ánh sáng của tin nhắn đã mang lại hy vọng sống cho tôi, khiến cho tôi không bị rơi vào tuyệt vọng. Nhưng quan trọng hơn là người kia muốn tôi cố gắng. Anh ấy nói anh ấy rất là yêu tôi, đang chờ đợi tôi. Thì tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi nghĩ nếu như không có anh ấy thì tôi có lẽ đã không qua khỏi. Cô tìm anh ta ư? Là bởi vì muốn nói lời cảm ơn sao? Giọng của anh hơi khàn khàn cất tiếng. Không chỉ có như vậy. Cô tiếp tục nhìn chăm chăm vào chiếc di động, lại ấn vài ký tự rồi sau đó tiếp tục nói. Anh ấy dành nửa năm, mỗi ngày đều tặng cho tôi một chậu hoa cúc, viết thư tình cho tôi. Đến khi tôi tỉnh lại ở trong bệnh viện, khoảng thời gian phục hồi chức năng kia, mỗi ngày đều nhờ một người mang đến bức chân dung vẽ tôi. Lúc đó tôi đã muốn hỏi một điều. Đúng lúc này điện thoại của anh lại vang lên một tin nhắn nữa, Thật đúng là phiền phức. Đừng có mà làm ồn. Anh vẫy tay cho rằng di động sẽ nghe lời của mình, rồi thúc giục cô nói tiếp. Anh không muốn xem tin nhắn sao? Đó chỉ là tin nhắn rắc thôi, không quan trọng. Cô là điều quan trọng hơn. Anh chính là đang nín thở chờ đợi cô nói tiếp phần quan trọng. Anh hãy đi xem đi. Cô kiên trì khuyên nhủ. Thôi đợi rồi. Anh dự định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi đến rồi sẽ quay trở lại. Anh đang muốn rời ánh mắt thì đột nhiên nhìn chăm chú vào màn hình. Cảm ơn anh đã yên lặng nhìn em. Đây là tin thứ nhất. Anh nhanh chóng mở ra tin thứ hai. Như anh mong muốn, em vẫn còn sống. Anh vẫn còn chờ em chứ. Anh hoài nghi ngước mắt nhìn cô, lại nhìn thấy cô tươi cười cổ vũ. Vì vậy anh lại run run mở ra một tin nhắn mới. Anh vẫn ở tại đây. Vẫn luôn luôn chờ đợi em, chỉ sợ em đã quên mất đường về nhà. Tiếng chuông tin nhắn lại cất lên. Cô liếc mắt ấn một cái. Vậy thì bây giờ, anh tiến về phía em hay là em tiến về phía anh đây? Thoáng chốc, hốc mắt mở sương. Anh gặp di động bước về phía cô. Cô giơ hộp sắt ra, chia ở phía trước. Mỗi bức thư anh viết, em đều cất ở trong này. Mỗi một bông hoa cúc em đều ép cô một cách cẩn thận, đem tâm ý của anh mà lưu lại. Em nghĩ nếu như có một ngày anh xuất hiện, em sẽ nói cho anh biết. Thực ra anh không cần phải yêu một cách tuyệt vọng như vậy. Chúng ta có thể tự tìm hiểu nhau xem sao. Nhưng mà... Thanh âm lanh lạnh, anh nuốt một hồi, nhàn nhạt sự ghen tuông cất tiếng. Nhưng mà anh không đẹp trai, không có tiền, lại không biết nói lời ngọt ngào, lại còn không... Không yêu em sao? Yêu. Anh nhanh chóng đáp lại, chỉ có điểm này là không thể nghi ngờ. Cô nhìn anh cất tiếng cười nhẹ. Nếu như vậy thì còn có vấn đề gì nữa chứ? Anh xúc động mà giang tay cô, ôm chặt vào trong lòng. Nửa năm nay anh luôn tưởng tượng cảnh cô ở trong lòng của anh dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất. Nhiều khi từ trong giấc mơ bừng tỉnh, nhìn quanh gian phòng trống rỗng, anh không tự giác mà thức đến tận sáng. Anh cho rằng cả cuộc đời này sẽ không còn cơ hội ôm cô vào trong vòng tay của mình nữa. Nhưng cô thật sự đã quay về bên cạnh anh, là cô một cách chân thật, có độ ấm, có nhịp tim. Anh không cần lúc nào cũng phải thấp thầm lo âu, sợ hãi cô lại biến đi. Và lần này, anh nhất định sẽ trân trọng mà không bao giờ buông tay của cô ra nữa. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vẽ Mắt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.